Chương 1. Lịch tập thành thần, bắt đầu khen thưởng hỗn độn kiếm thể chương 1, lịch tập thành thần, bắt đầu khen thưởng hỗn độn kiếm thể tiểu ca ca, cái này lực đạo có thể sao? Muốn không chúng ta lên lầu 3, thêm cái phần món ăn. Tô Chiết từ trên giường ngồi dậy, trong đầu còn quanh quẩn lấy tiểu muội thanh âm muốn nu. Nhưng cổ kính gian phòng, để Tô Chiết biết hắn đã không tại giữa chân thành. Rất nhanh một cỗ hoàn toàn mới ký ức tràn vào đến hắn não hải. Thử Viêm đế quốc, trấn quốc phủ dòng độc đinh, phế vật thế tử, công cao lấn chủ. Ta đây là xuyên biệt. Tô Chiết cảm thấy vô cùng thật không thể tin, không nghĩ tới xuyên biệt loại chuyện này vậy mà rơi xuống trên người hắn. Đây là một cái tên là Huyền Thiên Đại Lục tu luyện thế giới, chỗ của hắn chính là Đông Hoàng Tử Viêm Đế Quốc. Nguyên chủ cũng gọi Tô Chiết, là trấn quốc phủ dòng độc đinh, trấn quốc đại tướng quân Tô Thiên Thành tôn tử. Bởi vì thiên sinh tuyệt mạch không cách nào tu luyện, cũng bị gọi đùa vì phế vật thế tử. Gia gia Tô Thiên Thành lập xuống qua chiến công hiển hách, quyền cao chức trọng, tay cầm trăm vạn binh quyền, trấn quốc phủ có thể nói là phong quang vô hạn. Nhưng cũng bởi vì công cao lớn chủ, dẫn đến những năm này trấn quốc phủ vẫn luôn tại bị hoàng thất trong bóng tối chèn ép. Tô Chiết phụ thân, cũng chính là thiếu tướng quân Tô Dương Thu, tại 6 năm trước đột nhiên mất tích. Tô Chiết làm trấn quốc phủ dòng độc đinh, trong lúc nhất thời trở thành hoàng thất cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hai ngày rưỡi trước, Tô Chiết một mình ra ngoài đạt thành, gặp thừa tướng chi tử Chu Nhuận, hai người phát sinh cãi vã. Nguyên chủ tính cách 10 phần nhu nhược, sẽ không tùy tiện cùng người khác lên mâu thuẫn, nhưng Chu Nhuận mắng nguyên chủ có mẹ sinh không có mẹ dưỡng, triệt để chọc giận nguyên chủ, sau đó cùng Chu Nhuận liều mạng. Nguyên chủ thiên sinh tuyệt mạnh, không có chút nào tu vi, thân thể suy yếu, tại kết đan cảnh tu vi Chu Nhuận trước mặt, căn bản không có chống đỡ chi lực. Võ đạo tổng cộng 11 cảnh giới, theo thứ tự là luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể, đại thừa, độ kiếp, chuẩn đế, đại đế. Mỗi cái đại cảnh giới lại phân làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn bốn cái tiểu cảnh giới. Chu Nhuận chỉ dùng một chân, liền đem nguyên chủ đạp bất tỉnh nhân sự, sau đó một mệnh ô hô, Tô Chiết cái này mới có cơ hội xuyên biệt qua đến. Thảo, đây cũng quá bất tức đi. Tô Chiết nắm chặt lại nắm đấm, nhưng thương thế trên người lại làm cho hắn đau nhè răng trợn mắt, rất yếu thân thể. Dù nói thế nào cũng là trấn quốc đại tướng quân tôn tử, lão cha cũng là thiếu tướng quân, làm sao đến nguyên chủ cái này một điểm không có di chuyển đến đâu. Tô Chiết cười khổ lắc đầu. Hiện tại hoàng thất cùng đại thần quyền quý đều muốn giết chết hắn, không có tu vi hắn đem như giẫm trên băng mỏng, hơi không cẩn thận liền sẽ ngã vào vạn trượng thâm nguyên. Một khi ra có cái gì ngoài ý muốn, vậy hắn cũng sẽ lập tức gặp nạn. Trấn quốc phủ nhìn như huy hoàng, kỳ thực chỉ có lao gia tử một người đang khổ cực trèo trống. Huynh đệ à, ta cũng muốn thay ngươi báo thù, nhưng cỗ thân thể này thật sự là quá yếu, còn thiên sinh tuyệt mạch không cách nào tu luyện, thật sự là lòng có lực mà khí không đủ. Tô Chiết cao mày, không khỏi thở dài. Tình cảnh hiện tại không thể lạc quan. Lấy ra tình huống, căn bản chi chống đỡ không được bao lâu. Tại ra ngã xuống trước đó, hắn nhất định phải nắm giữ sức tự vệ. Đinh cái này, đây là hệ thống thanh âm. Náo hải bên trong truyền đến thanh thúy điện tử âm, để Tô Chiết sắc mặt kích động, hai mắt tỏa ánh sáng. Là một tên 10 năm lão thư trùng, không có người so với hắn càng hiểu hệ thống. Kiểm tra đến tự làm tinh siêu cấp đại điều ti, phù hợp trói chặt yêu cầu. Ngay tại vì ngài trói chặt điều ti nghịch tập thành thần hệ thống siêu cấp đại điều ti. Ta, Tô Chiết ngộ. Hắn đường đường lam tinh đại soái ca, làm sao đến hệ thống như vậy liền thành đại điều ti đâu? Quả thực lẽ nào lại như vậy? Cởi trói, nhất định phải cởi trói. Hắn ngạo cốt, không cho phép chính mình thụ bực này vũ đủ. Hệ thống trói chặt thành công, ngay tại vì ngài cấp cho tân thủ đại lễ bao, thần cấp thể chất hỗn độn kiếm thể thượng cổ thần khí hiên viên kiếm 20 năm tu vi phải chăng lập tức nhận lấy tân thủ đại lễ bao chờ chút. Cái này tân thủ đại lễ bao cũng quá thơm a. Thôi, tạm thời thì tha ngươi chó này hệ thống. Nhìn đến tân thủ đại lễ bao về sau, Tô Chiết trừng lớn hai mắt, không ngừng mà nuốt nước miếng. Hệ thống cũng quá hào đi. Bắt đầu vậy mà liền khen thưởng cho hắn một bộ hỗn độn kiếm thể. Phàm là cùng hỗn độn hai chữ móc nối thể chất cùng pháp bảo, đều là nghịch thiên đại cơ duyên. Đồng thời còn có thượng cổ thần khí hiên viên kiếm. Đây chính là nhân tộc thánh kiếm a, truyền văn hiên viên kiếm bên trong gánh chịu lấy nhân tộc khí vận, cùng nhân hoàng chi uy. Hỗn độn kiếm thể phối hợp hiên viên kiếm, Tô Chiết đều không dám nghĩ uy lực có thể khủng bố cỡ nào. Không đúng, ta trời sinh tuyệt mạch, căn bản là không có cách tu luyện, muốn cái này thể chất cùng thần khí có gì hữu dụng đâu. Tô Chiết đột nhiên ý thức được một cái vô cùng vấn đề nghiêm trọng. Võ mạch chính là tu luyện căn cơ sở tại, không có võ mạch, hắn thì không cách nào thổ nạp linh khí. Liên linh khí đều không có, lại thế nào thôi động hỗn độn kiếm thể cùng hiên viên kiếm đâu? Như vậy cũng tốt so một cái mỹ nữ lột sạch quần áo đứng ở trước mặt hắn, nhưng là hắn lại chỉ có thể nhìn, không thể động. Thật đạp mã nhất cả chứng a. Ký chủ xin đừng nên nhục chí, đi qua thống tử điều tra, tại ngài thể nội có một đầu bị phong ấn võ mạch, đồng thời đầu này võ mạch phi thường cường đại, viễn siêu cựu phẩm hàng ngũ hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Thống tử, ngươi nói cái gì? Tại ta thể nội có một đầu viễn siêu cựu phẩm võ mạch. Tô Chiết hít vào một ngụm khí lạnh. Võ mạch chia làm nhất đến cửu phẩm, tại Tử Viêm đế quốc, tam phẩm võ mạch đều cực kỳ hi hữu. Gia gia Tô Thiên Thành cùng phụ thân Tô Dương Thu, chính là tam phẩm võ mạch. Võ mạch phẩm cấp, trên cơ bản đều là di truyền phụ mẫu. Lấy gia tộc của hắn gen, làm sao có thể sinh ra siêu việt cựu phẩm võ mạch đâu? Mà lại nghe hệ thống ý tứ, hắn thể nội võ mạch còn bị tận lực phong ấn chặt. Chẳng lẽ là mẫu thân? Tự nguyên chủ có thể nhớ được, thì chưa thấy qua mẫu thân. Trấn quốc phủ trên dưới cũng không có người đề cập với hắn cùng qua mẫu thân. Cho nên Chu Nhuận mới mắng hắn có mẹ sinh không có mẹ dưỡng. Nếu như là di truyền, vậy chỉ có thể là đến từ mẫu thân. Xem ra ta cái này mẫu thân thân phận không đơn giản a. Tô Chiết rất nhanh liền nghĩ minh bạch đây hết thảy. Thống tử, muốn thế nào mới có thể mở ra phong ấn đâu? Tô Chiết mong đợi hỏi. siêu việt cựu phẩm thần cấp võ mạch, một khi đạt được giác tỉnh, hắn đem triệt để thoát thai hoàn cốt. Muốn giải khai phong ấn rất đơn giản, ký chủ chỉ cần muốn nói với ta mở ra phong ấn bốn chữ. Vũ Thảo, đơn giản như vậy, thật không cần ta làm nhiệm vụ gì sao? Tô Chiết còn cho là mình nghe lầm. Ký chủ không muốn cho mình áp lực quá lớn, mở ra phong ấn loại chuyện nhỏ nhặt này, bản hệ thống tiện tay liền có thể hoàn thành, không cần làm nhiệm vụ. Tô Chiết mắt có chút nước mắt, hệ thống như vậy, rất khó khiến người ta không thích à? Chỉ là Tô Chiết còn chưa kịp tuyên bố chỉ lệnh, ngoài cửa liền truyền đến Tô Thiên Thành tức giận tiếng mắng. Ta không cho phép ngươi từ bỏ. Ngươi hôm nay vô luận như thế nào đều muốn đem Chiết Nhi trị liệu tốt. Đại tướng quân bất giận, hai tóc mai bạc, mặt mũi nhăn nheo, Tô Thiên Thành đẩy cửa vào, tại cái kia song tang thương trong đôi mắt già nua hiện ra đục ngầu nước mắt. Tô Thiên Thành chinh chiến cả đời, tại quỷ môn quan sông sáo không biết bao nhiêu lần, nhưng không có rơi qua một giọt nước mắt. Nhưng là hôm nay, vị lão nhân này lại bị nước mắt mơ hồ hai mắt. Chiết Nhi, ngươi. Khi thấy ngồi ở trên giường Tô Chiết lúc, Tô Thiên Thành cảm thấy vô cùng không thể tin. Sau đó là kích động cùng vui sướng. Hắn tôn tử còn sống. Ra ra, để ngài lo lắng. Nhìn qua khỏe mắt treo nước mắt lão nhân, Tô Chiết bên trong tâm hữu sợ xúc động. Hắn có thể cảm thụ đi ra, vị lão nhân này đem hắn nhìn so chính mình mệnh đều trọng yếu. Huynh đệ, ngươi lên đường bình an, ta sẽ thay ngươi bảo vệ cẩn thận ra ra. Chu Nhuận cái kia thù một cước, ta cũng sẽ để hắn để mạng lại hoàn lại. Chương 2, thần cấp võ mạch, liền phá tam cảnh. Chương 2, thần cấp võ mạch, liền phá tam cảnh. Tô Thiên Thành bước nhanh về phía trước, cầm Tô Chiết hai tay. Làm cảm nhận được Tô Chiết nhiệt độ cùng mạch đập về sau, Tô Thiên Thành mới thở dài một hơi, ngốc hải tử, ngươi nhanh hủ chết ra ra. Nhìn qua một bên rơi lệ, một bên cười to ra ra, Tô Chiết tâm lý chạy qua một dòng nước ấm, chóp mũi thì là có chút mọi nhừ. Thế tử còn sống. Ha ha ha, quá tốt rồi. Trương Hành Tuấn cùng Đan Tử Minh hai vị phó tướng quân tiến nhập gian phòng, khi thấy Tô Chiết bình an vô sự thời điểm, bọn hắn trên mặt nhất thời nổi lên nụ cười. Bọn hắn là Tô Thiên Thành trợ thủ đắc lực, cũng phụ trách Tô Chiết an toàn. Nếu là Tô Chiết có cái gì sơ suất, bọn hắn cũng đem không mặt mũi đối Tô Thiên Thành. Đến đón lấy nên làm như thế nào, không cần bản tướng quân dạy các ngươi đi. Tô Thiên Thành xoay người, trên mặt nụ cười hiền lành biến mất, sắc mặt biến đến âm lãnh. Trương Hành Tuấn hai người lúc này ngầm hiểu, đại tướng quân yên tâm, chúng ta bây giờ thì dẫn người đem cái kia thừa tướng phủ vây quanh. Đi thôi, nếu có người dám ngăn trở, trực tiếp giết. Tô Thiên Thành nhẹ gật đầu, thể nội tản mát ra một cỗ sắc bén sắc cơ. Mặt tướng tuân mệnh. Trương Hành Tuấn hai người ánh mắt sắc bén, sát khí đằng đằng. Can đảm dám đối với thế tử ra tay, đừng nói là thừa tướng chi tử, liền xem như hoàng tử, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Trương Thúc, Đan Thúc, chấm đã. Tô Chiết cản lại hai người, sau đó nhìn về phía Tô Thiên Thành, nói ra, ra ra, Chu Nhuận cái kia thủ một cước, Tôn Nhi muốn chính mình đi báo. Nghe vậy, Tô Thiên Thành nhướng mày. Trương Hành Tuấn cùng Đan Tử Minh hai người cũng nghi ngờ nhìn về phía Tô Chiết. Thế tử vậy mà muốn chính mình đi báo thủ? Thế nhưng là thế tử thiên sinh tuyệt mạch, thể nội không có một tia linh khí, thể cốt lại rất suy yếu, lấy cái gì đi tìm Chu Nhuận báo thủ? Ra ra, đây là chúng ta tiểu bối ở giữa cửu đoán, các ngươi muốn là nhúng tay, sợ rằng sẽ gây nên hoàng thất bất mãn, đến lúc đó thì cho bọn hắn chèn ép ta trấn quốc phủ lý do. Tô Chiết tiếp tục nói, bây giờ hắn trói chặt hệ thống, chỉ muốn mở ra thể nội phong ấn, võ mạch liền có thể đạt được giác tỉnh. Đến lúc đó lại đem tân thủ đại lễ bao nhận lấy, muốn giết Chu Nhuận, quả thực dễ như trở bàn tay. Tô Chiết biểu hiện, để Tô Thiên Thành cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chính mình cháu trai này, làm sao cùng biến thành người khác vậy? Không chỉ có phân tích đạo lý rõ ràng, mà lại trong mắt cái kia cố tự ti cùng nhu nhược cũng quét sạch sành sanh rồi. Nhà ta Chiết Nhi đúng là lớn rồi. Có ra ra ngươi năm đó ta phong phạm. Tô Thiên Thành cảm thấy vô cùng vui mừng. Tuy nhiên Tô Chiết không cách nào tu luyện, nhưng là chỉ cần hắn không có chí tiến thủ, có thể không kiêu ngạo không tự ti, bình an sống sót, thân là ra ra hắn cũng liền thỏa mãn. Đồng thời hắn cũng ở trong lòng cảnh cáo chính mình, tại bộ xương già này vào đất trước đó, nhất định muốn vì Tô Chiết trải tốt đường. Chiết Nhi, ngươi đem dược cho uống. Tô Thiên Thành tự mình cho Tô Chiết mâm thuốc. Vì để cho Gia Gia yên tâm, Tô Chiết đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Chiết Nhi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện thì hô Gia Gia. Tô Chiết uống xong rượu về sau, Tô Thiên Thành liền dẫn hai tên phó tướng quân rời khỏi phòng. Đóng cửa phòng về sau, Trương Hành Tuấn nhỏ giọng hỏi, đại tướng quân, việc này thật muốn ấn thế tử nói làm sao? Đã Chiết Nhi mới nói, vậy liền để Chu Nhuận tiểu xuất sinh kia lại nhiều sống một đoạn thời gian. Tô Thiên Thành trong mắt sát ý không giảm. Trương Hành Tuấn cùng Đan Tử Minh hiểu rất rõ đại tướng quân, lấy đại tướng quân đối thế tử sủng ái. Sự kiện này như thế nào lại thiệt rồi? Chỉ sợ không được bao lâu, đại tướng quân vẫn là sẽ cầm Chu Nhuận khai đao. Tô Thiên Thành bọn người sau khi rời đi, Tô Chiết liền không kịp chờ đợi đối hệ thống hạ chỉ lệnh, giải trừ phong ấn. Ngay tại vì ký chủ giải trừ thể nội phong ấn, vì bảo hộ ký chủ, phong ấn giải trừ sau sẽ vì ký chủ tự động che đậy lại khí tức, ngoại nhân không cách nào xem xét ô ô, vậy mà như thế thân mật. Thống tử ca, ngươi cũng quá ra sức đi. Tô Chiết rất may mắn chính mình không có bởi vì nhất thời xúc động mà cởi trói hệ thống, không phải vậy liền ruột đều muốn hối hận thành. Lấy hắn tình cảnh hiện tại, coi như giác tỉnh võ mạch cũng tuyệt đối không thể để lộ ra đi, nếu không hoàng thất bên kia sẽ càng thêm phát dồ muốn giết chết hắn. Người nào cũng không thể bảo đảm trấn quốc phủ bên trong có hay không hoàng thất thái mắt, mà lại mẫu thân lựa chọn phong ấn hắn thể nội võ mạch, khẳng định cũng là xuất phát từ an toàn nghĩ. Cho nên tại không có tuyệt đối sức tự vệ trước, hắn không thể đem mình có thể tu luyện sự tình bộc lộ ra đi. Với anh, Tô Chiết trong đan điền đột nhiên truyền đến nổ vang âm thanh, một đầu vừa thô lại lớn võ mạch đã được sinh ra đời, sau đó là đầu thứ hai, đầu thứ ba, đầu thứ tư. Đợi đến thứ 9 đầu võ mạch đản sinh ra về sau, chín đầu võ mạch vậy mà lại dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đầu vàng sáng chói như rồng võ mạch. Trong lúc nhất thời, thiên địa linh lực hướng về Tô Chiết thể nội dung manh lao tới. Tô Chiết toàn thân đều tại điên cuồng hấp thu linh khí, phát ra sét đánh xoạt tiếng vang. Hắn chưa từng có cảm giác như vậy thư sướng qua, đồng thời toàn bộ thân thể đều rất mềm mại. Trong đan điền khí tức cùng động tĩnh cũng không có truyền đến ngoại giới. Một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường, đem chỗ có khí tức đều trò che đậy. Ngoại nhân căn bản là không có cách dò xét đến. Suy cho cùng, đây chính là siêu việt cựu phẩm võ mạch tồn tại sao? Nhìn qua vàng óng ánh võ mạch, Tô Chiết không khỏi nuốt nước miếng một cái. Có đầu này võ mạch, hắn có thể nhanh chóng vượt thời. Huống chi còn có hệ thống trợ giúp. Phải chăng nhận lấy tân thủ đại lễ bao? Nhận lấy. Tô Chiết thanh âm vừa mới rơi xuống, 20 năm tu vi liền tuân gia nhập thể nội. Luyện khí cảnh nhập môn, luyện khí cảnh viên mãn, trúc cơ cảnh đại thành, kết đan cảnh nhập môn, kết đan cảnh tiểu thành, kết đan cảnh đại thành. Tô Chiết không có chút nào tu vi, đến kết đan cảnh đại thành chỉ dùng mấy hơi thời gian. Cái kia Chu Nhuận đã đem gần 30 tuổi, nhưng tu vi cũng chỉ có kết đan cảnh tiểu thành. Tô Chiết tu vi cảnh giới hiện tại đã vượt qua Chu Nhuận. Đây chính là bật học cảm giác sao? Quả thực quá sung sướng. Với anh, sau đó, hỗn độn kiếm thể ngưng tụ mà ra. Hỗn độn kiếm khí bạo phát, hư không vậy mà đều vặn mèo biến hình, chỉ cần Tô Chiết động một cái suy nghĩ, bốn phía hư không liền sẽ phá toái. Hỗn độn kiếm thể ngưng tụ về sau, Tô Chiết kiếm đạo tu vi cũng có tiến triển. Kiếm giả nhập môn, kiếm sĩ viên mãn, kiếm sư đại thành. Kiếm đạo đồng dạng chia làm 11 cảnh giới, cùng võ đạo cảnh giới từng cái đối ứng, theo thứ tự là kiếm giả, kiếm sĩ, kiếm sư, đại kiếm sư, kiếm linh, kiếm tông, kiếm hoàng, kiếm tôn, kiếm thánh, chuẩn kiếm đế, kiếm đế. Kiếm sư đại thành đối ứng kết đan đại thành. Hiện tại Tô Chiết không chỉ có kiếm võ song tu, mà lại kiếm đạo tu vi cùng võ đạo tu vi còn thực hiện đồng bộ. Nếu là toàn lực xuất thủ, liền nguyên anh cảnh cũng có thể nghiền ép. Ký chủ, Tô Chiết thể chất, hỗn độn kiếm thể võ mạch, thần cấp võ mạch võ đạo tu vi, kết đan cảnh đại thành, đột phá chi kết đan cảnh viên mãn cần 10 năm tu vi giá trị, không kiếm đạo tu vi, kiếm sư đại thành, đột phá tới kiếm sư viên mãn cần 10 năm kiếm khí giá trị, không thần thông võ kỹ, không pháp bảo, hiên viên kiếm, thượng cổ thần khí, nguyên lai cựu phẩm phía trên là thần cấp võ mạch. Nhìn qua hệ thống mặt bảng, Tô Chiết trong lòng có khó có thể che giấu vui sướng cùng kích động. Gia gia, sau này Tôn Nhi sẽ thay ngài cùng một chỗ chia sẻ áp lực. Hoàng thất ngu ngốc vô năng, cái này hoàng vị là thời điểm đến phiên ta Tô gia ngồi một chút. Chu Nhuận, cái kia thù một cước, ta chắc chắn để ngươi 100 lần hoàn lại. Tô Chiết cười lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ lộ ra. Hắn hiện tại đã thoát thai hoàn cốt, cũng không tiếp tục là lúc trước phế vật thế tử. Chương 3. Hiện trường bắt bao, đơn đấu chương 3, hiện trường bắt bao, đơn đấu thừa tướng phủ mấy ngày nay có thể nói là lòng người bàng hoàng. Thừa tướng Chu Phong Mậu rất lo lắng Tô Thiên Thành trực tiếp dẫn người giết tới. Dù sao Tô Chiết thế nhưng là trấn quốc phủ dòng độc đinh, mà Tô Thiên Thành lại là tên điên. Nội tâm hốt hoảng Chu Phong Mậu còn cố ý đi một chuyến hoàng cung, cầu 3000 tên ngự lâm quân thủ hộ tại thừa tướng phủ bên trong. Theo lý thuyết Chu Nhuận đã thương Tô Chiết, hoàng thất cần phải trừng trị Chu Nhuận, trách tội thừa tướng phủ mới đúng. Thế nhưng là hoàng thất chẳng những không có trách cứ, ngược lại còn gọi 3000 ngự lâm quân vì Chu Phong Mậu chỗ dựa. Một cử động kia càng thêm cho thấy hoàng thất tại dung túng cùng đến đỡ thừa tướng phủ, để mà chèn ép trấn quốc phủ. Đến ngày thời gian trôi qua, trấn quốc phủ lại dị thường bình tĩnh, Tô Thiên Thành cũng không có đánh tới. Cái này khiến Chu Phong Mậu thở dài một hơi. Ngươi nghịch tử này thật sự là quá lớn mật, cái kia Tô Thiên Thành thì là tiên điên, nếu như đem hắn làm phát bực, hắn có thể đem toàn bộ thừa tướng phủ mở ra ngươi tin hay không? Trong đại sảnh, Chu Phong Mậu đối với Mặc Hoa Phục Chu Nhuận khiển trách. Cái kia Tô Chiết không phải sống rất tốt sao? Phụ thân làm gì như thế lo lắng hãi hùng? Lại nói, hoàng thất đã sớm muốn giết chết Tô Chiết, coi như hắn chết, hoàng thất cũng sẽ không đứng tại trấn quốc phủ bên kia. Chu Nhuận xem thường phản bác. Ngươi biết cái gì? Hoàng thất xác thực muốn diệt trừ Tô Chiết, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không bọn hắn vì cái gì không tự mình động thủ, mà là muốn mượn đao giết người đâu? Bởi vì hoàng thất cũng kiêng kỵ Tô Thiên Thành cái kia người điên. Một khi cái kia Tô Chiết xảy ra chuyện, Tô Thiên Thành khẳng định sẽ mang theo đại quân đánh tới thừa tướng phủ, đến lúc đó hoàng thất bên kia sẽ chỉ hòa giải, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì thừa tướng phủ cùng trấn quốc phủ triệt để trở mặt. Chu Phong Mậu trừng mắt liếc Chu Nhuận, hung hăng mắng. Chu Nhuận mẫu thân qua đời sớm, cho nên đối với cái này nhi tử, hắn phá lệ sủng ái. Điều này cũng làm cho Chu Nhuận trở thành có tên hoàng cố. Đoán chừng là mấy vị hoàng tử từ đó châm ngòi, để Chu Nhuận làm náo động đối cái kia Tô Chiết ra tay, muốn tới một cái mượn đao giết người. Đến đón lấy một đoạn thời gian ngươi liền hảo hảo đợi tại phủ thượng, chỗ nào cũng không cho phép đi, đã nghe chưa? Biết, lỗ tai đều nhanh lên vết chai. Chu Nhuận tùy tiện ứng phó một câu, sau đó liền xoay người rời đi đại sảnh. Ai? Ngươi nghịch tử này, sớm muộn ăn thiệt thòi. Chu Phong Mậu chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mắng. Chu Nhuận quá trẻ tuổi, căn bản không biết Tô Thiên Thành cái kia người điền có bao nhiêu đáng sợ. Nói đến thật sự là kỳ quái, trấn quốc phủ bên kia vậy mà không có một chút động tĩnh. Thật sự là quỷ dị. Chu Phong Mậu tâm lý vẫn như cũ thấp thỏm lo âu. Lại là 3 ngày thời gian trôi qua. Đang ở trong sân mặt cho cá ăn Tô Chiết, đột nhiên nhận được hệ thống phái phát đầu thứ nhất nhiệm vụ. Đinh Thỉnh ký chủ tiến về Tiêu Tương Các, tiến đến bắt bao Chu Nhuận, cũng đối với hắn trước mặt mọi người tiến hành nhục nhã hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được phía dưới khen thưởng, Thái Sơ Tôn Thiên Quyết, vô thượng công pháp, nhất kiếm định sinh tử, địa giai cao cấp võ kỹ, có thể thăng cấp, 10 năm tu vi giá trị, 10 năm kiếm khí giá trị, nhị phẩm Bồi Nguyên Đan ít 3, nhị phẩm Kim Sang Đan ít 3, nhị phẩm Phục Linh Đan ít 3. Chu Nhuận tên kia vậy mà chạy tới Thanh Lâu rồi. Nhìn đến nhiệm vụ về sau, Tô Chiết biết hắn cơ hội báo thù tới. Làm thừa tướng chi tử, vậy mà chạy tới thanh lâu lêu lổng, cái này nếu như bị vạch trần phát ra ngoài, thừa tướng phụ đem về mặt mũi mất hết, mà lại hệ thống khen thưởng còn như thế phong phú. Thái Sơ Thôn Thiên Quyết, cái này công pháp tên nghe xong thì phi thường lưu bức. Công pháp là tu luyện giả ác không thể thiếu, một bộ tốt công pháp có thể đạt tới làm ít công to tu luyện hiệu quả. Hắn vừa tốt còn không có tu luyện công pháp, cái này Thái Sơ Thôn Thiên Quyết hệ thống đánh dấu là vô thượng công pháp, cái kia hẳn là siêu việt thiên giai. Công pháp võ kỹ phân vì thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp, lại chia nhỏ vì sơ, trung, cao. Tại Tử Viêm Đế Quốc, huyền giai công pháp cùng võ kỹ đã là cấp bậc cao nhất. Lần này khen thưởng không chỉ có vô thượng công pháp, còn có một bộ địa giai cao cấp kiếm đạo võ kỹ, tu luyện về sau Tô Chiết thực lực lại đem tăng vọt. Tô Chiết càng nghĩ càng kích động, trực tiếp quay người rời đi. Rất nhanh 6 tên nguyên anh cảnh cường giả liền bị hắn triệu tập đến đi qua. "Đi, chúng ta đi Tiêu Tương Các." Tô Chiết nói với mấy người. "Tiêu Tương Các? Thế tử, chỗ kia có thể đi không được a?" 6 tên hạ nhân vội vàng thuyết phục. Đường đường thế tử tiến về thanh lâu, hơn nữa còn dẫn một đám người đi, cái này nếu là chuyến đi, trấn quốc phủ khẳng định sẽ bị quở trách. Bớt nói nhảm. Tô Chiết hướng về thành ngoài cửa đi đến, 6 tên hạ nhân đành phải ngoan ngoãn đi theo. "A, thế tử muốn đi Tiêu Tương Các?" Trong bóng tối, 2 tên phó tướng quân cũng lặng lẽ đi theo. Bọn hắn đều là hóa thần cảnh tu vi cường giả, có thể rất hoàn mỹ ẩn nấp đi. Có lần trước giao hấn, bọn hắn nơi nào còn dám để thế tử biến mất tại tầm mắt. Có lẽ là nhịn gần chết ta. Dù sao thế tử cũng là 19 tuổi người trẻ tuổi. Cái kia muốn thông bẩm cho đại tướng quân sao? Người đi cáo chi đại tướng quân, ta trước theo đi qua. Trương Hoành Tuấn đi theo, Đan Tử Minh thì là nhanh chóng tiến đến đại tướng quân chỗ lầu các. Tiêu Tương Các chính là kinh thành đầu bảng thanh lâu, có tụ các nam nhân yêu thích. Liền xem như một số thế gia công tử, cũng sẽ thường xuyên đến tiêu khiển. Làm Tô Chiết bọn người đuổi tới về sau, nhất thời thì hấp dẫn mọi người chú ý ta đi, cái kia. Đây không phải là trấn quốc phủ thế tử sao? Liên thế tử đều đến Tiêu Tương Các. Hơn nữa còn mang theo thủ hạ cùng đi tiêu khiển. Không phải nói hắn bị Chu Nhuận đánh thành trọng thương sao? Vừa mới qua đi 3 năm ngày thời gian, vậy mà liền khỏi hẳn. Mọi người nghị luận ầm ĩ trước kia đều nghe nói phế vật thế tử rất nhu nhược vô năng. Không nghĩ tới cũng là hoàn cố. Vậy mà như vậy nên ngang mang theo thủ hạ đến Tiêu Tương Các tiêu sái. Cái này không được đem đại tướng quân mặt mũi mất hết. Ừm. Hôm nay đây là có chuyện gì? Đầu tiên là thừa tướng chi tử, hiện tại liền thế tử cũng tới. Tiêu Tương Các tú bà đều mở bức. Nhưng nàng rất nhanh liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chu Nhuận cùng Tô Chiết vừa đánh nhau một trận, hai người vô cùng không hợp nhau, cái này muốn là gặp không được ra tay đánh nhau à. Tú bà sợ điều gì sẽ gặp điều đó, cái kia Chu Nhuận khoái hoạt còn về sau, vừa tốt từ trên lầu đi xuống. Tuy nhiên mặc lấy một mạng, tận lực tại che giấu tung tích, nhưng vẫn là bị Tô Chiết liếc một chút nhận ra được. Chu Nhuận, đã lâu không gặp a. Ngươi đường đường thừa tướng chi tử, vậy mà chạy tới cái này Tiêu Tương Các tiêu khiển, ha ha, thật là khiến người ta chơ chẽn. Tô Chiết lớn tiếng quát nói, cùng nhau đến đây hạ nhân, giờ mới hiểu được thế tử đến Tiêu Tương Các dụng ý nguyên lai thế tử là muốn bắt bao Chu Nhuận. Nhưng thế tử là làm sao biết Chu Nhuận tại Tiêu Tương Các? Tô Chiết, không tốt. Chu Nhuận nhướng mày, trong mắt có chút bối rối, hắn tranh thủ thời gian quay người muốn chuồn đi. Ngăn lại hắn, Tô Chiết ra lệnh một tiếng. 6 tên nguyên anh cảnh cường giả nhanh chóng xuất thủ, trực tiếp đem Chu Nhuận bây lại. Ta dựa vào, vậy mà thật là thừa tướng chi tử. Nguyên lai ta cùng thừa tướng chi tử có tương đồng yêu thích, xem ra sở thích của ta vẫn còn rất cao nhã. Có khả năng hay không, các ngươi không chỉ có giống nhau yêu thích, thậm chí còn ngủ qua cùng một cô nương. Mọi người tiêu điểm, trong nháy mắt rơi xuống Chu Nhuận trên thân. Tô Chiết, ngươi. Chu Nhuận sắc mặt đại biến. Cái này hết con bê. Hắn đến thanh lâu sự tình, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ kinh thành. Nếu là bị phụ thân biết, chỉ sợ muốn đánh gãy chân hắn. Ngươi cái gì ngươi? Thân là thừa tướng chi tử, lại tới này loại ngập trong vàng son địa phương tiêu khiển, ngươi thật đúng là mất đi thừa tướng phủ mặt. Đã ngươi lão tử giáo dục không tốt ngươi, cái kia bản thế tử liền thay lão tử ngươi quản thúc ngươi. Chói hắn, một đường diêu phố thị chúng đưa về thừa tướng phủ. Tô Chiết ra lệnh. Đúng, thế tử. 6 tên nguyên anh cảnh cường giả khí tức trong người bạo phát, mọi người vây xem đều bị chấn lui ra ngoài. Nguyên anh cảnh cường giả. Tại Tử Viêm Đế quốc, nguyên anh cảnh tu vi đã là vạn người không được một tồn tại. Chu Nhuận là vụng trộm chạy ra đến, mà lại vì tránh hiểm nghi, liền một cái hạ nhân đều không mang. Chỉ dựa vào hắn kết đan cảnh tu vi, làm sao có thể là 6 tên nguyên anh cường giả đối thủ? Ái cha cha, thế tử đại nhân, không được, không được a. Tú bà bị dọa đến mặt như màu đất. Một cái là trấn quốc phủ thế tử, một cái là thừa tướng chi tử, vô luận người nào ra chuyện, đều không phải là các nàng Tiêu Tương Các có thể thừa nhận được. Vô luận Tú bà kêu khóc bao nhiêu lớn tiếng, Tô Chiết đều kia không chút nào để ý Chu Nhuận biết hôm nay muốn cắm, cho nên cũng liền lựa chọn vào đã mẹ không sợ rơi. Tô Chiết, có loại cùng tiểu gia ta đơn đấu à, trốn ở người khác sau lưng có gì tài ba? Đơn đấu? Tốt. Tô Chiết xấu bụng cười cười, hắn hướng về Chu Nhuận đi đến. Thấy thế, Chu Nhuận hai tay nắm tay, kết đan cảnh tu vi khí tức bạo phát, muốn đối với Tô Chiết đánh tới. Bắt lại cho ta hắn. Thế mà Chu Nhuận còn chưa kịp xuất thủ, 6 tên nguyên anh cảnh cường giả liền đã đem hắn cầm xuống. Tiếp theo chính là một trận đấm đá. A a a. Tô Chiết, ngươi chơi xấu. Ngươi rõ ràng đáp ứng muốn cùng ta đơn đấu. Chu Nhuận một bên kêu thảm, một bên chửi ầm lên. Đúng a, đơn đấu ý tứ cũng là một mình ngươi, đơn đấu tất cả chúng ta. Tô Chiết cười lạnh một tiếng, tiếp lấy một bàn tay quất vào Chu Nhuận trên mặt, sau đó lại trên mặt của hắn hung hăng đạp mấy cước. Chương 4. Khí tinh, xảo trá chương 4, khí tinh, xảo trá Tô Chiết, ngươi là mã. A a. Chu Nhuận rất nhanh liền bị đạp thành đầu heo, sắc mặt xanh lét một khối tím một khối, liền xem như mẹ tới đều không nhất định nhận ra được. Xong, triệt để xong. Đây chính là thừa tướng chi tử a. Tú bà dọa đến quỳ rạp xuống đất, mặt như màu đất, trong mắt hiện đầy hoảng sợ. Mọi người vây xem cũng toàn bộ thấy choáng. Không phải nói thế tử Tô Chiết tính cách nhu nhược sao? Không sai mà hôm nay gặp mặt, bọn hắn phát hiện Tô Chiết cùng nhu nhược hai chữ căn bản không dính dáng. Chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được phía dưới khen thưởng: Thái Sơ thôn tiên quyết, vô thượng công pháp, nhất kiếm định sinh tử, địa giai cao cấp võ kỹ, có thể thăng cấp, 10 năm tu vi giá trị, 10 năm kiếm khí giá trị, nhị phẩm bồi nguyên đan ít 3, nhị phẩm kim sang đan ít 3, nhị phẩm phục linh đan ít 3. Hệ thống âm thanh vang lên, khen thưởng tự động tới sổ. Xong rồi. Tô Chiết nhếch miệng cười một tiếng. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, tiếp tục đánh xuống mà nói liền muốn náo xảy ra nhân mạng. Chu Nhuận cái kia thù một cước, xác thực cần để mạng lại hoàn lại. Nhưng không thể như thế quang minh chính đại bị bọn hắn quần đầu chí tử, nếu không hoàng thất chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Thừa tướng phủ sau lưng có hoàng thất tại đến đỡ, vì chính là chèn ép trấn quốc phủ. Muốn giết Chu Nhuận, chỉ có thể ở trong bóng tối. Tốt, đều dừng tay đi. Thừa tướng đại nhân giáo dục không tốt như tử, bản thế tử đã thay hắn giáo dục tốt. Tin tưởng đi qua lần này giáo dục, Chu công tử khẳng định sẽ an phận thủ thường, cũng không dám nữa chạy đến Phong Nguyệt Tràng sở làm loạn. Tô Chiết phủi tay, hài lòng nói. Nghe vậy, mọi người khoẹt miệng đều là co lại. Giáo dục, nhà ai giáo dục bạo lực như vậy? Đây rõ ràng cũng là quần đầu a. Tô Chiết lên tiếng về sau, sáu tên nguyên anh cảnh cường giả vừa rồi thu tay lại. Không nghĩ tới lúc còn sống, bọn hắn cũng có thể đánh tơi bời thừa tướng chi tử. Quả thực quá đạp mã xuống rồi. Tô Chiết, ngươi chờ đó cho ta. Chu Nhuận khoẹt miệng tràn ra máu tươi, mười phần chật vật, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Tô Chiết, sợ Tô Chiết lại đạp hắn một chân. Ngươi cái này tiểu bạch nhãn lang, bản thế tử giáo dục ngươi, cái kia là vì tốt cho ngươi, ngươi làm sao còn không lĩnh tình đâu? Thật chẳng lẽ muốn ngộ nhập kỳ đồ, ngã vào thâm viên hay sao? Tô Chiết ra vẻ bất đắc dĩ nói. Thấy thế, sáu tên hạ nhân cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái, trong lòng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Tự ra thế tử, cái gì thời điểm biến đến như vậy xấu bụng rồi? Đến, Chu công tử, bản thế tử dịu ngươi lên. Tô Chiết đem Chu Nhuận nâng đỡ lên. Mọi người còn tưởng rằng Tô Chiết là sợ hãi. Tô Chiết, ngươi ít tại cái này giả mù sa mưa. Ta thừa tướng phủ cùng ngươi không xong. Chu Nhuận đau nhè răng trợn mắt, đối với Tô Chiết hung tợn mắng. Ái chà chà. Thế mà một giây sau, Tô Chiết trực tiếp ngã xuống đất, đồng phát ra một tiếng kêu rên. Chu Nhuận lơ ngơ. Cái quỷ gì? Hắn rõ ràng cái gì cũng không làm a. Tốt ngươi cái Chu Nhuận. Ta niệm tại thừa tướng phủ cùng trấn quốc phủ đời đời giao hảo phương diện tình cảm, hảo ý giáo dục ngươi, muốn đem ngươi lôi ra lạc lối, thế nhưng là ngươi thì sao? Không những không linh tỉnh, còn lấy oán báo ân. A a, chân đau. Không được, đầu cũng đau. Toàn thân đau. A, ta không được, Chu Nhuận, ngươi phía dưới thật nặng tay. Tô Chiết trên mặt đất co quắp vài cái, sau đó liền trợn trắng mắt. Diễn kỹ này, phóng tới Lam Tinh thỏa thỏa áo tư tạm trung thân thành tự thượng. Ngoá, ngươi cho bản công tử lên. Chu Nhuận có lý không nói được, nhất thời hoảng hồn, muốn đem Tô Chiết kéo dậy. Thế tử, ngươi lại dám đánh làm tổn thương ta ra thế tử, còn mưu toan tiếp tục thương tổn thế tử. Đem hắn cầm xuống chờ đợi đại tướng quân xử lý. Trong đó hai tên hạ nhân trực tiếp đem Chu Nhuận khống chế lại, mặt khác bốn tên hạ nhân thì là dơ lên Tô Chiết, chuẩn bị trở về trấn quốc phủ. Nhưng vào lúc này, trấn quốc đại tướng quân Tô Thiên Thành mang theo hai tên phó tướng súng ống đạn dược nhanh chạy đến. Đại tướng quân, là đại tướng quân. Thảo dân bái kiến đại tướng quân. Tô Thiên Thành đuổi tới về sau, tất cả mọi người quỳ một chân trên đất, cùng kính hành lễ. Phần này cung kính là cung kính phát ra từ nội tâm. Muốn không phải sớm mấy năm đại tướng quân trấn thủ biên cương, chinh chiến xa trường, như vậy Tử Viêm đế quốc thì không có hiện tại an bình cùng an lành. Chết nhi, Chu Nhuận, ngươi dám đối chết nhi hạ như thế tử thủ. Khi tiến vào Tiêu Tương các trước đó, Trương Hoành Tuấn liền đem nơi này phát sinh sự tình một năm một mười báo cho Tô Thiên Thành. Tô Thiên Thành hoàn toàn là tại phối hợp Tô Chiết diễn xuất. Ngươi một hai lần thương tổn nhà ta chết nhi, thật coi ta trấn quốc phủ dễ khi dễ sao? Hảo hảo hảo, bản tướng quân hiện tại liền đi thừa tướng phủ đòi cái công đạo. Hồng Thanh Tú, Tử Minh, các ngươi đi điểm binh một vạn, theo bản tướng quân tiến về thừa tướng phủ. Đúng, đại tướng quân. Tô Thiên Thành tâm lý trong bụng nở hoa. Lần này vừa tốt cho hắn chờ đến cơ hội có thể đau làm thịt tể tướng phủ một bút. Nghe nói tể tướng phủ bên trong có một gốc linh dược, tên là huyết tùy thảo, luyện hóa về sau có thể đưa đến thoát thai hoàn cốt hiệu quả. Nếu để cho chết nhi luyện hóa, có lẽ có thể làm cho chết nhi võ mạch rất tỉnh. Tô Thiên Thành bọn người áp tải Chu Nhuận, thẳng đến tể tướng phủ mà đi. Trấn quốc phủ muốn cùng tể tướng phủ làm. Ta đi, sự tình vậy mà náo đến trình độ này. Mọi người vây xem chưa tỉnh hồn. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tràng diện lớn như vậy. Trời sập. Tú bà lòng như cho nguội. Nàng cái này Tiêu Tương Các, xem như triệt để xong đời. Lầu 2. Một vị nữ tử sinh khuynh quốc khuynh thành, đẹp mắt đào hoa mắt ôn nhu như nước, đủ để cho người liếc một chút luôn hãm. Trắng như tuyết vai ôn nhuận như ngọc, mảnh khảnh ngón tay ngọc tại dây đàn phía trên kích thích, phát ra thanh thủy êm thai tiếng đàn. Nàng là Tiêu Tương Các cầm sư Diệp Hân Nhiên, chỉ bán nghệ không bán thân, so hoa khôi danh khí còn một lớn, rất nhiều thế gia công tử đều là chạy nàng mà đến. Diệp Hân Nhiên thú vị. Đều nói trấn quốc phủ thế tử là cái phế vật, nhưng là hôm nay gặp mặt, lại không phải như thế. Cái này Tô Chiết giấu rất sâu. Diệp Hân Nhiên vừa cười vừa nói, làm cho công. Tiểu thư tán dương nam tử làm thật hiếm thấy. Chỉ tiếc cái kia Tô Chiết thiên sinh tuyệt mạnh, không cách nào tu luyện, đời này đã định trước tầm thường vô vi. sau lưng nha hoàn lắc đầu. "Tiểu Lan, mọi thứ không muốn sớm như vậy kết luận." Diệp Hân Nhiên thu cổ cầm, mà xong cùng nha hoàn cùng rời đi Tiêu Tương Các. Đi qua hôm nay cuộc náo kịch này, Tiêu Tương Các sinh ý đã thất bại, các nàng cũng nên đổi chỗ. Thừa tướng phủ. Quản gia cuốn quýt đường đi nhập thư phòng, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, âm thanh run rẩy mà nói, "Thừa, thừa tướng, việc lớn không tốt." Chu Phong Mậu ngay tại thưởng thức trà đọc sách, bị quản gia quấy rầy hào hứng, không vui trách cứ, thân là một phụ quản gia, làm việc phải ổn trọng một số, vội vàng hấp tấp còn thể thống gì. "Thừa tướng, đại tướng quân mang theo hơn vạn binh mã giết tới." Xoạt xoạt, Chu Phong Mậu toàn thân cứng đờ, chén trà ngã rơi xuống đất, rơi vỡ nát. "Ngươi nói cái gì?" "Tô Thiên Thành giết tới rồi." Chu Phong Mậu mãnh liệt đứng lên, trong đôi mắt giản mua tràn đầy hoảng sợ. Trấn quốc phủ cuối cùng vẫn là đến báo thủ. "Nhanh, nhanh đi hoàng cung viện binh." Chu Phong Mậu phản ứng đầu tiên chính là chuẩn bị tiến về hoàng cung. "Thừa tướng, đã chậm." Đại quân đã đem thừa tướng phủ vây quanh. Chương 5. Đột phá kết đan cảnh viên mãn chương 5, đột phá kết đan cảnh viên mãn Tô Chiết bị hạ nhân hộ tống trở về trấn quốc phủ. Đến đón lấy liền không có cái khác chuyện gì. Lấy ra ra tính cách, khẳng định sẽ đau làm thịt tể tướng phủ một bút. "Hoàng thất, thừa tướng phủ." "Ha ha, nhìn bản thế tử không chơi chết các ngươi." Tô Chiết cười lạnh một tiếng. Chuyến này có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Không chỉ có đánh tơi bời Chu Nhuận, còn có thể xảo trá tể tướng phủ. Mà hệ thống khen thưởng cũng toàn bộ tới sổ. "Thống tử ca, sử dụng 10 năm tu vi giá trị, 10 năm kiếm khí giá trị." Tô Chiết đối với hệ thống phân phó nói. "Sử dụng 10 năm tu vi giá trị, ký chủ võ đạo tu vi đột phá tới kết đan cảnh viên mãn sử dụng 10 năm kiếm khí giá trị, ký chủ kiếm đạo tu vi đột phá tới kiếm sư viên mãn tu vi cường đại tràn vào Tô Chiết thể nội. Tinh thuần linh lực trong đan điền cuộn cuộn, sau đó bị đầu kia vàng sáng chói như rồng võ mạch toàn bộ hấp thu." "Oanh!" một tiếng vang trầm phát ra, Tô Chiết võ đạo tu vi nên đón đột phá, bước vào kết đan cảnh viên mãn. Sau đó kiếm khí bạo phát đồng dạng dễ như trở bàn tay đột phá đến kiếm sư cảnh viên mãn, không có chút nào bình cảnh. "Ký chủ, Tô Chiết thể chất, hỗn độn kiếm thể võ mạch, thần cấp võ mạch công pháp, Thái sơ thôn thiên quyết, vô thượng công pháp, võ đạo tu vi, kết đan cảnh viên mãn, đột phá tới nguyên anh cảnh nhập môn cần 20 năm tu vi giá trị, không kiếm đạo tu vi, kiếm sư cảnh viên mãn, đột phá tới đại kiếm sư cảnh nhập môn cần 20 năm kiếm khí giá trị, không võ kỹ thần thông, nhất kiếm định sinh tử, địa giai cao cấp, pháp bảo, hiên viên kiếm, thượng cổ thần khí, đan dược, nhị phẩm bồi nguyên đan ít 3, nhị phẩm kim sang đan ít 3, nhị phẩm phục linh đan ít 3 sau khi đột phá, cường đại lực lượng tại thể nội lưu động, để Tô Chiết cảm thấy toàn thân thư sướng. Hắn không khỏi vung ra mấy cái quyền, nhất thời tiếng xé gió vang lên, uy lực thập phần cường đại. Kết đan cảnh bên trong, hắn đã vô địch. Liền xem như nguyên anh cảnh nhập môn tu vi, hắn cũng có thể nhất chiến. "Ha ha ha, thoải mái." Tô Chiết phát ra hài lòng cười to. Không biết cái này Thái Sơ thôn tiên quyết hiệu quả như thế nào. Tô Chiết lại không kịp chờ đợi vận chuyển công pháp. Chỉ thấy cường đại thôn vệ lực bạo phát, tinh thuần linh lực bị cậy mạnh hấp xả mà đến, liên tục không ngừng mà tràn vào đến Tô Chiết thể nội. Thật mạnh đại thôn vệ lực. Tô Chiết cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không hổ là siêu việt thiên giai công pháp tồn tại, thật sự là ngang ngược bá đạo. Thái Sơ thôn thiên quyết, vô thượng công pháp, hội tụ thôn vệ chi lực, có thể thổ nạp tu luyện, có thể thôn vệ người khác hoặc là yêu thú tu vi, cho dù là không có gì không nuốt thao thiết, đều so với không kịp. Theo ký chủ tu vi cảnh giới tăng lên, thôn vệ lực lại không ngừng cường đại, càng có cơ hội sinh ra Thái Sơ chi khí còn có thể thôn vệ người khác tu vi. Vê đút hoặc vê đút, đây cũng quá thơm đi. Tô Chiết bị kinh ngạc đến. Cái này Thái Sơ thôn thiên quyết cũng quá nghịch thiên đi. Có hệ thống trợ lực, hắn tốc độ tu luyện đã rất nhanh. Bây giờ tu luyện Thái Sơ thôn tiên quyết thôn vệ người khác hoặc là yêu thú tu vi, tu luyện tốc độ đem sẽ nhanh hơn. Nhiều nhất thời gian 2-3 năm, hắn ắt có niềm tin phá vỡ toàn bộ Tử Viêm đế quốc. Đến lúc đó hoàng thất sao lại dám chèn ép hắn trấn quốc phủ? Tô Chiết thu liễm khí tức, quanh thân không có không dao động, giống như bình tĩnh mặt nước. Có hệ thống giúp hắn ẩn nặc khí tức, liền xem như đại đế cường giả, cũng nhìn không ra hắn có tu vi. Gia gia cũng đã đến thừa tướng phủ đi. Tô Chiết xoay người xuống giường, đi tới trong viện trò cá ăn. Vì trò xiếc diễn thật một chút, đến đón lấy thời gian nửa tháng, hắn đều muốn đợi tại trấn quốc phủ bên trong. Thừa tướng phủ, ngoài cửa lớn, Tô Thiên Thành tay cầm phá vân thần thương, thể nội tản mát ra hùng hậu khí tức, giống như mãnh hổ giả sư. Hơn bạn tên binh lính, đem thừa tướng phủ vây nước chảy không lọt. Thừa tướng phủ bên trong 3000 ngự lâm quân, toàn bộ đều bị dọa cho bể mật gần chết, nào dám tiến lên chống cự. Trấn quốc phủ cái này hơn bạn tên binh lính, toàn bộ đều là đi lên chiến trường, trải qua chém giết, trên người có một cỗ huyết tính, để người nhìn mà phát khiếp. Tô Thiên Thành, ngươi cái này là ý gì? Thừa tướng Chu Phong Mậu cuống quýt chạy đến, mặt mo trắng bệ. Cha, cứu ta! Bị giam Chu Nhuận la lớn, toàn thân hắn máu me đầm địa, khuôn mặt xương thành đầu heo, muốn nhiều thê thảm thì có bao thê thảm. Đoạn đường này hắn bị áp tải, còn bị hô to tiến về Tiêu Tương Các khoái hoạt. Bây giờ chỉ sợ đã truyền khắp toàn bộ kinh thành. Có ta, Tô Thiên Thành, mau đưa con ta thả. Chu Phong Mậu đau lòng hô, thả hắn. Ha ha, ngươi có biết hay không hắn xông nhiều cái sọ lớn. Thân là thừa tướng chi tử, hắn tiến về Phong Nguyệt Chi địa khoái hoạt, bị Chiết Nhi gặp được. Chiết Nhi hảo y đối với hắn tiến hành khuyên bảo, nhưng hắn lại đối Chiết Nhi ra tay đánh nhau, đem Chiết Nhi đánh thành trọng thương, bây giờ sinh tử không biết. Tiểu xuất sinh này một hai lần đối Chiết Nhi hạ tử thủ, thật coi ta Tô Thiên Thành dễ khi dễ sao? Hôm nay thừa tướng phủ nếu là không cho cái thuyết pháp, cái kia bản tướng quân liền đến cái chém trước đâu sau. Tô Thiên Thành lạnh giọng nói ra. Tiêu Tương Các. Nghe vậy, Chu Phong Mậu tâm lý lộn bộ một chút. Hắn biết Chu Nhuận thường xuyên chạy tới Tiêu Tương Các khoái hoạt, không nghĩ tới bị cái kia Tô Chiết cho bắt gặp. Cha, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Là Tô Chiết đem ta đánh thành trọng thương, còn vu ham ta đối với hắn hạ sát thủ, Hải Nhi oan uổng à? Chu Nhuận gấp đầu đầy mồ hôi. Làm cản. Đại tướng quân nói chuyện, nơi nào có phần người trên miệng. Trường mặt. Trương Hoành Tuấn ngay trước thừa tướng trước mặt, một bàn tay quất vào Chu Nhuận trên mặt. A a. Chu Nhuận hét thảm một tiếng, tiếp lấy thì hôn mê đi. Nhuận Nhi. Trương Hoành Tuấn, ngươi muốn chết. Chu Phong Mậu trái tim đều đang chảy máu. Tại hắn thể nội bộc phát ra hóa thần cảnh đại thành tu vi khí tức, lúc này liền chuẩn bị lao ra. Cong. Thế nhưng là một giây sau, phá vân thần thương liền khóa chặt hắn. Hóa thần cảnh viên mãn uy áp đánh tới, để Chu Phong Mậu đi lại liên tục khó khăn. Chu Phong Mậu ở đâu là Tô Thiên Thành đối thủ? Nếu là hắn tiếp tục hướng phía trước, Tô Thiên Thành cái này tên điên còn thật có khả năng hạ sát thủ. Mà lại bọn hắn thừa tướng phủ đối lý, coi như Tô Thiên Thành giết hắn, hoàng thất cũng không thể coi đây là từ phán Tô Thiên Thành tử tội. Vài ngày trước Chu Nhuận đem Tô Chiết đạp thành trọng thương, hôn mê mấy ngày, thừa tướng phủ đã thiếu trấn quốc phủ một khoản. Bây giờ Chu Nhuận lại bị Tô Chiết bắt đến tại Tiêu Tương các khoái hoạt, hai bút chướng tính được, trấn quốc phủ há sẽ bỏ qua. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Chu Phong Mậu mặt đen lên, hắn biết lần này cần cắm. Chiết Nhi chính là ta Tô gia dòng độc đinh, bây giờ lại bị Chu Nhuận đánh thành trọng thương, sinh tử chưa biết, nếu là Chiết Nhi có cái gì sơ suất, cái kia toàn bộ thừa tướng phủ đều phải vì thế mà đền mạng. Tô Thiên Thành lời này vừa nói ra, thừa tướng phủ trên dưới run lẩy bẩy. 3000 ngự lâm quân chỉ muốn rời đi nơi thị phi này, bảo hộ thừa tướng phủ, bảo hộ cái cọp lông, cái này đạp mã rõ ràng để cho bọn họ tới chịu chết a. Chỉ cần ngươi thả qua Nhuận Nhi, ta thừa tướng phủ nguyện ý làm ra bồi thường. Chu Phong Mậu cắn răng nói ra, hắn đã làm tốt đại xuất huyết chuẩn bị. Nhà ta Chiết Nhi thân thể suy yếu, không muốn lưu phía dưới nguyên nhân bệnh, cũng chỉ có luyện hóa huyết tùy thảo dạng này linh dược. Tô Thiên Thành ở trong lòng đắc ý cười cười, sau đó thanh âm băng lãnh nói, huyết tùy thảo, không có khả năng. Chu Phong Mậu đồng tử đột nhiên co lại, huyết tùy thảo chính là hắn thừa tướng phủ truyền gia bảo, liền xem như hắn đều không bỏ được luyện hóa, lại thế nào bỏ được đưa ra ngoài? Ồ, đã thừa tướng đại nhân không nguyện ý, vậy liền để tuần này Nhuận một mạng thường một mạng đi. Tô Thiên Thành huy động phá vân thần thương, hướng về Chu Nhuận đâm tới. Chương 6, luyện hóa huyết tùy thảo chương 6, luyện hóa huyết tùy thảo dừng tay. Chu Phong Mậu sắc mặt đại biến, kịp thời hô. Tuy nhiên Chu Phong Mậu không còn có 10 cái hài tử, nhưng là Chu Nhuận là hắn thương yêu nhất một cái kia. Suy suy, phá vân thần thương trong nháy mắt đỉnh trệ tại không trung, khoảng cách Chu Nhuận chỉ có không đến 5 ngón tay khoảng cách. Ùng ùng. Chu Phong Mậu dọa đến nuốt nước miếng một cái, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn đem lệnh bài của mình gỡ xuống, giao cho một bên quản gia, đi bảo khố đem huyết tùy thảo với tay cầm. "Đúng, thừa tướng." Quản gia tiếp nhận lệnh bài, quay người chính là trở về thừa tướng phủ, không dám có một lát chần chờ. Mọi người đều biết, Tô Thiên Thành thì là tên điên. Đem hắn ép, chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Tô Thiên Thành, còn không đem thương rút đi. Chu Phong Mậu sợ Chu Nhuận bị thương tổn đến. Yên tâm, bản tướng quân có chừng mực. Tô Thiên Thành thu thần thương, nhưng cường đại uy áp vẫn tồn tại như cũ, để Chu Phong Mậu bọn người thở dốc đều cảm thấy khó khăn. Cũng không lâu lắm quản gia liền đội vã chạy tới. Trong tay hắn, vương lấy một cái lưu kim chế tạo hộp đáo. Thừa tướng, huyết tùy thảo. Quản gia hai tay dâng lên, Chu Phong Mậu nhìn qua hộp đáo, trái tim đều đang chảy máu. Hắn tiếp nhận hộp đáo, sau đó cắn răng một cái, đối với Tô Thiên Thành đưa tới, hiện tại có thể đem con ta bung ra đi. Tô Thiên Thành một thanh tiếp nhận hộp đáo, sau đó đem mở ra. Nhất thời huyết hồng quang mang tản ra, càng có một cỗ dược hương vị xông vào mũi. Chỉ là hút vào một ngụm, liền cảm giác toàn thân lỗ chân lông thông thấu, có không nói ra được thoải mái. Huyết tùy thảo, quả thật danh bất hư truyền. Không biết Chiết Nhi đem luyện hóa về sau, có thể hay không đem võ mạch giác tỉnh. Tô Thiên Thành ánh mắt hỏa nhiệt, tâm lý hết sức kích động cùng chờ mong. Chu Phong Mậu nhanh chân hướng về phía trước, muốn đem Chu Nhuận cứu. Bá, thế nhưng là một giây sau, thần thương đưa ngang trước người, cản trở Chu Phong Mậu tốc độ. Tô Thiên Thành, ngươi muốn lật lọng sao? Chu Phong Mậu mặt lao đỏ lên, đối với Tô Thiên Thành chất vấn. Chu Nhuận đã thương nhà ta Chiết Nhi, lý nên cầm huyết tùy thảo đến trị liệu thương thế. Nhưng Chu Nhuận đi thanh lâu khoái hoạt, bị Chiết Nhi gặp phải, Chiết Nhi hảo tâm khuyên cáo, cũng đối với hắn tiến hành giáo dục, khoản này cảm tạ phí cũng nên thanh tẩy xuống. Tô Thiên Thành đem hộp đáo thu hồi, sau đó chậm rãi nói ra, cảm tạ phí. Nhà ta Nhuận Nhi bị đánh thành dạng này, ngươi còn không biết xấu hổ tìm ta muốn cảm tạ phí. Chu Phong Mậu khí song quyền nắm chặt, hắn gặp qua hậu ái người vô sỉ, nhưng là giống Tô Thiên Thành như vậy không biết xấu hổ, còn là lần đầu tiên gặp. Vậy là ngươi không thấy được nhà ta Chiết Nhi bị đánh thành cái dạng gì? Hoành Tuấn, ngươi để diễn tả xuống. Tô Thiên Thành đối với Trương Hoành Tuấn phân phó nói, đúng, đại tướng quân. Trương Hoành Tuấn đi ra, sau đó khoa trương nói, cái này Chu Nhuận ra tay thật là không có nặng nhẹ, thế tử không có tu vi, cùng phàm nhân không khác. Chu Nhuận đi lên kho kho cũng là mấy cái quyền, tiếp lấy lại tới mấy cước, thế tử toàn thân trên dưới, cái kia liền không có một khối địa phương tốt, bị Chu Nhuận đánh nằm trên mặt đất không ngừng mà run rẩy mắt trợn trắng. Ngươi, các ngươi. Chu Phong Mậu sắc mặt âm trầm. Bây giờ Chu Nhuận hôn mê, thừa tướng phủ lại không có ai đi qua hiện trường, vô luận Trương Hoành Tuấn làm sao thêm mắm thêm muối, bọn hắn đều không thể phản bác. Muốn Chu Nhuận còn sống, liền lấy ra 10 viên nhị phẩm đan dược, 30 viên nhất phẩm đan dược, cộng thêm 3 vạn viên linh thạch. Tô Thiên Thành gọn gàng dứt khoát nói. Nghe vậy, Chu Phong Mậu bị tức ở ngực chập trùng, suýt nữa không kịp thở khí. Cái này Tô Thiên Thành cũng là cái lấp không đầy động không đáy a. Thừa tướng, quản gia tiến lên nâng, sợ thừa tướng bị tươi sống tức chết. Nghịch tử, nghịch tử a. Bản thừa tướng để ngươi thật tốt ở nhà đợi, ngươi không phải muốn đi ra ngoài làm loạn. Chu Phong Mậu đối với Chu Nhuận chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mắng. Huyết Tủy Thảo không có, hơn nữa còn muốn giao ra lượng lớn đan dược cùng linh thạch. Đây cơ hồ cầm đi thừa tướng phủ một nửa vốn liếng. Tô Thiên Thành, người thật ngông cuồng là phải bị báo ứng. Bản quan nhất định phải đi hoàng thượng chỗ đó vạch tội ngươi một bản. Chu Phong Mậu nhìn thẳng Tô Thiên Thành, hung ác nói ra. Tùy tiện. Tô Thiên Thành lại là chẳng hề để ý, chỉ cần hắn còn sống, trấn quốc phủ liền sẽ không ngược lại. Sau đó quản gia lại chạy tới bảo khố, đem đan dược và linh thạch mang tới, toàn bộ cho Tô Thiên Thành. Chu Phong Mậu, về sau quản tốt ngươi tiểu tạp chủng này, nếu là lại rơi xuống bản tướng quân trong tay, nhưng là không dễ dàng như vậy lĩnh về nhà. Chúng ta đi. Tô Thiên Thành mang theo hơn vạn tên binh lính trùng trùng điệp điệp rời đi. Nhìn qua Tô Thiên Thành bóng lưng, Chu Phong Mậu khí thẳng dậm chân, đem lịch tử này dẫn đi trị liệu. Chu Phong Mậu chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mắt nhìn Chu Nhuận, sau đó chuẩn bị xong xe ngựa, trực tiếp đi hoàng cung. Có thể đối phó trấn quốc phủ, cũng chỉ có hoàng cung. Trấn quốc phủ. Tô Thiên Thành kích động đi tới Tô Chiết chỗ biệt tử. Tô Chiết ngay tại nhàn nhã cho cá ăn. Chiết nhi. Tô Thiên Thành đi tới Tô Chiết sau lưng, kêu một tiếng. Ra ra, ngài trở về. Tô Chiết xoay người, nhìn lấy đầy mặt nụ cười ra ra, biết chuyến này tể tướng phủ tuyệt đối không có đi không. Chiết nhi, ngươi không có bị thương chớ. Mặc dù biết Tô Chiết tại Tiêu Tương Các là cố ý trang cho mọi người thấy, nhưng Tô Thiên Thành vẫn là có chút không yên lòng. Hắn vì Tô Chiết chẩn bệnh mạch đập, phát hiện Tô Chiết khí tức bình thường về sau, tâm lý tảng đá vừa rồi rơi xuống đất. Chiết nhi, ngươi cái này xuất diễn thật sự là tốt. Chẳng những có thể báo Chu Nhuận cái kia thù một ước, còn mượn này hung hăng lường gạt tể tướng phủ một bút. Tô Thiên Thành đắc ý cười cười. Tô Chiết mấy ngày gần đây biến hóa rất lớn, để hắn đều cảm thấy ngoài ý muốn. Điều này cũng làm cho Tô Thiên Thành thấy được hy vọng. Coi như Tô Chiết không thể tu luyện, nhưng chỉ cần có lòng dạ, như vậy trăm vạn đại quân liền có thể giao cho hắn trưởng quản. Chỉ cần Tô Chiết có thể tay cầm binh quyền, đến lúc đó coi như hắn sau khi qua đời, hoàng thất bên kia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Thiên Thành cao hứng đem một mai không gian giới chỉ đem ra. Trong này có một gốc linh dược huyết thủy thảo, còn có 340 viên năng dược, cùng 30 viên linh thạch, toàn bộ đều là theo cái kia tể tướng phủ muốn tới. Gốc cây kia huyết thủy thảo có thể cải thiện người thể chất, thậm chí có thể đưa đến thoát thai hoán cốt hiệu quả, ngươi nếu là đem luyện hóa, có lẽ có thể giác tỉnh võ mạch. Tô Thiên Thành đem không gian giới chỉ đưa tới Tô Chiết trong tay. Quả nhiên, gia gia vẫn là đối với hắn võ mạch ôm lấy chấp niệm. Mười mấy năm qua, gia gia vì để cho Tô Chiết thể nội võ mạch giác tỉnh, không biết hao phí bao nhiêu thiên tài địa bảo, nhưng là mỗi lần đều không làm nên chuyện gì. Nhưng dù cho như thế, gia gia vẫn không có từ bỏ. Gia gia, cảm ơn ngài. Tô Chiết từ đáy lòng nói. Ngốc hài tử, đều là người một nhà, nói những thứ này làm gì? Ngươi đợi chút nữa liền đem huyết tủy thảo luyện hóa, nửa tháng này thì không muốn ra khỏi cửa, để tránh bị thừa tướng phủ bắt được cái trôi. Sau đó, Tô Thiên Thành bồi tiếp Tô Chiết làm nhảm sẽ gặm, sau đó mới rời khỏi. Tô Chiết về đến phòng, đem hộp đáo mở ra, toàn thân đỏ thẫm huyết tủy thảo thu vào tầm mắt. Dược thảo chia làm phàm dược, linh dược, bảo dược, đế dược. Một gốc linh dược, ít nhất cũng phải sinh trưởng thời gian ngàn năm, tại Tử Viêm Đế quốc có thể nói là có tiền mà không mua được chí bảo. Thừa tướng phủ cần phải rất thịt đau a. Lấy ra huyết tủy thảo, Tô Chiết cười lẩm bẩm nói. Sau đó hắn vận chuyển công pháp, nhất thời cường đại thôn vệ lực bạo phát, trực tiếp đem huyết tủy thảo luyện hóa. Tinh thuần dược lực tại thể nội chảy xuôi, tư dưỡng toàn thân, quả thật có thoát thai hoàn cốt kỳ hiệu. Luyện hóa linh dược huyết tủy thảo, chuyển hóa là 16 năm tu vi giá trị, nhìn đến hệ thống mặt bảng bắn ra tin tức, Tô Chiết hài lòng cười cười. Còn kém 4 năm tu vi giá trị, hắn liền có thể đột phá đến nguyên anh cảnh nhập môn. Tiếp tục. Sau đó, Tô Chiết lại lấy ra 10 viên bồi nguyên đan, còn có 2 vạn viên linh thạch tiến hành luyện hóa. Tu luyện nhất độ không chỉ có xem tiên phú, cũng phải nhìn ra thế bối cảnh, cũng không đủ tài nguyên làm chèo chống, là rất khó đi lâu dài. Luyện hóa 10 viên đan dược, chuyển hóa 3 năm tu vi giá trị luyện hóa 2 vạn viên linh thạch, chuyển hóa 2 năm tu vi giá trị hao phí 20 năm tu vi giá trị có thể đột phá đến nguyên anh cảnh nhập môn, phải chăng lập tức đột phá chương 7. Chu Nhuận Tử Kỳ đã đến chương 7, Chu Nhuận Tử Kỳ đã đến Tô Chiết lựa chọn đúng. Thể nội linh lực giống như sóng lớn mãnh liệt mặt biển, bắt đầu trùng kích nguyên anh cảnh cánh cửa. Trong đan điền, một cái kim quang tiểu nhân chính đang chậm rãi thành hình. Sinh mi thanh mục tú, ôn nhuận như ngọc, nhìn kỹ lại cùng Tô Chiết giống như lúc. Đây cũng là nguyên anh. Một khi tu luyện ra nguyên anh, tiện ý vị bước vào nguyên anh cảnh. Vâng. Tô Chiết tu vi khí tức bắt đầu tăng vọt, sau đó vững chắc tại nguyên anh cảnh nhập môn. Ký chủ, Tô Chiết thể chất, hỗn độn kiếm thể huyết mạch, thần cấp võ mạch công pháp, Thái Sơ thôn thiên quyết võ đạo tu vi, nguyên anh cảnh nhập môn, đột phá tới nguyên anh cảnh tiểu thành cần 30 năm tu vi giá trị 1 năm. Đột phá đến nguyên anh cảnh. Cảm thụ được thể nội cường đại lực lượng, Tô Chiết hết sức hài lòng. Theo không có chút nào tu vi đến nguyên anh cảnh nhập môn, hắn chỉ dùng không đến thời gian 10 ngày. Tại Tử Viêm Đế quốc, liền xem như thiên phú thật tốt người, tu luyện tới nguyên anh cảnh, ít nhất cũng cần không dưới 30 năm thời gian. 2 ngày sau, Tô Thiên Thành tràn đầy mong đợi chạy đến. Tiếng đập cửa vang lên, Tô Chiết đứng dậy mở cửa ra, thân ảnh của gia gia đập vào mí mắt. "Chiết Nhi, thế nào? Cái kia huyết tủy thảo đối ngươi có thể có hiệu quả?" Tô Thiên Thành lúc này hỏi. Gặp gia gia như vậy chờ mong, Tô Chiết có chút không đành lòng. Nhưng bây giờ còn không thể đem võ mạch giác tỉnh sự tình báo cho gia gia. Tô Chiết lắc đầu, thân thể tố chất ngược lại là có chỗ cải thiện, nhưng đối võ mạch vẫn như cũ không có hiệu quả. Nghe vậy, Tô Thiên Thành trong mắt quang mang dần dần ảm đạm, nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái, hai tay rơi vào Tô Chiết trên bờ vai, cười trấn an nói: không có chuyện gì chết nhi, huyết tủy thảo không có tác dụng, gia gia thì cho ngươi đi tìm các linh dược khác, thậm chí bảo dược, nhất định có thể làm cho ngươi võ mạch rất đỉnh. Gia gia tâm lý rõ ràng rất mất mát, lại còn miễn cưỡng hơn vui cười tới dỗ dành hắn. Xem ra ta muốn bước nhanh, chờ ta thực lực có thể nghiền ép hoàng thất thời điểm, liền có thể không chút kiên kỵ triển lộ tu vi. Tô Chiết ở trong lòng âm thầm nói ra. Đúng rồi gia gia, Chu Phong Mậu lão già kia có đi hoàng thượng chỗ đó cáo trạng sao? Tô Chiết vì gia gia pha trà, hai người vừa uống trà, một bên nói chuyện phiếm. Đi ngược lại là đi, nhưng lại không hiểu quả gì. Cái kia Chu Nhuận chạy tới thanh lâu làm loạn, bản liền để người làm trò hề cho thiên hạ, ngươi lại diễn một màn kịch, có thể nói là làm không chê vào đâu được. Ta đi thừa tướng phủ đòi một lời giải thích cũng không quá phận. Hoàng thượng chỉ là miệng nói ta vài câu, để cho ta về sau đừng xúc động như vậy. Tô Thiên thành phẩm một miệng trà, sau đó cười trả lời. Ha ha ha, như thế thuận tiện. Tô Chiết cảm thấy mười phần hạ giận. Thừa tướng phủ lần này xem như triệt để cắm, hơn nữa còn là có nỗi khổ không nói được loại kia. Lão phu không chỉ có chỗ sung yếu động, còn muốn điên, chỉ có dạng này bọn hắn mới sẽ biết sợ. Tô Thiên thành lạnh hừ một tiếng nói. Bây giờ hoàng thất cùng các đại vương phủ đều đối Trấn Quốc phủ nhìn chằm chằm. Nếu như hắn không cường thế một chút, như vậy tại hắn còn không xuống mồ trước đó, Trấn Quốc phủ liền bị từng bước xâm chiếm rơi. Gia gia, Trấn Quốc phủ sẽ không ngã xuống, sẽ chỉ càng thêm huy hoàng. Tô Chiết nhìn về phía Gia Gia, trịnh trọng nói. Tô Chiết trong mắt kiên định, để Tô Thiên Thành cảm thấy có chút kinh ngạc. Thậm chí Tô Thiên Thành sẽ bản năng tin tưởng Tô Chiết nói lời. Nhưng hắn tỉnh táo về sau lại cảm thấy rất không có khả năng. Hắn nhi tử Tô Dương Thu mất tích nhiều năm, Tô Chiết lại không có tu vi. Trấn Quốc phủ không người kế tục, lại thế nào càng thêm huy hoàng. Hai người nói chuyện với nhau sau một lát, Tô Thiên Thành liền trở về thư phòng của mình. Tuy nhiên hắn hiện tại không cần trấn thủ biên cương, nhưng lại cần phải xử lý rất nhiều việc vặt vãnh, bình thường cũng vội vàng đuổi bụi. Gia Gia, nhiều nhất thời gian 3 năm, Tôn Nhi liền có thể đem ngài đưa đến hoàng vị đi lên. Tô Chiết ngữ khí kiên định nói. Tiếp xuống 3 tháng, Tô Chiết đều tại Trấn Quốc phủ bên trong an tâm tu luyện. Hệ thống đặc biệt vì hắn mở ra độc lập không gian, cho nên Tô Chiết có thể không chút kiên kỵ tiến hành tu luyện. Hắn tay nắm hiên viên kiếm, đem địa giai kiếm đạo võ kỹ nhất kiếm định sinh tử phát huy ra. Thao thiên kiếm chạm tàn phá bừa bãi mà ra, phong vân biến ảo, thiên địa rung chuyển, phương này không gian đều lung lay sắp đổ, uy lực mười phần khủng bố. Một kiếm này bổ ra, nguyên anh cảnh bên trong tuyệt vô địch thủ. Chỗ lấy có thể vượt qua 3 cái tiểu cảnh giới chiến đấu, cái kia đều dựa vào hiên viên kiếm cùng hỗn độn kiếm thể. Hiên viên kiếm chính là vô thượng thần khí, xa so với truyền thuyết bên trong đế khí phải cường đại hơn rất nhiều. Pháp khí đẳng cấp theo thấp đến cao phân là phàm khí, linh khí, bảo khí, huyền khí, đạo khí, đế khí. Lại chia nhỏ vì hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, lấy Tô Chiết tu vi hiện tại, nhiều nhất chỉ có thể phát huy hiên viên kiếm 4, 5 phần 10 uy lực. Nhưng dù cho như thế, cũng có thể nghiền ép huyền khí cùng đạo khí. Trừ cái đó ra, Tô Chiết còn nắm giữ hỗn độn kiếm thể, một khi thôi động, liền có thể bộc phát ra cuồng bạo hỗn độn kiếm khí. Trong hoàng thất có hóa thần cảnh viên mãn tu vi cường giả, muốn hủy diệt hoàng thất, ta tu vi ít nhất cũng phải đạt tới hóa thần cảnh nhập môn. Tô Chiết ở trong lòng tính toán. Đúng lúc này, hệ thống lần nữa phái phát nhiệm vụ. Hai ngày sau Chu Nhuận đem về đi Hương Lô tự thắp hương tưởng niệm mẹ đẻ, thỉnh ký chủ tiến đến đem đánh giết nhiệm vụ khen thưởng, 15 năm tu vi giá trị, 15 năm kiếm khí giá trị, địa giai cao cấp thân pháp võ kỹ mỹ ảnh vô tung, có thể thăng cấp. Nhìn đến nhiệm vụ giới thiệu, Tô Chiết trong mắt nhất thời lóe qua sát mang. Chu Nhuận tử kỳ rốt cục muốn tới. Tiến về Hương Lô tự trên đường, nhất định phải đi qua Tê Hà sơn mạch, hắn chỉ cần mai phục tại sơn mạch bên trong, đợi đến Chu Nhuận đi ngang qua đem đánh giết liền có thể. Dựa theo trước kia thói quen, Chu Nhuận xuất hành bên người sẽ cùng theo hai tên nguyên anh cảnh viên mãn tu vi cường giả. Lấy Tô Chiết thực lực bây giờ, đánh giết nguyên anh cảnh viên mãn cũng không phải việc khó. Xem ra hệ thống cũng là loại kia có thủ tất báo tính cách. Đầu tiên là tuyên bố nhiệm vụ tại thanh lâu bắt bao Chu Nhuận, hảo hảo mà đùa bỡn hắn. Bây giờ lại tuyên bố đánh giết Chu Nhuận nhiệm vụ, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Ngày thứ 3 sáng sớm, sương mù còn chưa tan đi, Tô Chiết liền mặc vào một bộ áo đen, y mắng rời đi Trấn Quốc phủ. Từ bên ngoài tiến vào Trấn Quốc phủ rất khó, nhưng là từ trong phủ ra ngoài thì có thể dễ dàng rất nhiều. Tô Chiết ẩn thân tại Tê Hà sơn mạch bên ngoài, yên tĩnh chờ đợi lấy Chu Nhuận một đoàn người đến. Đợi đến buổi trưa, Chu Nhuận quả thật xuất hiện ở tầm mắt. Tại hắn đi theo phía sau hai tên tùy tùng, bên hông đều là vác lấy đại đao, thời khắc duy trì đề phòng. Đi qua 3 tháng tĩnh dưỡng, Chu Nhuận thương thế đã khôi phục. Nhưng trong khoảng thời gian này hắn như là chuột chạy qua đường đồng dạng, liền cửa cũng không dám ra ngoài. Hắn đi dạo thanh lâu sự tình, đã để hắn thể diện mất hết. Chu Phong Mậu càng đem hắn cấm túc, không cho hắn bước ra thừa tướng phủ nửa bước. Nếu không phải đến vì mẫu thân dâng hương thời gian, Chu Phong Mậu cũng không có khả năng thả hắn ra. Vẫn là phía ngoài không khí mới mẹ a, đều là cái kia Tô Chiết làm hại, muốn không phải hắn, tiểu gia ta như thế nào lại thể diện mất hết? Nói đến thật sự là kỳ quái, Tô Chiết là làm sao biết ta đi thanh lâu? Chu Nhuận khó chịu mắng, công tử đừng nóng đội, chờ qua một thời gian ngắn mọi người liền sẽ quên lãng ngài đi dạo thanh lâu sự tình. Đến mức cái kia Tô Chiết, hắn nhảy nhót không được bao lâu, một khi Tô Thiên Thành ngã xuống về sau, toàn bộ Trấn Quốc phủ cũng liền phế đi. Không sai, Tô Thiên Thành thọ hạn sắp tới, không mấy năm có thể sống. Hai tên thủ hạ theo phụ hòa nói. Ừ, chờ Tô Thiên Thành ngã xuống về sau, tiểu gia ta nhất định phải làm cho Tô Chiết cái kia có mẹ sinh không có nương dưỡng gia hỏa thể nghiệm phía dưới sống không bằng chết tư vị. Chu Nhuận ánh mắt biến đến âm ngoan. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh ngăn cản ba người đường đi. Chương 8. Nguyên Anh bên trong vô địch chương 8, Nguyên Anh bên trong vô địch công tử cẩn thận. Hai tên hộ vệ thả người nhảy lên, liền hội rút ra đại đao, ngăn tại Chu Nhuận trước người. Tự bọn hắn thể nội bộc phát ra nguyên anh cảnh biến mãn tu vi khí tức, làm cho người ta cảm thấy rất mạnh cảm giác áp bách. Tô Chiết sắc mặt thong dong bình tĩnh, bị hắc bào bao khỏa hắn, vẹn vẹn chỉ có một đôi mắt bại lộ bên ngoài. từ đâu tới dã tặc, dám cản bản công tử đường đi. Chu Nhuận chẳng những không có bối rối, ngược lại còn hứng thú, trong ánh mắt lóe qua một vẻ trêu tức, ngươi có biết bản công tử là ai? Tại cái này Tử Viêm Đế quốc, đắc tội ta Chu Nhuận, vậy thì đồng nghĩa với tự tìm đường chết. Tô Chiết ngước mắt nhìn về phía Chu Nhuận, sát khí lạnh như băng hiện lên. Can đảm dám đối với công tử nội sát tâm, chết. Phát giác được Tô Chiết thể nội sát khí về sau, hai tên hộ vệ không do dự nữa, lúc này rết ra ngoài. Bắt sống. Bản công tử ngược lại muốn nhìn xem cái này dã tặc chân diện mục. Chu Nhuận lạnh giọng phân phó nói. Bù bù. Hai tên hộ vệ tả hữu giáp công, đao quang lấp loe ở giữa, đã tới gần Tô Chiết. Với anh, làm hai người đến gần thời điểm, Tô Chiết khí tức trong người cũng theo đó bạo phát. Nguyên Anh cảnh nhập môn. Ha ha, thì chút tu vi ấy cũng dám chạy ra đến mất mặt xấu hổ. Hai tên hộ vệ khinh thường giễu cợt nói. Dạng này gà mở, bọn hắn không biết từng giết bao nhiêu cái. Đại đao đánh tới, phát ra chói tai tiếng xé gió. Tô Chiết ánh mắt phát lạnh, hỗn độn kiếm thể bị thôi động, mạnh mẽ mà bá đạo hỗn độn kiếm khí quét ngang mà ra. Xuy suy, hai người đại đao đều ngưng trệ ở giữa không trung, vô luận bọn hắn ra sao dùng sức, vậy mà đều không cách nào lại rơi xuống mảy may. Cái gì? Hai người trừng lớn hai mắt, thần sắc biến đến bối rối. Bọn hắn không nghĩ tới Tô Chiết lại còn là một tên kiếm tu, mà lại cái này cố kiếm khí phi thường bá đạo, dù cho là nắm giữ nguyên anh cảnh biên mãn tu vi bọn hắn đều không cách nào phá bỡ. Người này quỷ dị, mau lui lại. Hai người muốn rút đao thoát thân, thế nhưng là đã chậm. Tô Chiết đem Hiên Biên kiếm kêu gọi ra, nhất thời nhân hoàng chi uy hiện lên, đem hai người gắt gao bao phủ. Không tốt. Hai người còn chưa kịp phòng ngự, hỗn độn kiếm khí chính là hoành tới. Kiếm uy mười phần khủng bố, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền đem hai người chấn lui ra ngoài. Đạp đạp đạp đạp. Hai người chọn vẹn lui trên trăm bước, tại dư uy tàn phá bừa bãi dưới, hai tay run rẩy kịch liệt, liền đại đao đều nhanh cầm không được. Trung lão, Trần lão. Chu Nhuận sắc mặt ngốc trệ, trong mắt chỗ sâu lóe qua một vẻ hoảng sợ. Người mặc áo đen này kiếm khí vậy mà như thế khủng bố. Lấy nguyên anh cảnh nhập môn tu vi, cứ thế mà bước lui hai vị nguyên anh cảnh viên mãn. Vượt qua ba cái tiểu cảnh giới còn có thể nghiền ép đối thủ. Đây cũng quá nghịch thiên đi. Tử Viêm Đế quốc cái gì thời điểm ra như thế một vị kiếm đạo yêu nghiệt? Đặc thù kiếm thể. Hắn vậy mà nắm giữ truyền thuyết bên trong đặc thù kiếm thể. Kiếm của hắn cũng rất bất phàm, phẩm cấp ít nhất đạt đến bảo khí. Chúng ta ngăn chặn hắn, công tử ngươi chạy mau. Hai người cắn răng, đem thể nội dư uy tiêu trừ. Chạy. Các ngươi ai cũng chạy không thoát. Dưới hắc bảo, Tô Chiết trong mắt sát cơ càng phát ra sắc bén. Hỗn độn kiếm thể uy lực để hắn rất hài lòng. Đến đón lấy thì thử một chút địa giai cao cấp võ kỹ uy lực đi. Tô Chiết thân hình lóe lên, Hiên Biên kiếm nhanh chóng vung ra, lôi cuốn lấy cường đại hỗn độn kiếm khí, lần nữa bao phủ hai người, căn bản không cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Chu Nhuận quay đầu liền chạy, bị dọa đến mặt như màu đất, toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh. Lấy hắn thực lực, liền người áo đen một kiếm cũng đỡ không nổi. Tiên bối, ngươi khẳng định muốn cùng ta thừa tướng phủ đối nghịch sao? Hai người dùng hết toàn lực, gắt gao ngăn cản hỗn độn kiếm khí, thân hình vẫn tại chật vật lui lại. Thừa tướng phủ, giết đến thì là các ngươi. Tô Chiết lạnh hừ một tiếng, Hiên Biên kiếm hung hăng bổ ra. Mấy chục đạo kiếm hoa hiện lên, hỗn độn kiếm khí quét ngang, để cho hai người khó lòng phòng bị. Thời khắc số còn, hai người không giữ lại chút nào điều động thể nội linh lực, sử xuất võ kỹ thần thông. Thương Viêm Phách, Liệt Diễm Đao Trảm hội tụ mà ra, có chừng mười mấy mét. Đây là thừa tướng phủ cường đại nhất võ kỹ, đã đạt đến huyền giai trung cấp. Không đến cuối cùng trước mắt, bọn hắn là không sẽ đánh tới. Bổ ra một đao kia về sau, hai người thể nội linh lực đều gần như khô kiệt, miệng lớn thở hổn hển. Bọn hắn đem chỗ có hy vọng đều áp tại một đao kia phía trên. Oanh cảnh, Liệt Diễm Đao Trảm từ trên trời giáng xuống, dọc đường hư không đều bị chém nát, liền Tô Chiết kiếm khí cũng bị phá ra. Thấy thế, hai người sắc mặt đại hỉ, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, ngươi cảnh giới quá thấp, coi như nắm giữ đặc thù kiếm thể, cũng vô pháp ngăn lại chúng ta một đao kia. Đối đãi ngươi sau khi chết, kiếm thể có lẽ còn có thể lưu lại. Tô Chiết sắc mặt bình tĩnh, nhìn thẳng hai đạo Liệt Diễm Đao Trảm, đem thể nội linh lực liên tục không ngừng quán thâu đến Hiên Biên kiếm bên trong. Làm kiếm khí đạt tới đỉnh phong thời điểm, một đạo kiếm chém bị hắn nhanh chóng bổ ra. Nhất kiếm định sinh tử. Kiếm quang tàn phá bừa bãi, chợt lóe lên, tựa như căn bản chưa từng xuất hiện. Phốc phốc, nguyên bản thế bất khả kháng đao chém, vậy mà trực tiếp liền bị chôn bụi. Hai người còn không có kịp phản ứng, đầu người liền đã mất điện. Địa giai cao cấp võ kỹ, tại hỗn độn kiếm thể cùng Hiên Biên kiếm ra chỉ dưới, uy lực tương đương khủng bố. Nguyên anh cảnh bên trong, không ai có thể ngăn lại một kiếm này. Tô Chiết tận lực lưu lại hai người thi thể, lấy liền có thể vận chuyển công pháp đem bọn hắn thôn phệ. Nếu không tại kiếm chém tàn phá bừa bãi dưới, hai người đã bị chấn sắt thành huyết vụ. Tô Chiết ngước mắt nhìn lại, cái kia Chu Nhuận đã nhanh biến mất tại tầm mắt. Người chạy không thoát. Tô Chiết cách không ngự kiếm, Hiên Biên kiếm hóa thành một đạo kiếm quang lao đi. Xuy suy, mấy hơi thời gian, Hiên Biên kiếm thì tới gần Chu Nhuận. Không, đừng có giết ta. Trần lão, Trung lão, cứu ta. Cảm nhận được sau lưng hàn ý, Chu Nhuận lớn tiếng hô hoán. Nhưng là hắn hai tên hộ vệ đã biến thành thi thể lạnh băng. Gặp không có trả lời, Chu Nhuận đành phải xoay người, dùng hết lực lượng toàn thân đi ngăn cản. Oeng, phốc, kiếm khí tàn phá bừa bãi, Chu Nhuận căn bản không chịu nổi một kích, trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài, phun ra một miệng nồng đậm máu tươi. Ầm ầm. Chu Nhuận trọng nện trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Khô khụ. Chu Nhuận ý thức có chút mơ hồ, run run rẩy rẩy bò lên. Tại trong tầm mắt của hắn, Trần lão cùng Trung lão hai người, vậy mà trở thành thi thể không đầu. Ngươi giết Trần lão cùng Trung lão? Làm sao có thể? Ngươi rõ ràng chỉ có nguyên anh cảnh nhập môn tu vi. Chu Nhuận toàn thân phát run, doa đến lão đảo lùi lại, liền đứng cũng không vững. Thân là thừa tướng chi tử, ngoại trừ tại Tiêu Tương Các bị Tô Chiết bắt bao lần kia bên ngoài, hắn còn không có chật vật như vậy qua. Từ kỳ của ngươi đến. Tô Chiết đi tới, lần nữa đem Hiên Viên kiếm nắm trong tay. Ngươi là ai? Vì sao muốn giết ta? Chu Nhật ánh mắt sợ hãi nhìn qua Tô Chiết, sau đó khẩn cầu, "Ta, cha ta là Đường Kim thừa tướng, chỉ cần ngươi thả qua ta, muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi." Tô Chiết lạnh lùng nhìn lấy Chu Nhật, sát cơ không giảm chút nào. "Ta chỉ muốn ngươi mệnh." Tô Chiết trong tay Hiên Viên kiếm nhanh chóng đâm ra, lưu lại từng đạo kiếm ảnh. "Ngươi, ngươi là Tô Chiết?" Đôi mắt này cùng thanh âm quen thuộc, để Chu Nhật trong nháy mắt bừng tỉnh. "Đoán đúng rồi." Tô Chiết phát ra cười lạnh. Hiên Viên kiếm vô cùng sắc bén, trực tiếp xuyên thủng Chu Nhật thân thể. "Ngươi không phải tiên sinh tuyệt mạch sao?" Chu Nhật khẽ miệng tràn ra máu tươi, hai mắt trợn lên. Tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, hắn biết được một cái thiên đại bí mật. Trấn Quốc phủ phế vật thế tử, lại là một vị tuyệt thế kiếm tu. "Vâng." Tô Chiết quất ra Hiên Viên kiếm, Chu Nhật lên tiếng ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Đinh Thành Công đánh giết Chu Nhật, thu hoạch được phía dưới khen thưởng, 15 năm tu vi giá trị, 15 năm kiếm khí giá trị, địa giai cao cấp thân pháp võ kỹ mị ảnh bộ tùng, có thể thăng cấp, chương 9. Thần bí kiếm tu chương 9, thần bí kiếm tu kết thúc chiến đấu về sau, Tô Chiết đem Hiên Viên kiếm thu hồi. Lấy hắn tu vi cảnh giới hiện tại thi triển địa giai võ kỹ, thân thể cũng rõ ràng có chút không chịu được nổi. Trong đan điền linh lực đều nhanh tới đáy. Nhìn qua Chu Nhật thi thể, Tô Chiết khẽ miệng bung lên một vệt nụ cười, sau khi chết có thể trở thành bản thế tử tài nguyên tu luyện, ngươi cần phải cảm thấy may mắn. Tô Chiết vận chuyển Thái Sơ thôn tiên quyết cường đại thôn vệ lực bạo phát, trực tiếp liền đem Chu Nhật thi thể chìm ngập. Một dòng nước ấm tràn vào đan điền, hóa thành tinh thuần linh lực. Chu Nhật thể nội khí huyết bị rút khô, biến thành một bộ xương khô. Thôn vệ kết đan cảnh võ tu khí huyết, khen thưởng 2 năm tu vi giá trị, cái này liền được 2 năm tu vi giá trị. Tu luyện cũng quá dễ dàng đi. Tô Chiết hài lòng cười cười, có hệ thống cùng Lịch Tiên công pháp tương trợ, đột phá đến đại đế cảnh giới cũng dễ dàng. Sau đó, Tô Chiết đem Chu Nhật trên ngón tay không gian giới chỉ cho gỡ xuống. Liếm bao thói quen tốt cũng không thể ném. Thôn vệ hết Chu Nhật, Tô Chiết lại hướng về hai tên nguyên anh cảnh thi thể đi đến. Thôn vệ kết đan cảnh võ tu có thể chuyển hóa làm 2 năm tu vi giá trị, như vậy thôn vệ nguyên anh cảnh võ tu, chuyển hóa tu vi giá trị hẳn là có thể gấp bội a. Tô Chiết không kịp chờ đợi đem hai bộ thi thể thôn vệ. Thôn vệ hai tên nguyên anh cảnh võ tu, khen thưởng 10 năm tu vi giá trị ký chủ, Tô Chiết thể chất, hỗn độn kiếm thể võ mạch, thần cấp võ mạch võ đạo tu vi, nguyên anh cảnh nhập môn, đột phá tới nguyên anh cảnh tiểu thành cần 30 năm tu vi giá trị 28 năm kiếm đạo tu vi, kiếm sư viên mãn, đột phá tới đại kiếm sư nhập môn cần 20 năm kiếm khí giá trị 15 năm võ kỹ thần hùng, nhất kiếm định sinh tử, địa giai cao cấp, mị ảnh. Thần tung, địa giai cao cấp. Thôn vệ một tên nguyên anh cảnh võ tu chuyển hóa 5 năm tu vi giá trị. Hiện tại chỉ kém 2 năm tu vi giá trị liền có thể đột phá đến nguyên anh cảnh tiểu thành. Tô Chiết trong mắt lóe lên một vệt chờ mong. Hắn đem hai người không gian giới chỉ cũng lấy xuống. Phá vỡ ba cái không gian giới chỉ phong ấn, tổng cộng đạt được thập thất viên nhất phẩm đan dược, 5 viên nhị phẩm đan dược, còn có hơn 8000 viên linh thạch, cùng 3 bản công pháp võ kỹ. Linh thạch cùng đan dược đối Tô Chiết còn có chút sức hấp dẫn. Nhưng là ba người công pháp võ kỹ, tối cao cũng chỉ có huyền giai trung cấp. Tô Chiết tu luyện công pháp võ kỹ, cất bước đều là địa giai, cho nên đối Chu Nhật ba người công pháp võ kỹ kia không có hứng thú chút nào. Sát nhân đoạt bảo về sau, Tô Chiết vẫn không quên hủy thi di tích. Tại bên ngoài hành tẩu tuyệt đối phải chú ý cẩn thận, không thể lưu lại dấu vết để lại. Làm xong đây hết thảy về sau, Tô Chiết mới lên đường chạy về Trấn Quốc phủ. Trên đường Tô Chiết thi triển bị ảnh vô tung thân hình nguyện như quỷ mị, ven đường lưu lại từng đạo tàn ảnh, làm cho không người nào có thể bắt được hành tung. Không hổ là địa giai thân pháp võ kỹ, quá nguy thiên. Lấy ta tu vi cảnh giới hiện tại thi triển đi ra, thân pháp tốc độ cũng có thể nghiền ép hóa thần cảnh cường giả. Bị ảnh vô tung hiệu quả để Tô Chiết cảm thấy hết sức kinh ngạc. Có cái này đạo thân pháp võ kỹ, hắn trong chiến đấu đem về như cá gặp nước, thành thạo. Nếu như trong bóng tối, xuất kỳ bất ý phía dưới, có thể nhẹ nhõm đánh giết đối thủ. Thoải mái nhất là hệ thống khen thưởng công pháp và võ kỹ, hắn đều có thể tự động lĩnh ngộ, không cần lại tiến hành tu luyện. Phải biết thiên giai cùng địa giai công pháp võ kỹ, tu luyện độ khó khăn đều cực cao. Dù cho là thiên chi kiêu tử, tu luyện cũng rất khó khăn, không có thời gian 3 năm, thậm chí ngay cả nhập môn đều không đạt được. Nhưng là Tô Chiết hoàn toàn không cần cân nhắc vấn đề này. Có địa giai thân pháp gia trì, Tô Chiết chỉ dùng chưa tới một canh giờ liền trở về Trấn Quốc phủ. Ngày thứ hai thời điểm, thứ nhất kình bạo tin tức liền trong kinh thành truyền ra. Thừa tướng chi tử Chu Nhật, tính cả hai tên nguyên anh cảnh viên mãn tu vi hộ vệ, tại Tê Hà Sơn mạch bị giết, cái xác không hồn. Theo hiện trường tranh đấu dấu vết đến xem, hung thủ chính là một tên kiếm tu. Thừa tướng Chu Phong Mậu người đầu bạc tiễn người đầu xanh, hôn mê ròng rã 2 ngày thời gian, đi qua danh ý cường cứu, vừa rồi bảo trụ một mạng. Sau khi tỉnh lại, Chu Phong Mậu liền ngựa không dừng vó tiến về hoàng cung khóc lóc kể lể. Hoàng thất bị kinh động, các đại hoàng tử đều bị dọa đến đóng cửa không ra, sợ bị để mắt tới. Hoàng thượng phái ra hai tên giáo úy, xuất lĩnh hơn vạn ngự lâm quân, tiến vào Tê Hà Sơn mạch, tìm kiếm hung thủ hạ lạc. Trấn Quốc phủ nhận được tin tức về sau, có thể nói là hạ hê lòng người. Tô Thiên Thành đã sớm muốn giết chết Chu Nhật, không nghĩ tới Chu Nhật nhanh như vậy thì gặp báo ứng. Thậm chí rất nhiều người đều đang hoài nghi có phải hay không Tô Thiên Thành trong bóng tối giết Chu Nhật, lấy này đến cho Tô chết xuất khí. Thế nhưng là người hành hung chính là một tên kiếm tu, Tô Thiên Thành cùng thân phận kiếm tu căn bản không đáp một bên. Đạp đạp đạp. Bên ngoài gian phòng truyền đến tiếng bước chân. Tô Chiết mau từ độc lập không gian bên trong lui ra, sau đó nằm ở trên giường. "Chiết Nhi, ngươi còn đang nghỉ ngơi sao?" Tô Thiên Thành gõ cửa một cái, nhỏ giọng hỏi. "Ra ra, ngươi trực tiếp vào đi." Tô Chiết ngồi dậy, vừa mới chuẩn bị rời giường, liền bị Tô Thiên Thành ngăn lại, "Chết nhi, ngươi nằm ở trên giường liền có thể, bây giờ chính vào mùa đông lạnh lẽo, cài lấy lạnh." Tô Chiết từ nhỏ đã người yếu nhiều bệnh, nhất là tại mùa đông, uống thuốc hầu như chuyện thường ngày, chính là danh phó kỳ thực cấm sát thuốc. Tô Thiên Thành ngồi xuống đầu giường, cầm Tô Chiết hai tay. Bởi vì lâu dài cầm thương chinh chiến xa trường, Tô Thiên Thành trên bàn tay mọc đầy vết chai, rất là thô ráp. Lại thêm lớn tuổi, cũng dài ra không ít da đốm mồi. Vốn nên hảo hảo mà an hưởng tuổi già, vẫn còn muốn ngày đêm vất vả. Ừm, tay lại là nóng. Chiết nhi, ngươi năm nay thân thể có thể so sánh những năm qua mạnh hơn rất nhiều. Tô Thiên Thành thoải mái cười to, đánh trong đáy lòng cảm thấy cao hứng. Gia Gia, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Tô Chiết do hỏi. Ha ha ha, Gia Gia lần này tới là phải nói cho ngươi một tin tức tốt. Tô Thiên Thành thần bí cười cười, sau đó tiếp tục nói ra, Chu Nhuận tiểu xuất sinh kia bị giết. Bị giết? Hắn nhưng là thừa tướng chi tử, đi đến cái nào không đều có hộ vệ đi theo sao? Tô Chiết ra vẻ kinh ngạc hỏi. Cùng nhau đi trước hộ vệ cũng bị giết. Người xuất thủ là một vị kiếm tu, sơ bộ suy đoán kiếm đạo tu vi đã đạt đến đại kiếm sư thậm chí kiếm linh. Tô Thiên Thành trong mắt lóe lên một vẻ sắc bén. Kiếm tu có thể so sánh võ tu muốn lưa thưa giảm rất nhiều, đại kiếm sư đối ứng võ đạo nguyên ánh cảnh, có thể tu luyện đến đại kiếm sư, đã là thiên phú dị bẩm. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều đoán sai, người xuất thủ chỉ là một tên kiếm sư. Tô Chiết ở trong lòng cười trộm. Đại kiếm sư, chúng ta Tử Viêm Đế quốc có vẻ như không có người tu luyện đến đại kiếm sư a. Tô Chiết đem tinh xảo diễn kỹ phát huy đi ra. Hung thủ hẳn không phải là Tử Viêm Đế quốc người, là địch hay bạn còn không rõ ràng lắm, thời gian kế tiếp ngươi liền hảo hảo đợi tại trấn quốc phủ, tùy tiện không nên đi ra ngoài. Nếu như muốn đi ra ngoài thì kêu lên Hoành Tuấn cùng Tử Minh. Tô Thiên Thành đối với Tô Chiết trịnh trọng dặn dò. Yên tâm đi ra ra, trời đang rất lạnh, ta cũng không muốn ra ngoài. Tô Chiết gật đầu trả lời. Cái kia kiếm tu nếu có thể vì ta trấn quốc phủ sử dụng liền tốt. Tô Thiên Thành lẩm bẩm nói. Không khó coi ra hắn đối tên kia kiếm tu vô cùng thưởng thức. Ra ra, cái kia kiếm tu cũng là ngươi tôn tử ta à? Tô Chiết ở trong lòng treo kẹo nói. Chương 10. Diệp Hân Nhiên mời, tương phản. Chương 10. Diệp Hân Nhiên mời, tương phản. Thành Nam, Thanh Tùng tiểu viện. Trắng tuyết bay tán loạn, bao phủ trong làn áo bạc, trong đình một vị tuyệt sắc nữ tử ngay tại đàn tấu cổ cầm. Như mực tóc đen rối tung ở đầu vai, thanh tịnh hai con mắt rực rỡ như sao, mũi ngọc tinh xảo đứng thẳng, giống như chăm chú điêu khắc. Dù cho là trời đông giá rét, nữ tử cũng chỉ mặc một kiện tô váy. Trắng như tuyết cặp đùi đẹp như ẩn như hiện, thon dài tinh tế, có thể xưng hoàn mỹ. Nữ tử chính là Tiêu Tương Các xa gần nghe tiếng cầm sư Diệp Hân Nhiên. Diệp Hân Nhiên từ khi Tiêu Tương Các đóng cửa về sau, Diệp Hân Nhiên liền cùng nha hoàn đi tới cái này Thanh Tùng tiểu viện ở lại. Tiếng đàn du dương, nhưng lại ám tàng huyền cơ. Từng đóa tuyết hoa, tại tiếng đàn không có rơi xuống trước đó, vậy mà đều đồng bền giữa không trung, tựa như treo ở không trung. Không hết tuyết lạc, Diệp Hân Nhiên ngọc tay vuốt ve lấy dây đàn, não hải bên trong lại nổi lên Tô Chiết thân ảnh. "Tiểu Lan, ngươi nói đánh giết Chu Nhuận cái kia tên kiếm tu là ai?" Diệp Hân Nhiên đối với một bên nha hoàn hỏi. "Công chúa, ngươi quá đề cao Tiểu Lan, liền Tử Viêm hoàng thất đều không tra ra hung thủ, Tiểu Lan như thế nào lại biết?" Tiểu Lan cười lắc đầu, sau đó vì Diệp Hân Nhiên rót nóng hôi hổi nước trà. "Hung thủ kia, có lẽ ngươi ta đều gặp." Diệp Hân Nhiên cười thần bí, đẹp đến mức không gì sánh được, nếu là có nam nhân tại hiện trường, chỉ sợ sẽ lúc này trầm luân. Tính toán thời gian, Tuyết Linh cấp cũng đã đến. Cái kia kiếm tu có phải hay không hắn, rất nhanh liền công bố. Mấy ngày nay thời gian, Tô Chiết trọng tâm đặt ở vững chắc cảnh giới, làm chắc căn cơ phía trên. Tại tu vi nhanh chóng tăng trưởng đồng thời, tu làm căn cơ đồng dạng không thể rơi xuống, nếu không thì dễ dàng xuất hiện cái bẫy bất ổn tình huống. Rất nhiều thế gia công tử dựa vào tài nguyên tu luyện nhanh chóng đột phá cảnh giới, kết quả là chỉ là cho mèo, chính thức tranh đấu thời điểm căn bản không chịu nổi một kích. Đợi đến căn cơ kiên cố về sau, Tô Chiết vừa rồi lui ra tu luyện. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, trắng tinh không tỉ vết tuyết hoa nhào tới trước mặt, rơi ở trên mặt rất nhanh hóa thành tuyết tan. Nắm giữ nguyên anh cảnh tu vi cùng hỗn độn kiếm thể hắn, đã không sợ giá lạnh. Tu cục, đột nhiên, một cái chim bổ câu trắng dương cánh bay tới, rơi vào viện bên trong. Trời đang rất lạnh, đem ngươi đông lạnh hỏng a. Nhanh đến ca ca trong chén. Phi, trong lượt tới. Tô Chiết coi nó là thành phổ thông bổ câu, nhẹ nói. Chim bổ câu trắng vậy mà thật hướng về Tô Chiết đi tới. Đợi đến một mét khoảng cách lúc, Tô Chiết đột nhiên đập ra, đưa nó che trong tay, ha ha ha, tối nay thì ăn nướng vũ bổ câu. Chim bổ câu trắng động, nó đem Tô Chiết làm người tốt, Tô Chiết vậy mà muốn nướng nó. Tô cục, chim bổ câu trắng vậy mà nhân tính hóa lắc đầu. Ừm, vẫn rất có linh tính. Có linh tính bổ câu, ăn mới bổ. Tô Chiết càng thích. Chim bổ câu trắng triệt để hoàn rồi. Cái này nhân loại là ma quỷ a. Chim bổ câu trắng dùng móng vuốt ra sức đạp Tô Chiết. Ồ, lại còn có tín điều. Tô Chiết bị chim bổ câu trắng trên móng vuốt tín điều hấp dẫn. Xem ra cái này chim bổ câu trắng còn không đơn giản a. Giống loài, Tuyết Linh cấp giới thiệu, nhất cấp yêu thú, bề ngoài cùng phổ thông bổ câu không khác, thể nội không có bất kỳ cái gì linh lực, không dễ dàng bị phát giác, thường dùng tại chuyển vào tín vật lại là nhất cấp yêu thú Tuyết Linh cấp. Tô Chiết đem phong thư gỡ xuống, sau đó mở ra. Tô công tử, hôm nay tuyết hoa bay xuống, hạt sương hàn nãng, cảnh đẹp thoải mái. Tiểu nữ Diệp Hân Nhiên, tại thành Nam Thanh Tùng tiểu viện mời ngài cùng nhau thưởng thức cảnh tuyết, nguyện vị công tử độc vũ một khúc. Lấy tiểu nữ thực lực, chỉ đủ hầu hạ công tử một người, mong rằng độc thân phó ước. Nhìn lấy trên tờ giấy thanh tú chưa biết, Tô Chiết một bước. Như vậy thanh tú chưa biết, làm sao lại có thể nói ra như vậy cả nhà? Chẳng lẽ là cái tương phản? Nhưng ta cùng Diệp Hân Nhiên muốn không quen biết, nàng làm sao đột nhiên mời ta tiến đến ký viện nghe hát? Tô Chiết lắc đầu, thế gian khó khăn nhất phỏng đoán chính là lòng của nữ nhân, trời mới biết đi về sau có thể hay không cắt ta thận. Tô Chiết đem phong thư đốt cháy, sau đó ánh mắt tham lam nhìn về phía Tuyết Linh Các. Nữ nhân sẽ chỉ chậm trễ ta tốc độ rút kiếm, vẫn là nướng vũ bổ câu tới thực tế. Tô Chiết liếm môi một cái, đã không kịp chờ đợi muốn lên nồi thiêu dầu. Đinh Thỉnh ký chủ tiến về Thanh Tùng tiểu viện phó ước khen thưởng, 5 năm tu vi giá trị, 5 năm kiếm khí giá trị, nhị phẩm kim thương bất đạo đan ít 3A. Nhìn đến hệ thống nhiệm vụ, Tô Chiết nhướng mày. Ý gì? Hệ thống cũng muốn để hắn đi phó ước? Chỉ cần tiến đến phó ước thì cho khen thưởng. Quan trọng cho hắn kim thương bất đạo đan làm gì? Đạt được cái này 5 vạn tu vi giá trị cùng kiếm khí giá trị, ta võ đạo cùng kiếm đạo đều có thể nên đón đột phá. Thôi, dù sao trong lúc rảnh rỗi, ta ngược lại muốn nhìn xem cái kia Diệp Hân Nhiên có phải hay không cái tương phản. Tô Chiết đem Tuyết Linh Cáp đưa ra. Tuyết Linh Cáp hịch hai lần liền đội vàng bay đi, sợ lại rơi xuống Tô Chiết trong tay. Tô Chiết lặng lẽ ra Trấn Quốc phủ. Tu luyện mị ảnh vô tung về sau, hắn ra vào Trấn Quốc phủ quả thực dễ như trở bàn tay. Cần phải chính là chỗ này a. Nửa canh giờ sau đó, Tô Chiết đi tới thành Nam Thanh Tùng tiểu viện. Hắn cũng không phải là không có suy nghĩ qua nguy hiểm. Lấy hắn hiện tại thân pháp tốc độ, muốn chạy trốn, liền hóa thần cảnh viên mãn tu vi cường giả đều không làm gì được hắn. Liếc nhìn lại, hai quả thanh tùng sừng sững tại cửa đình viện, có chừng 7-8 mét độ cao. Trắng loan tuyết hoa cùng màu xanh tùng diệp hỗn hợp lại cùng nhau, có một phen đặc biệt vật vị. Ngược lại là thẳng thoải mái. Tô Chiết đi vào cửa chính, nhẹ nhàng gõ cửa. Nha hoàn Tiểu Lan mở cửa ra, không người nói, gặp qua thế tử đại nhân. Nha hoàn này sinh thủy linh dung động lòng người, ngược lại là rất đẹp mắt. Tiểu Lan, còn không mau đem Tô công tử mời tiền đến. Trong đình, Diệp Hân Nhiên nhẹ giọng hô. Thế tử đại nhân, thỉnh. Tô Chiết nhẹ gật đầu, sau đó tiến vào tiểu viện. Hắn liếc mắt liền thấy được trong đình Diệp Hân Nhiên. Đối với cầm sư Diệp Hân Nhiên đại danh, hắn vẫn là có nghe thấy. Đương thời tại Tiêu Tương Cát, không thể nhìn lên một cái. Bây giờ nhìn đến hình dáng, dù là Tô Chiết đều bị kinh diễm đến. Thế gian lại có như thế mỹ nhân, giống như một đóa tuyệt mỹ tuyết liên, không nhiễm một tia hạt bụi, làm cho lòng người sinh hướng tới, lại không dám sinh ra đùa bỡn chi tâm. Tô công tử, nghe nói thân thể ngươi suy yếu, chúng ta đến trong phòng một lần như thế nào? Tuy nhiên Tô Chiết nhìn chằm chằm vào nàng, nhưng ánh mắt cũng rất thanh tịnh, không có ô uế, bởi vậy không có gây nên sự phản cảm của nàng. Khụ khụ. Bên ngoài cảnh tuyết thoải mái, liền trong sân đi, giá chiến kích thích hơn. Tô Chiết ra vẻ hư nhược ho khan một cái, sau đó hướng về đỉnh đi đến. Diệp cô nương, chúng ta thời gian đều rất quý giá, trực tiếp bắt đầu đi. Người ưa thích ở trên vẫn là tại phía dưới? Hoặc là đứng đấy? Tô Chiết trực tiếp hỏi. Nghe vậy, Diệp Hân Nhiên sững sờ, lập tức trên gương mặt hiện ra một vẻ bỏ bừng. Nàng tuy nhiên người chưa từng trải sự tình, nhưng một ít lời thuật vẫn có thể nghe hiểu. Thế tử, ngươi sao dám như thế khinh bạc tiểu thư nhà ta? Tiểu Lan nghe không nổi nữa, lời này là có thể trên mặt nổi nói lời. Nghe nàng đều nhanh mắc cỡ chết được. Khinh bạc? Không phải tiểu thư nhà ngươi mời ta đến ký viện nghe hả ta? Tô Chiết không hiểu hỏi ngược lại. Đinh hoàn thành phó ước nhiệm vụ, thu hoạch được phía dưới khen thưởng, 5 năm tu vi giá trị, 5 năm kiếm khí giá trị, nhị phẩm kim thương bất đảo đàn ít 3 chương 11. Tham dò, thái âm hàn độc chương 11, tham dò, thái âm hàn độc tiêu hao 30 năm tu vi giá trị có thể đột phá đến nguyên anh cảnh tiểu thành. Phải chăng lập tức đột phá tiêu hao 20 năm kiếm khí giá trị có thể đột phá đến đại kiếm sư nhập môn, phải chăng lập tức đột phá hệ thống khen thưởng tới sổ về sau, tu vi giá trị cùng kiếm khí giá trị đều đã thỏa mãn đột phá yêu cầu. Nhưng là Tô Chiết cũng không có lựa chọn lập tức đột phá. Nếu như bây giờ tiến hành đột phá, hắn nắm giữ tu vi sự tình liền sẽ bị Diệp Hân Nhiên hai người biết. Diệp Hân Nhiên tuyệt đối không chỉ là cầm sư đơn giản như vậy, nàng rất có thể còn có cái khác bối cảnh, làm không tốt cũng là hoàng thất thái mắt. "Tiểu thư, ngươi cho trong thư của hắn đến tụt cùng biết cái gì nha?" Tiểu Lan một mặt nghi ngờ hỏi. Diệp Hân Nhiên viết thư thời điểm, cố ý tránh ra Tiểu Lan. Không có. Không có gì, đều là chút rất bình thường ngữ. Diệp Hân Nhiên ánh mắt trốn tránh, sau đó nói tránh đi, Tô công tử, không bằng để tiểu nữ tử vì ngươi độc tấu một khúc. Được thôi. Sớm biết như thế làm thoại bản thế tử thì không tới. Tô Chiết khoát tay áo nói ra. Hắn vẫn không quên làm bộ ho khan hai câu, lấy duy trì bệnh của mình cây non người thiết lập. Tiểu Lan, đi cho Tô công tử cầm một cái áo choàng dài phủ thêm. Diệp Hân Nhiên nhẹ giọng phân phó nói. Tiểu thư, chúng ta không có nam nhân mặc quần áo. Tiểu Lan có chút khó khăn. Nghe vậy, Diệp Hân Nhiên đôi mi thanh tú hơi nhíu, nàng ngược lại là không để ý đến vấn đề này. Không có việc gì, cầm Diệp cô nương mặc qua quần áo là được, bản thế tử không chê. Tô Chiết nết miệng cười một tiếng, sau đó không chút khách khí ngồi xuống Diệp Hân Nhiên đối diện. Nhập gia tùy tục, có như thế mỹ nhân làm bạn, cớ sao mà không làm đâu? Ngươi, tiểu thư nhà ta y phục sao có thể? Tiểu Lan, không được đối với thế tử vô lễ. Diệp Hân Nhiên giận trách. Tiểu Lan đành phải ngoan ngoãn làm theo, sau đó từ trong phòng cầm một kiện trắng như tuyết áo khoác đi ra. Làm phiền Tiểu Lan cô nương giúp ta phủ thêm. Tiểu Lan trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn là gạt ra một vẻ nụ cười, vì Tô Chiết phủ thêm áo khoác. Nhất thời mùi thơm nước mũi mà đến. Cái này áo khoác phía trên còn lưu lại Diệp Hân Nhiên mùi thơm cơ thể. Thế tử, thừa tướng chi tử Chu Nhuận bị thần bí kiếm tu giết chết sự tình ngài cần phải nghe nói a. Diệp Hân Nhiên tự mình rót nước trà, trước chính mình uống một chén, sau đó cho Tô Chiết đưa tới một chén. Này nương môn quả nhiên không có ý tốt. Tô Chiết ở trong lòng cười cười, tiếp nhận chén trà cẩn thận phẩm mùi, hồi lâu sau mới là trả lời, tự nhiên là nghe nói, cái kia kiếm tu hung hăng ngang ngược, như Diệp cô nương như vậy tuyệt thế mỹ nhân, có thể nhất thiết phải cẩn thận, đừng đến lúc đó bị để mắt tới. Đa tạ thế tử quan tâm. Diệp Hân Nhiên cười nhạt một tiếng, giống như hoa như biển rực rỡ mê người. Thế tử, ngài cảm thấy kiếm này tu là Tử Viêm Đế quốc người sao? Tốt vấn đề. Nhưng bản thế tử đi đâu tìm đáp án đi? Tô Chiết liếc mắt, hơi không kiên nhẫn mà nói, Diệp cô nương, ngươi không phải nói muốn vì bản thế tử độc tấu một khúc sao? Chẳng lẽ mời ta đến đây chỉ là vì nói chuyện phiếm? Thế tử đừng nóng nội, tiểu nữ tử bây giờ liền bắt đầu. Phát giác được Tô Chiết không kiên nhẫn về sau, Diệp Hân Nhiên cũng rất thức thời ngậm miệng lại, bắt đầu kích thích dây đàn. Du dương tiếng đàn vang vọng tại trong tiểu viện, giống như âm thanh thiên nhiên. Nhưng Tô Chiết lại phát giác được tiếng đàn này không đơn giản. Chỉ cần Diệp Hân Nhiên muốn, tiếng đàn này có thể dùng tới giết người. Hơn nữa còn có thể giết người trong vô hình. Không chỉ có như thế, Diệp Hân Nhiên tấm này cổ cầm cũng thật không đơn giản, tuy nhiên tận lực phong ấn khí tức, nhưng vẫn như cũ khó thoát Tô Chiết tuyệt nhãn. Tấm này cổ cầm rất có thể là một kiện cực phẩm bảo khí. Tiếng đàn càng phát ra chặt chẽ, không trung tuyết hoa bắt đầu loạn vũ, hướng về trong đình đánh tới. Sát khí. Tô Chiết mặt ngoài thờ ơ, nhưng trong bóng tối đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, Diệp Hân Nhiên tiếng đàn rơi xuống. Ngay sau đó, Diệp Hân Nhiên đứng lên, như cùng một con mỹ lệ như hồ điệp viện chuyển mấy múa. Chập chân váy, giống như bông hoa trên không trung nở rộ. Cái kia tinh tế trắng như tuyết cặp đùi đẹp, tại Tô Chiết trước mắt trêu chọc. Thảo, này nương môn đến cùng muốn làm gì? Tô Chiết ở trong lòng chửi ầm lên. Lại tiếp tục như thế, hắn nhưng muốn ép không được thương. Diệp Hân Nhiên không ngừng mà tiếp cận Tô Chiết, váy thậm chí phốc đánh vào Tô Chiết trên mặt. Mùi thơm ngát vị đánh tới, nếu là định lực không kiên người, chỉ sợ đã mơ hồ. Diệp cô nương, ngươi đây là tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Bản thế tử tuy nhiên thân thể suy yếu, nhưng là cái bình thường nam nhi. Tô Chiết một thanh níu lại Diệp Hân Nhiên quần áo, cái kia trắng như tuyết cặp đùi đẹp thì dán vào thân thể. Xem ra hắn không phải cái kia tên kiếm tu. Tiểu thư đoán sai. Một bên vây xem Tiểu Lan dùng chỉ có thể chính mình nghe được thanh âm lẩm bẩm nói. Chỉ cần có tu vi tại thân, đều có thể tại vừa mới trình diễn bên trong cảm nhận được sát ý, từ đó làm ra phòng ngự. Thế nhưng là Tô Chiết lại thờ ơ, trong đầu nghĩ chỉ có nam nhân điểm này phá sự. Thế tử, ngươi đây là làm gì? Tiểu thư nhà ta chính là một giới yếu đuối nữ tử, ngươi thân là trấn quốc phủ thế tử, cũng không thể khi dễ chúng ta tiểu thư. Tiểu Lan mau tới trước, đem Tô Chiết tay đẩy ra. Tiểu Lan, thế tử đây là tại cùng ta đùa giỡn đây. Diệp Hân Nhiên cười nhạt một tiếng, sau đó lần nữa cho Tô Chiết rót nước trà. Tô Chiết đem nước trà uống một hơi cạn sạch, hỏi, Diệp cô nương, cái này khúc cũng nghe, múa cũng nhìn, ngươi còn có cái gì hoa sống sao? Tiểu nữ tử bất tài, đã không có gì kỹ nghệ có thể thi triển. Diệp Hân Nhiên vừa mới dứt lời, một giây sau thân thể liền bắt đầu run rẩy, đồng thời thể nội tản mát ra băng lãnh hàn khí. Tiểu thư. Tiểu Lan sắc mặt đại biến, mau tới trước nâng. Nhưng là vừa tiếp xúc đến Diệp Hân Nhiên, hai tay thì biến đến cứng ngắc, toàn thân cũng theo bước lên hơi lạnh. Ta dựa vào, còn có khảo nghiệm, không xong đúng không? Tô Chiết đã hơi không kiên nhẫn. Hắn ha có thể nhìn không ra Diệp Hân Nhiên là đang thử thăm dò. Tiểu Lan, mau đỡ ta vào nhà. Diệp Hân Nhiên đánh lấy dùng mình, cắn chặt răng nói ra. Không giống nhau hai người đi vào phòng, Diệp Hân Nhiên liền ngã trên mặt đất, sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh, cả người tựa như muốn trở thành tượng băng. Tiểu thư, Long Viêm Thảo còn không có đưa đến, tiểu thư hàn độc cũng đã bạo phát, cái này nên làm thế nào cho phải? Tiểu Lan gấp nước mắt đều mau ra đây. Chẳng lẽ cái này Diệp Hân Nhiên nắm giữ thái âm thần thể? Tô Chiết cũng nhìn ra manh mối. Lần này Diệp Hân Nhiên hẳn không phải là đang thử thăm dò hắn. Truyền văn thái âm chi thể tại nguyên âm chưa để lộ trước đó, hàng năm bắt đầu mùa đông đều sẽ bạo phát một lần thái âm hàn độc, nhất định phải luyện hóa chí dương chí cương dược thảo mới có thể áp chế. Mùa đông năm nay đến tương đối sớm, chắc hẳn Diệp Hân Nhiên còn chưa kịp chuẩn bị. Như là không thể kịp thời áp chế thể nội hàn độc, như vậy Diệp Hân Nhiên sẽ khí huyết ngược dòng, kinh mạch đứt gãy. Tô công tử, thỉnh giúp tiểu nữ một chuyện. Thời khắc sống còn, suy yếu Diệp Hân Nhiên nhìn về phía Tô Chiết. Chẳng lẽ tiểu thư muốn? Tiểu thư, không thể, dạng này lợi cho hắn quá rồi. Mà lại hắn không có tu vi, liền xem như giao hợp về sau, cũng vô pháp tiêu trừ ngại thể nội hàn độc. Tiểu Lan hai mắt hồng nhuận tân tớt, nước mắt trượt xuống. Không, hắn có tu vi, hắn cũng là giết chu nhuận kiếm tu. Diệp Hân Nhiên kiên định nói ra. Cái gì? Hắn có tu vi? Tiểu Lan nhướng mày, cảm thấy không thể tin. Tô Chiết trong lòng cũng rất kinh ngạc. Cái này Diệp Hân Nhiên, không phải là đang lừa hắn a? Làm Tô công tử độc thân đến phó ước về sau, liền đã nói rõ hắn nắm giữ tu vi. Diệp Hân Nhiên nhìn về phía Tô Chiết, tiếp tục nói, chu nhuận bọn người vừa bị đánh giết, bây giờ toàn bộ Tử Viêm Đế quốc đều lòng người bàng hoàng, trấn quốc phủ làm thế nào có thể để công tử tùy ý ra ngoài? Coi như đồng ý ra ngoài, cũng không có khả năng để công tử một thân một mình đến đây. Công tử có thể độc thân đến đây phó ước, khẳng định là gạt đại tướng quân bọn người. Có thể tại đại tướng quân bọn hắn trong tầm mắt lặng yên không một tiếng động rời đi trấn quốc phủ, tất nhiên là thân thủ bất phàm. Nghe vậy, Tô Chiết không khỏi đối Diệp Hân Nhiên cao nhìn thoáng qua. Nữ nhân này, ngay từ đầu liền đã tính toán kỹ. Vừa rồi ta trình diễn lúc, tận lực đem một luồng sát khí tiết ra ngoài, dù cho là người bình thường cũng có thể cảm nhận được, nếu là Tô công tử không có tu vi, sớm đã bị sợ vỡ mật, lại làm sao có thể như vậy bình tĩnh. Diệp Hân Nhiên lời kế tiếp, để Tô Chiết càng thêm rung động. Khá lắm. Nữ nhân này thật sâu lòng dạ. Tô Chiết ban đầu cho là mình nấp rất kỹ, không nghĩ tới mỗi một bước đều tại Diệp Hân Nhiên nằm trong tính toán. Thỉnh công tử giúp tiểu nữ tử giải hàn độc. Chương 12. Để ngươi đến địch quốc tìm hiểu tin tức, ngươi đem chính mình bàn giao tiến vào. Chương 12. Để ngươi đến địch quốc tìm hiểu tin tức, ngươi đem chính mình bàn giao tiến vào. Ta liền ngươi thân phận cũng không biết, tùy tiện cùng ngươi phát sinh quan hệ, cái này không tốt lắm đâu. Tô Chiết có chút khó khăn. Công tử có thể hay không ôm ta đến trong phòng nói? Nhìn ra được Diệp Hân Nhiên rất khó chịu, toàn thân đều tại đánh dùng mình. Tô Chiết nhẹ gật đầu, sau đó khom lưng đem Diệp Hân Nhiên ôm ở trong ngực. Nhất thời hàn khí xâm nhập thể nội, để Tô Chiết đều cảm nhận được lành ý, may ra Tô Chiết nắm giữ hỗn độn kiếm thể, có thể ngăn cản cỗ hàn khí kia. Vậy mà không có việc gì. Tiểu Lan trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Phải biết tiểu thư thể nội hàn khí, liên hóa thần cảnh cường giả đều không thể thừa nhận a. Trấn quốc phủ thế tử, dấu thật sự là sâu. Tô Chiết ôm lấy Diệp Hân Nhiên đi tới gian phòng, đem nàng bỏ vào trên giường. Tiểu Lan, đóng cửa lại. Diệp Hân Nhiên dùng thanh âm run rẩy phân phó nói, ta. Tiểu Lan sắc mặt dãy rủa, nhưng cuối cùng vẫn đóng cửa lại, chỉ để lại Tô Chiết cùng Diệp Hân Nhiên hai người. Diệp cô nương, ta cũng không phải là tinh trùng lên não người, nếu như không có biết rõ ràng ngươi thân phận chân chính, ta sẽ không thay ngươi hóa giải hàn động. Tô Chiết đem điều kiện của mình nói ra. Diệp Hân Nhiên cảm thấy mười phần bất đắc dĩ. Nàng nắm giữ thái âm thần thể, nếu như Tô Chiết cùng nàng giao hợp, có thể có được luồng thứ nhất thái âm chi khí, xúc tiến tu vi tăng trưởng. Mà lại nàng sinh như vậy khuynh quốc khuynh thành, thấy thế nào đều là Tô Chiết kiếm lời tốt ta. Không biết có bao nhiêu nam nhi thèm thân thể nàng đâu. Tô Chiết lại còn cùng với nàng bàn điều kiện. Ta là Hàn Sơn quốc công chúa. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Hân Nhiên đành phải nói chi tiết nói. Hàn Sơn quốc. Tô Chiết nhướng mày. Hàn Sơn quốc cùng Tử Viêm đế quốc giáp giới, nhị quốc thường xuyên phát sinh thổ địa tranh chấp dẫn tới chiến tranh, có thể nói là như nước với lửa. Những năm này tại trấn quốc phủ uy hiếp dưới, Hàn Sơn quốc ở bên trong lần quốc mới có chỗ ổn định. Chỉ là không nghĩ tới Hàn Sơn quốc công chúa, vậy mà tiềm nhập Tử Viêm đế quốc. Xem ra ngươi là có ý muốn tiếp cận ta rồi. Tô Chiết suy đoán nói. Không sai. Hai năm trước ta liền đi tới Tử Viêm đế quốc, lựa chọn thế gia công tử thích nhất tiến về tiêu tương các mãi nghệ, thế nhưng là thế tử như là tiểu gia bích ngọc nương tử, đại môn không ra nhị môn không bước, chớ nói chi là đến tiêu tương các. Vài ngày trước thế tử tại tiêu tương các bên trong tính kê chu nhuận, mới để cho chúng ta có gặp mặt một lần. Diệp Hân Nhiên cả người cuộn mình trong chăn, nhưng vẫn như cũ toàn thân phát run. Người tiếp xúc ta là vì xúi dục trấn quốc phủ a. Tô Chiết rất nhanh liền nghĩ minh bạch. Bây giờ Tử Viêm đế quốc hoàng thất đang chen ép trấn quốc phủ, người sáng suốt đều nhìn ra. Hàn Sơn quốc cùng Tử Viêm đế quốc ở giữa uy hiếp lớn nhất cũng là trấn quốc phủ. Nếu như có thể đem trấn quốc phủ xúi dục, như vậy Tử Viêm đế quốc hoàng thất cũng liền không đủ gây sợ. Nói đúng phân nửa. Tiểu nữ tử cũng không phải là xúi dục thế tử, mà là chân thành muốn cùng trấn quốc phủ hợp tác. Trấn quốc đại tướng quân chinh chiến cả đời, lao khổ công cao, bản công chúa tuy nhiên tại phía xa Hàn Sơn quốc, lại cửu ngưỡng đại danh, lòng sinh kính nể. Thế nhưng là Tử Viêm đế quốc hoàng thất lại không niệm cùng trước kia tình cảm, vô cớ chen ép trấn quốc phủ, càng muốn diệt trừ thế tử, chẳng lẽ trấn quốc phủ còn muốn vì Tử Viêm đế quốc bán mạng sao? Dì không khởi binh tạo phản, đem đại tướng quân đưa thượng hoàng vị. Diệp Hân Nhiên ánh mắt sắc bén nói, ngươi tại Tử Viêm cảnh nội, nói lời này rất nguy hiểm a. Thế tử còn tại Tử Viêm cảnh nội giết thừa tướng chi từ đâu, chẳng lẽ không nguy hiểm không? Diệp Hân Nhiên hỏi ngược lại. Tốt ta, ngươi đã thuyết phục ta. Tiếp đó, cái kia ta ngủ phục ngươi. Tô Chiết chui vào ổ chăn, dùng chính mình khô nóng thân thể, đi ấm áp Diệp Hân Nhiên băng lãnh thân thể. Nếu như Diệp Hân Nhiên chỉ là trên miệng muốn hợp tác với hắn, cái kia Tô Chiết sẽ suy tính một chút có hay không đáng tin cậy. Nhưng là Diệp Hân Nhiên đều đem chính mình giao cho hắn, Tô Chiết cũng sẽ không có cố kỵ. Đinh đạt được một luồng thuần chính thái âm chi khí, chuyển hóa làm 20 năm tu vi giá trị 2 canh giờ rưỡi sau đó, thái âm chi khí tại Tô Chiết thể nội du đãng, sau đó hóa thành tinh thuần linh lực bị áp xúc đến đan điền. Ký chủ, Tô Chiết võ đạo tu vi, nguyên anh cảnh nhập môn, đột phá tới nguyên anh cảnh tiểu thành cần 30 năm tu vi giá trị 53 năm kiếm đạo tu vi, kiếm sư viên mãn. Đột phá tới đại kiếm sư nhập môn cần 20 năm kiếm khí giá trị 20 năm. Diệp Hân Nhiên thể nội hàn độc đã bị loại trừ, nằm tại Tô Chiết trong ngực nặng nề thiết đi. Tô Chiết tràn đầy yêu thương mà nhìn xem Diệp Hân Nhiên, tại nàng cái chán nhẹ nhàng hôn một cái. Hắn cũng không phải là lỗ mãng người, đã cầm Diệp Hân Nhiên quý báu nhất đồ vật, như vậy thì sẽ đối với nàng phụ trách. Nửa canh giờ sau đó, Diệp Hân Nhiên vừa rồi tỉnh lại. Ta nghĩ đến vừa mới đi cùng, Diệp Hân Nhiên thì sắc mặt đỏ bừng. Quả nhiên là cái tương phản. Tô Chiết một mặt trở về chỗ cũ nói, "Công tử, cái gì là tương phản?" Diệp Hân Nhiên nghi ngờ hỏi. "Ngươi hô ta phu quân, ta liền nói cho ngươi." Tô Chiết sờ sờ Diệp Hân Nhiên cái mũi, cố ý trêu chọc. "Ngươi xấu." Diệp Hân Nhiên đoán trách trừng mắt nhìn Tô Chiết liếc một chút. "Ha ha ha. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta Tô Chiết nữ nhân." Tô Chiết sờ lên Diệp Hân Nhiên đầu, cười lớn nói. Đột nhiên nhiều như thế một vị mỹ tiểu thê, cảm giác thì cũng tại giống như nằm mơ. Diệp Hân Nhiên cùng Tô Chiết đối mặt. Tô Chiết trong mắt kiên định, để Diệp Hân Nhiên cảm thấy rất an tâm. Tuy nhiên đoạn này duyên phận có chút vội vàng, nhưng Diệp Hân Nhiên lại dần dần đối Tô Chiết có hảo cảm. Tô Chiết vốn là sinh tiêu sái xoáy khí, trước kia bởi vì không thể tu luyện mà tự ti, bây giờ lại tự tin thoải mái, không có nữ hải tử sẽ không thích. Phu quân, ngươi có thể nhẹ nhõm ngăn chặn ta thể nội hàn độc, có phải hay không cũng nắm giữ đặc thù thể chất? Diệp Hân Nhiên thẹn thùng hô, cái miệng nhỏ nhắn thật ngọt. Ta xác thực nắm giữ đặc thù kiếm thể, áp chế ngươi cái này hàn độc vẫn là dễ dàng. Tô Chiết cười trả lời, nguyên lai tại cái này Tử Viêm đế quốc, phu quân mới là giấu sâu nhất một cái kia. Hoàng thất đem đại tướng quân xem vì uy hiếp lớn nhất, thật tình không biết phu quân mới là bọn hắn lớn nhất cần phải kiêng kỵ người. Diệp Hân Nhiên tựa ở Tô Chiết ở ngực, ý như là chim non nép vào người nói. Ai có thể nghĩ tới thanh lãnh cao quý cầm sư Diệp Hân Nhiên, vậy mà cũng có như vậy nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn một mặt. Phu quân, ta sẽ thuyết phục phụ hoàng, để hắn toàn lực ủng hộ ngươi lật đổ Tử Viêm đế quốc hoàng thất. Diệp Hân Nhiên hiện tại trong mắt chỉ còn lại có Tô Chiết. Quả nhiên, bù ăn vào sau nữ nhân cũng là không giống nhau, đã bắt đầu có yêu đương não. Nhiều nhất 2-3 năm, ngươi phu quân ta liền có thể đem hoàng thất lật đổ. Tô Chiết trong mắt lóe lên một vẻ phong mang. Diệp Hân Nhiên ánh mắt có chút mê ly, vậy mà bản năng tin tưởng Tô Chiết. "Phu quân, ngươi trước sớm đi trở về đi, không phải vậy đi ra quá lâu, vạn nhất bị đại tướng quân phát hiện sẽ không hay." Diệp Hân Nhiên đối với Tô Chiết dặn dò. Tô Chiết nhẹ gật đầu, sau đó hai người mặc quần áo, đi ra khỏi phòng. "Tiểu thư, ngươi không sao?" Gặp tiểu thư bình an vô sự, Tiểu Lan cũng thở dài một hơi. Nhưng nàng cũng biết tiểu thư nguyên âm khó giữ được. "Tiểu Lan, từ hôm nay trở đi Tô Chiết cũng là ta phu quân, là Hàn Sơn quốc phò mã." Diệp Hân Nhiên uy nghiêm nói. "Cái gì?" Tiểu Lan nuốt nước miếng một cái. "Để Tô Chiết giải Hàn độc chính là hành động bất đắc dĩ. Có thể là công chúa làm sao còn đáp ứng gả cho Tô Chiết đây? Cái này nếu để cho hoàng thượng biết, lại làm như thế nào muốn? Để ngươi đến địch quốc tìm hiểu tin tức, lôi kéo trấn quốc phủ, ngươi lại đem chính mình bàn giao tiến vào." Chương 13. Đột phá nguyên anh cảnh tiểu thành, giết chóc đêm chương 13, đột phá nguyên anh cảnh tiểu thành, giết chóc đêm bái kiến phò mã gia. Công chúa như là đã quyết định gả cho Tô Chiết, Tiểu Lan cũng không dám ngỗ nghịch. Tô Chiết nhẹ gật đầu, xoay người, nắm Diệp Hân Nhiên tay ngọc nói ra, "Đợi ta đẩy ngã hoàng thất về sau, thì nở mày nở mặt cưới ngươi." Diệp Hân Nhiên một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Chiết, tựa như quên đi sở hữu. "Xong." Công chúa triệt để luân hãm. Một bên Tiểu Lan thẳng lắc đầu. Trước kia công chúa thông tuệ hơn người, bụng dạ cực sâu, nhưng là bây giờ lại thành yêu đương não. "Ta chờ ngươi, phu quân." Diệp Hân Nhiên đem đầu tựa ở Tô Chiết trong ngực. Tiểu Lan cưỡng ép gạt ra một vệt nụ cười, sau đó lựa chọn nhắm mắt lại, nhắm mắt làm ngơ. Hai người tình ý kéo dài sau đó, Tô Chiết rời đi Thanh Tùng tiểu viện. Diệp Hân Nhiên so với hắn lớn tuổi 10 tuổi tả hữu, đồng thời người mang thái âm thần thể, thiên phú tuyệt hảo, tu vi tại nguyên anh cảnh viên mãn. Tại cái này trong kinh thành, cũng có sức tự vệ. Coi như có chuyện gì, Tô Chiết cũng có thể tại đệ nhất thời gian đuổi tới. Trở lại trấn quốc phủ về sau, Tô Chiết tiến nhập hệ thống khai mở không gian độc lập, bắt đầu tiến hành đột phá. Thống tử, đem võ đạo tu vi đột phá tới nguyên anh cảnh tiểu thành, kiếm đạo tu vi đột phá tới đại kiếm sư nhập môn. Tô Chiết ngồi xếp bằng, đối với hệ thống phân phó nói, tiêu hao 30 năm tu vi giá trị, trùng kích nguyên anh cảnh tiểu thành cảnh giới, tiêu hao 20 năm kiếm khí giá trị, trùng kích đại kiếm sư nhập môn cảnh giới. Hệ thống thanh âm vừa mới rơi xuống, Tô Chiết thể nội linh lực liền giống như là biển gầm bạo phát. Kim quang lập loè võ mạch, cuồng bạo hỗn độn kiếm thể. Cũng tại thời khắc này bị thôi động, thân ở mảnh không gian này, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Trong đan điền kim quang tiểu nhân, càng phát ngưng luyện, hướng về nguyên thần thủy biến. Tô Chiết võ đạo tu vi, dẫn đầu nên đón đột phá. Với anh, linh lực tăng vọt, võ đạo tu vi thuận lợi đi tới nguyên anh cảnh tiểu thành. Ngay sau đó hỗn độn kiếm khí tàn phá bừa bãi, tung hoành thiên địa ở giữa. Kiếm đạo tu vi cũng thuận lợi đi tới đại kiếm sư nhập môn. Đột phá đến đại kiếm sư về sau, Tô Chiết thể nội không chỉ có kiếm khí bạo phát, càng có sắc bén kiếm mang hội tụ mà ra. Kiếm giả có thể ngưng tụ kiếm khí, mà tu luyện đến đại kiếm sư thì có thể ngưng tụ kiếm mang. Đợi đến đột phá tới kiếm linh cảnh, còn có thể ngưng tụ càng thêm bá đạo kiếm thế. Đại kiếm sư sánh vai võ đạo nguyên anh cảnh. Tô Chiết kiếm võ song tu, kiếm đạo cùng võ đạo, tiến độ tu luyện đại kém hay không? Nếu như bị ngoại nhân biết được, sợ rằng sẽ bị ngoác mồm kinh ngạc. Bởi vì cái này cơ bản không thể nào làm được. Người ngộ tính cùng tinh lực đều là có hạn, hoặc là chủ tu kiếm đạo, phụ tu võ đạo, hoặc là cũng là chủ tu võ đạo, phụ tu kiếm đạo. Có thể kiếm võ song tu còn thực hiện đồng bộ, quả nhiên là hiếm thấy trên đời. Tô Chiết mở hai mắt ra, kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất. Lấy tu vi của ta bây giờ, nếu như toàn lực xuất thủ, liền hóa thần cảnh nhập môn cường giả cũng có thể đánh giết. Tô Chiết trong mắt lóe lên lửa nóng chiến ý, sau đó Tô Chiết mở ra hệ thống mặt bảng, xem xét đột phá đến nguyên anh cảnh viên mãn cần có tu vi giá trị. Ký chủ, Tô Chiết thể chất, hỗn độn kiếm thể võ mạch, thần cấp võ mạch công pháp, Thái Sơ thôn thiên quyết võ đạo tu vi, nguyên anh cảnh tiểu thành, đột phá tới nguyên anh cảnh đại thành cần 40 năm tu vi giá trị 23 năm kiếm đạo tu vi, đại kiếm sư nhập môn, đột phá tới đại kiếm sư tiểu thành cần 30 năm kiếm khí giá trị 0. Đột phá đến nguyên anh cảnh đại thành cần 40 năm tu vi giá trị, bây giờ chỉ kém thập thất năm tu vi giá trị liền có thể lần nữa đột phá. Tô Chiết tu luyện tốc độ có thể xưng thần tốc. Đợi đến đột phá hóa thần cảnh cái kia một ngày, hắn liền có thể đối hoàng thất khai đao. Tô Chiết rời đi không gian, tiếp xuống thời gian nửa tháng, hắn đều đang hoàng đợi tại trấn quốc phủ. Tô Thiên Thành thường xuyên đến xem hắn. Nhìn thấy Tô Chiết thân thể không việc gì, Tô Thiên Thành cảm thấy vô cùng vui mừng. Trước kia mùa đông thời điểm, Tô Chiết đều là thân bị bệnh tật, ho khan liền giường đều hạ không được. Nhưng là năm nay, Tô Chiết lại nhảy nhót tương mừng. Chỉ cần Tô Chiết bình an, Tô Thiên Thành thì đủ hài lòng. Coi như không thể tu luyện lại như thế nào, hắn trước khi chết, nhất định sẽ cho Tô Chiết trải tốt đường. Nhìn qua gia gia thương lão bóng lưng, Tô Chiết tâm lý rất cảm giác khó chịu. Gia gia, ngài lại kiên trì 2-3 năm, Chiết Nhi rất nhanh liền có thể đem hoàng thất lật đổ. Tô Chiết ở trong lòng âm thầm nói ra. Hai ngày sau, hệ thống lần nữa ban bố tân nhiệm vụ. Thỉnh ký chủ tiến về Tê Hà Sơn Mạch, đánh giết hoàng thất binh mã nhiệm vụ khen thưởng, 20 năm tu vi giá trị, 20 năm kiếm khí giá trị, các loại bảo khí X3, các loại linh khí X10, nhị phẩm bồi nguyên đan X10, nhị phẩm phục linh đan X10, nhìn đến hệ thống nhiệm vụ về sau, Tô Chiết trong mắt lóe lên một vẻ sắc mang. Hắn đều đem hoàng thất phái đi tìm kiếm binh mã của hắn quên mất. Nửa tháng trước, hoàng thất phái ra 2 tên hóa thần cảnh nhập môn tu vi giáo úy, mang theo hơn vạn tên ngự lâm quân, xâm nhập Tê Hà Sơn Mạch, tìm kiếm đánh giết Chu Nhuận hung thủ. Chỉ bất quá hung thủ căn bản không tại Tê Hà Sơn Mạch, thì coi như bọn hắn đem sơn mạch nhấc lên cái út sấp, cũng đã định trước không cách nào tìm tới. Hoàn thành nhiệm vụ lần này về sau, tu vi giá trị thì đầy đủ đột phá đến nguyên anh cảnh đại thành, mà lại thôn phệ hóa thần cảnh cường giả, hẳn là cũng có thể chuyển hóa làm không ít tu vi giá trị a. Tô Chiết mặc vào hắc bào, thừa dịp cảnh ban đêm hàng lâm, thi triển bị ảnh vô tung cùng đêm tối hòa thành một thể, lặng lẽ rời đi Trấn Quốc phủ. Tê Hà Sơn Mạch, một chỗ trong sơn cốc, hai tên giáo úy phân phó binh lính ở chỗ này hạ trại nghỉ ngơi. Chính vào trời đông giá rét, hơn bạn tên ngự lâm quân tu vi phần lớn tại luyện khí cảnh cùng trúc cơ cảnh, đối hàn khí không cách nào toàn bộ chống cự, cho nên cần nhóm lửa sưởi ấm, cũng nấu cơm nhét đầy cái bao tử. Cao Dương, chúng ta tiến vào Tê Hà Sơn Mạch cũng có thời gian nửa tháng, trong trong ngoài ngoài đều tìm tòi một lần, nhưng là căn bản không có cái kia tên kiếm tu bóng dáng. Theo ta thấy cái kia tên kiếm tu sớm liền rời đi sơn mạch. Thực sự không được chúng ta ngày mai thì khải hoàn hồi chiều a. Giáo úy Nghiêm Gia Nhạc đối với Cao Dương hỏi. Cao Dương nhẹ gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Chỉ sợ thừa tướng đại nhân sẽ có bất mãn, nhưng là chúng ta đã tận lực. Cũng không biết cái kia tên kiếm tu là lai lịch gì, cũng dám tại Tử Viêm Đế quốc cảnh nội đối thừa tướng chi tử hạ sát thủ. Nghiêm Gia Nhạc nghi ngờ lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, một bộ hắc ảnh tiến nhập sân gốc. Bởi vì thân pháp tốc độ cực nhanh, hoàn mỹ cùng đêm tối hòa làm một thể, căn bản không có gây nên chú ý của mọi người. Tối nay nhất định là giết chóc đêm. Dưới hắc bảo, Tô Chiết hai con mắt phát lạnh. Ngay sau đó Hiên Viên kiếm bị hắn kêu gọi ra, hỗn độn kiếm khí mãnh liệt bạo phát. Oanh! Phốc phốc phốc phốc. Trấn giữ sơn cốc trên trăm tên binh lính, trực tiếp liền bị chấn sắt thành huyết vụ. Động tĩnh khổng lồ làm đến sơn cốc đều tại rung động. Địch tập, có địch tập. Là cái kia tên kiếm tu, hắn giết tới. A a a. Tiếng kêu thê thảm liên tiếp vang lên. Tô Chiết những nơi đi qua thây ngang khắp đồng, máu tươi chảy xuôi. Sát khí cùng kiếm khí xông thẳng lên trời. Tử Viêm Đế quốc một nửa giang sơn đều là ra ra Tô Thiên Thành Trô đánh xuống, thế mà hoàng thất lại vong ân phụ nghĩa, đến đỡ thừa tướng phủ nhóm thế lực chèn ép Trấn Quốc phủ. Cho dù Tô Chiết thiên sinh tuyệt mạch không thể tu luyện, hoàng thất vẫn như cũ xem hắn là cái đinh trong mắt, như muốn trừ rơi. Như thế lòng dạ gián giết, nhất định phải lấy trả bằng máu còn. 30 vạn ngự lâm quân là hoàng thất sông hộ thành muốn lật đổ hoàng thất, nhất định phải lấy trước ngự lâm quân khai đao. Chương 14. Chém hóa thần cường giả chương 14, chém hóa thần cường giả tại hỗn độn kiếm khí tàn phá bừa bãi dưới, mấy ngàn tên binh lính rất nhanh liền bị đánh giết. Tô Chiết vận chuyển Thái Sơ thôn thiên huyết, đem mọi người khí huyết toàn bộ thôn phệ, hóa thành tinh thuần linh lực áp xúc đến trong đan điền. Không, đừng có giết ta. Còn lại binh lính đều bị sợ vỡ mật, ào ào hướng về sơn cốc chỗ sâu chạy trốn. Cao Dương cùng Nghiêm Gia Nhạc hai vị giáo úy hỏa tốc chạy đến. Nghiệt trướng, còn không ngừng tay. Tại cái này Tử Viêm Đế quốc dám đối ngự Lâm quân hạ sát thủ, ngươi đây là tự tìm đường chết. Hai người thể nội đều là bộc phát ra hóa thần cảnh tu vi khí tức. Bọn hắn tay cầm trường thương, sắc bén mũi thương khóa chặt Tô Chiết đầu, giống như ngân long đồng dạng đâm ra, hư không đều bị xuyên thủng. Ta liền thừa tướng chi tử cũng dám giết, lại huống chi là các ngươi bọn này bình tôn tướng cua. Dưới hắc bảo, Tô Chiết tà mị cười nói. Đạo thanh âm này để Cao Dương hai người cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng trong thời gian ngắn lại nghĩ không ra là ai. Bọn hắn cũng không có thời gian đi hồi ức, chỉ cần giết cái này hắc bảo người, liền có thể thấy rõ diện mục thật của hắn. Hai người làm hóa thần cảnh cường giả, tu vi thực lực đều rất thâm hậu, kinh nghiệm tác chiến cũng tương đương phong phú, xuất thủ tàn nhẫn. Cao Dương trường thương, chuẩn xác không sai lầm xuyên thủng hắc bảo đầu người. Nghiêm Gia Nhạc trường thương, thì là đâm xuyên qua hắc bảo trái tim của người ta. Ừm. Hai người nhướng mày, chẳng những không có cao hứng, ngược lại tâm lý còn lộ bộ một chút. Bởi vì trường thương xuyên thủng hắc bảo nhân thân thể, vậy mà không có chảy xuôi máu tươi, thật giống như đâm xuyên qua không khí một dạng. Không tốt, là tàn ảnh. Làm hai người kịp phản ứng thời điểm, cường đại hỗn độn kiếm khí đã từ trên trời giáng xuống. Hiên Viên kiếm tản ra nhân hoàng chi uy, ngưng tụ màu vàng kim kiếm mang, hung hăng đánh xuống. Cạch đương, oeng. Thời khắc nguy cấp, Cao Dương hai người vội vàng dùng trường thương đi ngăn cản. Nhưng chỉ vẹn vẹn vừa đối mặt thời gian, hai người liền bị cường đại kiếm khí kiếm mang đánh bay ra ngoài. Giáo úy đại nhân, các binh lính đều bị sợ choáng váng. Cái này hắc bảo người vậy mà lấy sức một mình, đem hai tên hóa thần cảnh nhập môn tu vi giáo úy cho đánh lui. Đạp đạp đạp đạp. Hai người lui hơn ngàn bước mới ngừng lại. Tóc rối tung, sắc mặt có chút tái nhợt, thể nội còn lưu lại kiếm khí. Cái này sao có thể? Ngươi khí tức rõ ràng chỉ có nguyên ánh cảnh, thế nhưng là thân pháp tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Cao Dương hít một hơi lãnh khí, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Ngưng tụ kiếm mang, hắn kiếm đạo tu vi đạt đến đại kiếm sư. Trong tay hắn thanh kiếm kia, chỉ sợ đã siêu việt bảo khí. Ngươi không phải Tử Viêm Đế quốc người? Nghiêm Gia Nhạc cao mày nói ra. Bạch, Tô Chiết căn bản không cho bọn hắn thở dốc cơ hội, lần nữa vận chuyển thân pháp, hóa thành từng đạo tàn ảnh giết ra. Hắn hôm nay mục đích rất đơn giản, cái kia chính là giết sạch trong sơn cốc tất cả mọi người. Anh, ngươi chưa đến, cường đại hỗn độn kiếm khí đã đánh tới. Cái này cố kiếm khí thật mạnh. Này ngươi thật giống như nắm giữ đặc thù kiếm thể. Chẳng lẽ là đến từ siêu cấp thế lực thiên tiêu? Thế nhưng là ta Tử Viêm Đế quốc cũng chưa từng treo chọc siêu cấp thế lực a. Cao Dương hai người cảm thấy da đầu run lên. Bọn hắn phụng mệnh đuổi bắt thần bí kiếm tu, nguyên bản cũng bởi vì bắt lấy không được mà cảm thấy phiền lòng. Nhưng là hiện tại chính thức gặp được, bọn hắn lại hối hận. Cái này tên kiếm tu thực lực, xa so với bọn hắn nghĩ khủng bố hơn. Trước giết ra ngoài lại nói. Cao Dương hung hăng cắn răng, sau đó liên tục không ngừng điều động thể nội linh lực. Nghiêm Gia Nhạc cũng là như thế. Hai người trực tiếp liều mạng, lần nữa cùng Tô Chiết đại chiến ở cùng nhau. Leng keng, rầm rầm rầm. Kinh khủng thế công liên lụy hơn phân nửa sân cốc. Không ít binh lính đều bị cuốn vào trong đó, tại dư uy tàn phá bừa bãi phía dưới biến thành huyết vụ. Mấy hơi thời gian, ba người cũng đã giao thủ mấy ngàn hội hợp. Tô Chiết không giữ lại chút nào thi triển hỗn độn kiếm thể, phối hợp mị ảnh thần tung không có chút nào rơi vào hạ phong. Thật là một cái quái vật. Gia Nhạc, đem bản lĩnh giữ nhà xuất ra đi. lại không phá vây ra ngoài, chúng ta khả năng thật muốn bàn giao tại cái này. Cao Dương trong mắt lóe lên một vẻ ngoan lệ. Hôn Nguyên Thương Quyết, Cao Dương sử xuất võ kỹ thần thông. Mùi thương lấp lóe, giống như một tấm thương lưới, hướng về Tô Chiết bao phủ tới. Giao long vào biển, Nghiêm Gia Nhạc trong tay ngân thương hóa thành một đầu giao long dương nhanh múa vút lao nhanh mà ra. Một khi Tô Chiết bị thương lưới trói buộc chặt, một giây sau ngân thương hóa thành giao long liền sẽ đem Tô Chiết thân thể xuyên thủng. Vậy liền đưa các ngươi lên đường đi. Tô Chiết hai con mắt phát lạnh. Hỗn độn kiếm khí liên tục không ngừng quán thâu đến hiên viên kiếm bên trong. Ngay sau đó ngập trời kiếm chém tàn phá bừa bãi mà ra. Xuy suy. Trong khoảnh khắc, trong sơn cốc sáng như ban ngày. Phốc phốc, kiếm chém những nơi đi qua, có thể nói là không có một mảng cỏ. Cao Dương cùng Nghiêm Gia Nhạc hai người thế công, vậy mà trực tiếp liền bị chôn bụi. Cái gì? Cao Dương cùng Nghiêm Gia Nhạc trừng lớn hai mắt, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Một kiếm này quá mức bá đạo, bọn hắn căn bản không tiếp nổi. Suy suy, hai người cảm thấy chỗ cổ truyền đến lạnh buốt, vô ý thức túi đầu đi xem, lại phát hiện đã đầu người phân ra. Ầm ầm, hai người thi thể ngã xuống đất, trong đan điền tuôn ra nguyên thần, muốn phải nhanh chóng bỏ chạy. Tu luyện tới hóa thần cảnh, chỉ cần nguyên thần bất diệt, liền có thể trọng tối nhục thân. Đừng làm vô vị bùng đấy. Tô Chiết Uyển như quỷ mị giống như xuất hiện, trong tay hiên viên kiếm nhanh chóng vung ra. Không, không muốn. Tiếng kêu thê thảm phát ra, Cao Dương cùng Nghiêm Gia Nhạc hai người nguyên thần cũng bị hủy diệt. Ngập trời kiếm chém dư uy vẫn còn, đem còn lại Ngự Lâm quân toàn bộ chém giết, huyết vụ tràn ngập, nhuộm đỏ không khí. Tô Chiết liền mí mắt đều chưa từng nháy một chút. Hắn vận chuyển công pháp, đem tất cả mọi người khí huyết thôn phệ. Tại cái này cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua huyền huyễn thế giới, kiêng kỵ nhất cũng là nhân từ nương tay. Thôn phệ hai tên hóa thần cảnh cường giả, chuyển hóa làm 15 năm tu vi giá trị thôn phệ 1 vạn tên binh lính, chuyển hóa làm 4 năm tu vi giá trị thành công hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được phía dưới khen thưởng: 20 năm tu vi giá trị, 20 năm kiếm khí giá trị, các loại bảo khí X3, các loại linh khí X10, nhị phẩm bồi nguyên đan X10, nhị phẩm phục linh đan X10 ký chủ, Tô Chiết võ đạo tu vi, nguyên anh cảnh tiểu thành, đột phá tới nguyên anh cảnh đại thành cận. 40 năm tu vi giá trị, 62 năm kiếm đạo tu vi, đại kiếm sư nhập môn, đột phá tới đại kiếm sư tiểu thành cận. 30 năm kiếm khí giá trị, 20 năm tiêu hao 40 năm tu vi giá trị có thể đột phá đến nguyên anh cảnh đại thành, phải chăng lập tức đột phá không? Tô Chiết cũng sẽ không ngu đến mức tại cái này địa phương tiến hành đột phá. Hắn đem Cao Dương cùng Nghiêm Gia Nhạc hai người không gian giới chỉ gỡ xuống, sau đó thì hướng về ngoài sơn cốc tiến đến. Kiểm tra đến luyện hư cảnh cường giả đang đến gần, thỉnh ký chủ gấp rút rời đi vừa đi ra khỏi sơn cốc, hệ thống nhắc nhở liền xuất hiện ở não hải. Luyện hư cảnh cường giả. Tô Chiết nhướng mày. Tại cái này Tử Viêm Đế quốc, lại còn có luyện hư cảnh cường giả. Hoàng thất tu vi mạnh nhất, hẳn là hoàng thượng Triệu Sóc đi. Thế nhưng là nghe ra ra nói, Triệu Sóc tu vi chỉ có hóa thần cảnh viên mãn. Chẳng lẽ là tiên hoàng còn tại thế? Tô Chiết trong lòng kinh hãi. Trên một đời đế vương Triệu Vô Nhai, tu vi sắp thực đạt đến luyện hư cảnh. Nhưng truyền văn hắn tại trăm năm trước đã qua đời, chẳng lẽ là hoàng thất cố ý thả ra tin tức giả? Tô Chiết dùng hết toàn lực thôi động thân pháp võ kỹ, hóa thành một đạo tật ảnh xuyên thẳng qua tại sơn mạch bên trong. Cổ kia cường đại khí tức theo đuổi không bỏ, thẳng đến ra sơn mạch, mới đem hắn ra. Chương 15. Tiên hoàng Triệu Vô Nhai, âm lưu chương 15, tiên hoàng Triệu Vô Nhai, âm lưu tốt huyền diệu thân pháp, người này đến tột cùng là ai? Cùng ta Tử Viêm Đế quốc có thủ án gì? Sơn mạch bên ngoài đây, một vị mặc lấy một mạc, tóc trắng phơ lão giả nhíu mày. Hắn chính là Tử Viêm Đế quốc trên một đời đế vương Triệu Vô Nhai. Triệu Vô Nhai trầm tư sau một lát, xoay người lần nữa tiến nhập sơn mạch, về tới vùng thung lũng kia. Nhìn đến thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông hình ảnh về sau, Triệu Vô Nhai trong đôi mắt giản mua lóe qua một vẻ sắc bén. Theo lưu lại kiếm ngân đến xem, người này kiếm đạo tạo nghệ tuyệt đối không thấp. Triệu Vô Nhai ánh mắt đảo qua vô số cô thi thể, đồng tử bỗng nhiên đột nhiên co lại, bọn hắn thể nội khí huyết vậy mà đều bị rút khô rồi. Chẳng lẽ cái kia tên kiếm tu có thể thôn phệ người khác tu vi? Triệu Vô Nhai cảm thấy phía sau lưng có chút phát lạnh. Nếu để cho cái kia tên kiếm tu tiếp tục trưởng thành tiếp, chỉ sợ không cần 3-5 năm, liền hắn cũng muốn biến thành vong hồn rồi kiếm. Nhất định phải nhanh đem cái kia tên kiếm tu bắt tới. Kiếm Vô Nhai mặt mo âm trầm, phất tay áo rời đi. Cùng lúc đó, Tô Chiết cũng về tới Trấn Quốc phủ. Hắn cơ bản có thể xác định cái kia đạo khí tức cường đại chủ nhân cũng là Triệu Vô Nhai. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp hoàng thất nội tình. Muốn đối phó luyện hư cảnh cường giả, ta tu vi ít nhất cũng phải đạt tới hóa thần cảnh tiểu thành. Tô Chiết ở trong lòng lẩm bẩm nói. Sau đó hắn tiến nhập độc lập không gian, bắt đầu trùng kích nguyên anh cảnh đại thành tu vi cảnh giới. Thể nội linh lực tại cuộn cuộn, như là thao thao bất tuyệt giang hải. Ta nhất thời khắc, Tô Chiết đống nhiên mở hai mắt ra. Hai đạo sắc bén hàn mang lướt qua, tu vi khí tức nên đón tăng gọn. Với anh, linh khí, kiếm khí bất ngang, mặt đất run rẩy không thôi. Tô Chiết tu vi cũng vững chắc tại nguyên anh cảnh đại thành. Ký chủ, Tô Chiết võ đạo tu vi nguyên anh cảnh đại thành, đột phá tới nguyên anh cảnh viên mãn cần 50 năm tu vi giá trị. Tu vi giá trị, 22 năm kiếm đạo tu vi, đại kiếm sư nhập môn, đột phá tới đại kiếm sư tiểu thành cần 30 năm kiếm khí giá trị, 20 năm. Tô Chiết thở ra một ngụm trọc khí. Thể nội tăng vọt lực lượng, để hắn phá lệ thư sướng. Nhưng hắn không kịp cẩn thận cảm thụ thì thối lui ra khỏi độc lập không gian. Bởi vì ra ra còn có hai tên phó tướng quân, đã tiến nhập hắn đình biện. Tô Chiết xoay người xuống giường, đem cửa đẩy ra, vừa hảo nhìn đến đâm đầu đi tới Tô Thiên Thành ba người. Chiết nhi. Nhìn đến Tô Chiết, Tô Thiên Thành vẻ mặt tươi cười. Ba người sau khi tiến vào phòng, Trương Hoành Tuấn tranh thủ thời gian đóng cửa phòng lại. Bên ngoài hàn khí quá nặng, thế tử thân thể suy yếu, một cái không thèm để ý liền có khả năng cảm lạnh. khoảng cách Tô Chiết trở lại trấn quốc phủ đã qua 2 ngày thời gian. Bởi vì đang chuyên tâm tu luyện, Tô Chiết căn bản cũng không có thời gian ý thức. "Chiết Nhi, tại sao ta cảm giác ngươi khí sắc càng ngày càng tốt rồi?" Tô Thiên Thành nắm Tô Chiết tay ngồi lên giường. Cho dù hắn đã 19 tuổi, nhưng là gia gia vẫn như cũ coi hắn là làm tiểu hài tử giống như đối đãi. Gia gia như vậy dụng tâm tại chiếu cô Tô Nhi, thân thể này khí sắc có thể không tốt sao? Tô Chiết cười trêu ghẹo nói. "Ha ha ha, ngươi cái này hài tử." Tô Thiên Thành vui mừng cười cười. Nắm Tô Chiết hai tay thời điểm, Tô Thiên Thành cũng có cẩn thận cảm giác, nhìn xem Tô Chiết phải chăng giác tỉnh võ mạch. Nhưng là tại hắn cảm giác dưới, Tô Chiết thể nội vẫn như cũng là không hề có động tĩnh gì. "Ta cũng cảm giác thế tử khí sắc càng ngày càng tốt." Trương Hành Tuấn cùng Đan Tử Minh hai người cũng đánh trong đáy lòng cảm thấy cao hứng. Bọn hắn có thể là từ nhỏ nhìn lấy Tô Chiết lớn lên, đối Tô Chiết có cảm tình sâu đậm. "Gia gia, các ngươi lần này tới là có chuyện gì muốn nói cho ta biết sao?" Tô Chiết tâm lý đã có thể đoán được, khẳng định là hoàng thất phái ra hai tên giáo úy, tính cả hơn vạn ngự lâm quân bị giết sự tình truyền đến trấn quốc phủ. Sự kiện này cũng đã gây nên toàn bộ Tử Viêm đế quốc quanh động, nhất là hoàng thất cùng vương thần quý tộc, chỉ sợ hiện tại cũng cảm thấy thấp thỏm lo âu, liền cửa lớn cũng không dám ra ngoài. Dù sao hai tên giáo úy thực lực, đây chính là đạt đến hóa thần cảnh a. Cái này tại Tử Viêm đế quốc đã là đỉnh cao kim tự tháp một nhóm kia cường giả. "Chiết Nhi, hoàng thất phái đi ra hai tên giáo úy, còn có hơn vạn ngự lâm quân trong một đêm toàn bộ bị giết. Nghe nói những người này sau khi chết, liền thể nội khí huyết đô bị rút khô, tử tướng rất thê thảm." Tô Thiên Thành chậm rãi nói ra. Nghe vậy, Tô Chiết che miệng nói, "Cái gì? Toàn tất cả đều bị giết? Cái này sao có thể? Cái kia hai tên giáo úy không phải nắm giữ hóa thần cảnh tu vi sao?" "Không sai, có thể cho dù là hóa thần cảnh, tại cái kia tên kiếm tu trước mặt cũng không đáng chú ý. Hoàng thất cái này là thật đá cục đá cứng." Theo Tô Thiên Thành trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Trấn quốc phủ dù sao cũng thuộc về Tử Viêm đế quốc. Nếu như cái kia tên kiếm tu thật cùng Tử Viêm đế quốc có huyết hải thâm cửu, như vậy trấn quốc phủ chỉ sợ cũng khó chỉ lo thân mình. Có thể trong một đêm giết trên một vạn người, cái này tên kiếm tu thực lực, chỉ sợ đã đến vô cùng mức độ biến thái. "Gia gia, chúng ta trấn quốc phủ cũng không thể trêu chọc cái kia kiếm tu." Tô Chiết ra vẻ kinh ngạc nói. "Không sai, dạng này yêu nghiệt, tận khả năng không nên đi trêu chọc hắn. Nhưng hoàng thất bên kia lại muốn đem trấn quốc phủ lôi xuống nước." Lời nói đến sau cùng, Tô Thiên Thành sắc mặt biến đến âm trầm. "Đồ chó hoang hoàng thất, vậy mà để cho chúng ta trấn quốc phủ phái binh tiến vào Tê Hà sơn mạch, tìm kiếm cái kia tên kiếm tu hạ lạc. Cái này đạp mã không phải liền là để cho chúng ta đi chịu chết sao?" Trương Hành Tuấn cùng Đan Tử Minh hai người lạnh giọng mắng. "Hành Tuấn, Tử Minh, nói chuyện chú ý một chút, để tránh thai vách mạch rừng." Tô Thiên Thành đối với hai người dặn dò. "Đúng, đại tướng quân." Trương Hành Tuấn cùng Đan Tử Minh lúc này mới ý thức được sự thất thố của mình. "Gia gia, ngài là nghĩ như thế nào? Thật muốn phái binh tiến vào Tê Hà sơn mạch sao?" Tô Chiết dò hỏi. "Lão phu cũng không có ngu như vậy. Đến lúc đó phái mấy ngàn tên binh lính đến sơn mạch bên ngoài mặt đi một vòng, coi như giao nộp." Tô Thiên Thành vừa cười vừa nói. "Gia gia chiêu này thật sự là cao minh a." Tô Chiết cũng không phải là lấy lòng, mà là thật lòng cảm thấy bội phục. "Gia gia một chiêu này chẳng những có thể giao nộp, hơn nữa còn có thể tận khả năng tránh cho làm phá hôi. Bất quá coi như trấn quốc phủ binh lính tiến vào Tê Hà sơn mạch, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Dù sao cái kia tên kiếm tu là người một nhà." Trong hoàng cung, thân mang một bộ hôi bảo Triệu Vô Nhai đứng chắc tay. Tại hắn đứng phía sau một tên người mặc hoàng bào nam tử, toàn thân tản ra đế vương uy nghiêm. Hắn chính là Tử Viêm đế quốc đương nhiệm đế vương, Triệu Sóc. "Phu hoàng, lấy ngài tốc độ, đều không thể đuổi kịp cái kia tên kiếm tu sao?" Triệu Sóc cau mày, thật không thể tin mà hỏi. Triệu Vô Nhai nhẹ gật đầu, cái kia tên kiếm tu thực lực thâm bất khả trắc, nhất định phải nhanh đem hắn bắt tới. Bây giờ còn có trấn quốc phủ cái này uy hiếp tại, chính là thời buổi rối loạn, nếu để cho cái kia kiếm tu cùng trấn quốc phủ cùng đi tới, vậy coi như khó giải quyết. Nghe vậy, Triệu Sóc cũng cảm thấy lo nghĩ bất an. Trong mắt hắn lóe qua một vẻ ngân lệ, "Phu hoàng yên tâm, đối với trấn quốc phủ, hài nhi đã có ứng đối chi sách. Thiên Hạc quốc bên kia đã làm ra tỏ thái độ." Chương 16. Địch quốc xâm phạm, ấn xoáy xuất trình. Chương 16. Địch quốc xâm phạm, ấn xoáy xuất trình. 3 tháng đội vàng mà qua. Thần bí kiếm tu đánh giết hơn vạn ngự lâm quân phong ba càng ngày càng nghiêm trọng. Cho dù trấn quốc phủ xuất binh, cũng không thể đem thần bí kiếm tu đem ra công lý, thậm chí ngay cả thần bí kiếm tu cái bóng đều không có gặp. Thần bí kiếm tu lại một lần nữa bước hơi khỏi nhân gian. Cái này khiến vương gia các hoàng tử cảm thấy 10 phần bất an, đều co lại trong phủ, không dám ra ngoài nửa bước, thời gian qua được thật sự là biệt khuất. Thế mà thần bí kiếm tu còn chưa bắt được, biên cương nhưng lại phát sinh chiến sự. Ngưng chiến đã có hơn 20 năm Thiên Hạc quốc, đột nhiên tập kết 50 vạn đại quân, đối Tử Viêm đế quốc biên cảnh khởi xướng tiến công. Bây giờ đã giết tới Ngọc Môn Quan. Nếu là qua Ngọc Môn Quan, như vậy biên cảnh bách tính thì sẽ gặp phải quá nhiều, thân ở trong nước sôi lửa bỏng. Hoàng thượng Triệu Sóc khẩn cấp triệu kiến trấn quốc đại tướng quân Tô Thiên Thành. "Tiên, trấn quốc đại tướng quân nhất kiến." Đại điện bên trong, thái giám tổng quản Ngô Đức Hoa dùng tinh tế tỉ mỉ thanh âm hô. Chỉ nghe tiếng bước chân truyền đến, người mặc hoàng kim chiến giáp, khí tức hùng hậu Tô Thiên Thành tiến nhập đại điện. Tuy nhiên đã tóc trắng phơ, nhưng dáng người thẳng tắp, trong đôi mắt giản mua lóe ra phong mang, để người nhìn mà phát khiếp. "Thưa tướng, ngự sử đại phu, các đại vương gia, hoàng tử, toàn bộ đều đã đến đông đủ." Đám người ánh mắt ảo ảo rơi xuống Tô Thiên Thành trên thân. "Lão thần bái kiến hoàng thượng." Tô Thiên Thành quyền cao chức trọng, không cần quỳ lạy làm lễ, chỉ là ôm quyền cong người. "Đại tướng quân mau mau miễn lễ." Triệu Sóc trên mặt mang ý cười, xem ra 10 phần bình thản. Nhưng lâu dài làm bạn tại Triệu Sóc bên người đại thần đều biết, Triệu Sóc là cái nham hiểm, càng là cái lao hồ ly. Tạ hoàng thượng. Tô Thiên Thành không tiêu ngạo không tự ti trả lời. Đại tướng quân, ngươi cũng đã biết chấm vì cái gì triệu kiến ngươi. Triệu Sóc đối với Tô Thiên Thành hỏi. Tô Thiên Thành nhẹ gật đầu, nếu như lão thần không có đoán sai, nên là Thiên Hạt Quốc tập kết 50 vạn đại quân xâm lấn ta quốc biên cảnh một chuyện a. Không sai. Thiên Hạt Quốc bên kia một phương diện sẽ bỏ hiệp nghị đình chiến, công nhiên khiêu khích ta Tử Viêm Đế quốc, thật sự là đáng hận. Triệu Sóc sắc mặt âm trầm xuống, ngựa khí cũng biến thành băng lãnh, bây giờ thần bí kiếm tu còn chưa bắt được, biên cương nhưng lại phát sinh chiến sự, loạn trong giặc ngoài phía dưới, chớ ăn ngủ không yên a. Triệu Sóc lời nói này là cố ý nói cho Tô Thiên Thành nghe được. Mục đích không cần nói cũng biết, cái kia chính là muốn cho Tô Thiên Thành ấn xoáy xuất trình, đi biên cương. Thiên Hạt Quốc đối với ta Tử Viêm Đế quốc ngấp nghé đã lâu, dạ tâm mừng mừng, mà lại thủ đoạn độc ác, nếu để cho 50 vạn địch quân công phá Ngọc Môn Quan, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhị vương gia Triệu Hằng cũng lo lắng cảm thán nói, ngày xưa đại tướng quân chỉ dùng 10 vạn nhân mã, liền giết đến Thiên Hạt Quốc quân lính tăng dã, chạy trối chết, hiện tại hồi tưởng lên đến, còn có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Lấy bản vương xem ra, muốn thu thập cái kia Thiên Hạt Quốc, còn phải để đại tướng quân xuất thủ. Tam vương gia Triệu Nguyên rõ ràng đầu tiên là thổi phồng, sau đó mới đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Không sai, chỉ cần đại tướng quân nguyện ý xuất chinh biên cương, cái kia nho nhỏ Thiên Hạt Quốc căn bản lật không ra cái gì bằng nước. Bất quá là đại tướng quân bại tướng dưới tay thôi, đại tướng quân chỉ cần hơi xuất thủ, liền có thể đem Thiên Hạt Quốc 50 vạn quân đội nhẹ nhõm cầm xuống. Tại chỗ đại thần cũng đều ào ào ồn ào. Đối mặt mọi người thổi phồng, Tô Thiên Thành lại thờ ơ Thiên Hạt Quốc đột nhiên cử binh xâm lấn, hành động rất khác thường. Mà lại hắn rời đi kinh thành lời nói, Tô Chiết an toàn liền không có bảo hộ. Hoàng thượng, lão thần đã đến kỳ di năm, chỉ sợ có chút lực bất tòng tâm. Tô Thiên Thành thở dài, sau đó tiếp tục nói ra, nhưng địch quốc quân đội khí thế hùng hùng, lão thần tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Những năm này Hoành Tuấn cùng Tử Minh hai người đi theo tại lão thần bên người, vô luận là tự thân tu vi thực lực, vẫn là binh pháp nhu lược, đều đã không thua lão thần, không bằng liền để Hoành Tuấn cùng Tử Minh hai người thay thế lão thần ấn xoáy xuất trình. Nghe vậy, Triệu Sóc cũng không có vội vã phản bác, mà chính là tán dương, Hoành Tuấn cùng Tử Minh hai vị phó tướng quân đúng là hiếm có lương tài, những năm này cũng lập xuống qua chiến công hiển hách. Chỉ là Thiên Hạt Quốc lần này phái ra tướng soái, chính là kinh nghiệm tác chiến 10 phần phong phú Tông Tử Ngang, làm lao đối thủ, đại tướng quân cần phải rõ ràng Tông Tử Ngang có bao nhiêu khó giải quyết. Chấm lo lắng Hoành Tuấn cùng Tử Minh hai người không phải Tông Tử Ngang đối thủ a. Tô Thiên Thành nhíu mày. Tông Tử Ngang chính là Thiên Hạt Quốc đại tướng quân, mặc dù là bại tướng dưới tay của hắn, nhưng thực lực lại không thể khinh thường. Chấm biết đại tướng quân là không bỏ xuống được Tô Chiết. Nhưng thỉnh đại tướng quân yên tâm, người bên ngoài chinh chiến trong lúc đó, chấm nhất định sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ hảo Tô Chiết, tuyệt đối sẽ không để hắn bị nửa phần thương tổn. Triệu Sóc lời thề son sắt bảo đảm nói. Tô Thiên Thành biết Triệu Sóc là quyết định muốn để hắn ấn xoáy xuất trình. Đúng rồi đại tướng quân, hoàng triều bên trong có một viên tam phẩm tẩy tùy đan, truyền văn có thể tẩy tùy phát cốt, cải thiện tiên tư, nếu là đại tướng quân khải hoàn trở về, viên này tẩy tùy đan thì quy đại tướng quân. Nghe được tam phẩm tẩy tùy đan về sau, Tô Thiên Thành đồng tử đột nhiên co lại, trong mắt lóe lên một vẻ hỏa nhiệt. Tam phẩm đan dược so linh dược hiệu quả còn tốt hơn, nếu là chiết nhi luyện hóa tẩy tùy đan, có lẽ có thể giác tỉnh thể nội võ mạch. Gặp Tô Thiên Thành tâm động, Triệu Sóc khẽ miệng lóe qua một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười. Đại tướng quân, nếu là Thiên Hạt Quốc đại quân công phá Ngọc Môn Quan, cái kia vạn vạn tên bách tính nhưng là phải gặp tai ương. Triệu Sóc đối Tô Thiên Thành phi thường hiểu rõ. Tô Thiên Thành quan tâm nhất hai chuyện, một cái là tôn tử Tô Chiết, một cái khác thì là đế quốc con dân. Chỉ cần bắt được hai chuyện này, như vậy thì có thể nắm Tô Thiên Thành. Lao thần có thể xuất chinh, nhưng kinh thành gần nhất không yên ổn, Chiết Nhi an toàn, nhất định phải có bảo hộ. Nếu như Chiết Nhi xảy ra chuyện, Lao thần sẽ lập tức hồi triều, từng nhà điều tra hung thủ, bao quát hoàng cung cùng vương phủ. Tô Thiên Thành lời này vừa nói ra, đám người sắc mặt đại biến. Đây là tại Trần Chuỷ địa uy hiếp bọn hắn. Ý tứ cũng là Tô Chiết một khi ra chuyện, như vậy hắn liền sẽ mang theo đại quân tạo phản. Không giống với người khác, Triệu Sóc sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, tốt, liền theo đại tướng quân nói. Tạ hoàng thượng thông cảm. Lao thần sẽ ở sau 5 ngày xuất chinh biên cảnh. Nếu như không có chuyện gì, Lao thần liền cáo lui trước. Tại mọi người nhìn soi mói, Tô Thiên Thành tối lui ra khỏi đại điện. Các vị vương gia cùng hoàng tử trong mắt đều toát ra sát ý, cái này Tô Thiên Thành, quả nhiên là càng lúc càng lớn mật, cũng dám chính diện uy hiếp bọn hắn. Nhưng làm như vậy xác thực hữu dụng. Chỉ cần không có nghe được Tô Thiên Thành tin chết, hoàng triều bên trong liền không có bất cứ người nào dám đối Tô Chiết độc thủ. Tô Thiên Thành tay cầm 100 vạn binh quyền, một khi muốn cá chết rách lưới, hoàng thất 30 vạn ngự lâm quân căn bản ngăn cản không nổi. Cá lớn chẳng mấy chốc sẽ lọt lưới. Nhìn qua Tô Thiên Thành bóng lưng, Triệu Sóc khỏe miệng hơi hơi dương lên. Trở lại trấn quốc phủ về sau, Tô Thiên Thành liền đi Tô Chiết chỗ đình viện. Tiếp qua 4 ngày Tô Chiết liền muốn hành quan lễ, đây cũng là Tô Thiên Thành lựa chọn tại sau 5 ngày xuất chinh nguyên nhân. Chương 17. Đom đóm chỉ có tại đêm tối phụ trợ phía dưới mới có thể chiếu lấp lánh. Chương 17. Đom đóm chỉ có tại đêm tối phụ trợ phía dưới mới có thể chiếu lấp lánh ra, bên này cường không đi không được sao? Gian phòng bên trong, Tô Chiết cao mày hỏi. Tô Thiên Thành đã đem sau 5 ngày xuất trình sự tình báo cho Tô Chiết. Ra qua tuổi trăm tuổi, Tô Chiết thật không đành lòng nhìn lại hắn mặc giáp ra trận. Ta đã đáp ứng hoàng thượng. Tô Thiên Thành luốt luốt Tô Chiết đầu, trấn an nói, yên tâm, ra ngươi ta mạng rất dai, nhất định sẽ khải hoàn mà về. Ra không tại kinh thành thời gian, ngươi liền hảo hảo ở nhà, nhiều nhất 5 tháng, ra liền trở về cùng ngươi. Tô Chiết trầm tư một lát, ngữ khí trịnh trọng nói, ra, cái kia Thiên Hạt Quốc đột nhiên tuyên chiến, ngài thì không cảm thấy quỷ dị sao? Quả thật có chút khác thường, nhưng một trận chiến này không thể tránh né. ta cùng cái kia tông tử ngang giao thủ không dưới 10 lần, là nên làm kết thúc. Tô Thiên Thành ánh mắt sắc bén, thể nội tản mát ra sát ý lạnh như băng, nếu để cho địch quốc 50 vạn đại quân vượt qua Ngọc Môn quan bên kia cương bách tính liền sẽ lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Gia gia bảo vệ mảnh này thổ địa 7-80 năm, lại làm sao nhẫn tâm nhìn lấy hắn sơn hà phá thoái, dân chúng lầm than đâu. Nghe vậy, Tô Chiết sắc mặt động dung, đối gia gia của mình nổi lòng tôn kính. Tại cương giả vi tôn tu luyện thế giới, tay không tấc sắt bách tính như là cỏ rác đồng dạng không có ý nghĩa, thậm chí không có đem bọn hắn làm thành sinh mệnh đến đối đãi. Nhưng là Tô Thiên Thành lại dùng chính mình một đời tại thủ hộ bọn hắn. Đây cũng là Tô Thiên Thành tại trong lòng bách tính uy vọng cao nguyên nhân. Chờ ra ra Khải Hoàn trở về, hoàng thất sẽ đem tam phẩm tẩy thủy đan đưa cho ta, đến lúc đó ngươi đem luyện hóa về sau, có lẽ có thể giác tỉnh võ mạch. Tô Thiên Thành ánh mắt mong đợi nói ra. Thì ra là thế. Tô Chiết bừng tỉnh đại ngộ. Triệu Sóc vì để cho ra ra xuất trình, quả nhiên là nhọc lòng a. Ra ra, những năm này để ngài chịu khổ. Tô Chiết nắm Tô Thiên Thành thô ráp bàn tay, chóp mũi có chút mỏi nhừ. Bây giờ có hệ thống tương trợ, chỉ cần lại cho hắn thời gian 2-3 năm, hắn liền có thể không sợ hoàng thất. Ngốc hải tử, làm sao còn thương cảm rồi? Chỉ cần ngươi có thể bình an, ra ra thì vừa lòng thỏa ý, nhiệt tình tràn đầy. Tô Thiên Thành vui mừng cười cười, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, có chút tự trách nói, ngươi từ nhỏ không có mẫu thân chiếu cố, ra ra cùng cha ngươi lại lâu dài bên ngoài chinh chiến, là ngươi chịu ủy khuất mới đúng. Tô Chiết lắc đầu, ra ra, tôn nhi những năm này sống rất tốt, mà lại về sau chúng ta sẽ qua đến càng tốt hơn. Ta biết mẫu thân còn sống, phụ thân cần phải đi tìm mẫu thân đúng không? Tôn nhi đáp ứng ra ra, sau này nhất định sẽ đem mẫu thân cùng phụ thân đều bình an mang về đến. Đến lúc đó chúng ta người một nhà liền có thể bình yên. Tô Thiên Thành cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Tô Chiết sẽ nói ra như vậy len ken có lực. Thật giống như Tô Chiết là một vị tuyệt thế thiên tài, có tuyệt đối năng lực cùng tự tin. Tốt, ra ra chờ lấy một ngày này. Tô Thiên Thành lớn tiếng cười nói. Hắn biết cái này không thực tế. Nhưng Tô Chiết có thể nói ra lời nói này, với hắn mà nói đã phi thường có được. Chiết nhi, 3 ngày sau chính là sinh nhật của ngươi, đến lúc đó ngươi liền muốn hành quan lễ. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhà ta Chiết nhi đều muốn trưởng thành. Tô Thiên Thành lời nói ở giữa tràn đầy yêu chiều. Đối với sinh nhật, Tô Chiết chính mình cũng có chút quên. Nhắc tới cũng thật sự là trùng hợp, sinh nhật của hắn, cùng nguyên chủ sinh nhật vậy mà tại cùng một ngày. Chờ sinh nhật ngươi ngày ấy, ra ra cùng ngươi đến hậu sơn bắt đồng đóm. Quy củ cũ, đến lúc đó người nào gái thiếu, người nào liền muốn cho đối phương kỳ cọ tắm rửa nha. Ha ha ha, cái kia tôn nhi thắng chắc. Hai ông cháu trò chuyện vui vẻ không khí, để ngoài cửa Trương Hoành Tuấn hai người đều cảm thấy 10 phần ấm áp. Tình cảnh này cỡ nào mỹ hảo a. Nếu là thiếu tướng quân cùng thiếu phu nhân cũng ở đây tốt biết bao nhiêu. Thời gian trôi qua rất nhanh, Tô Chiết quan lễ đúng hạn mà tới. Ban ngày hành qua quan lễ về sau, buổi tối Tô Chiết liền cùng gia gia Tô Thiên Thành đi hậu sơn. Trăng sáng sao thưa, làn gió xuân, đầy khắp núi đồi hoa cỏ như là mặt nước đồng dạng dập dờn, hoa cỏ mùi thơm ngát sông và mũi. Ông cháu hai người trực tiếp ngồi trên mặt đất, trong tay nắm bắt chủ lưới. Tại trong bụi cỏ, từng cái đom đóm tản ra quan mang. Chiết nhi, ngươi biết đom đóm vì cái gì như vậy sáng ngời lóa mắt sao? Tô Thiên Thành nhìn về phía Tô Chiết, khuôn mặt hiền lành mà hỏi. Tô Chiết nghĩ, trả lời, bởi vì có đêm tối phụ trợ. Ha ha ha, nhà ta Chiết nhi thật thông minh. Lúc ban ngày, liền tính toán có đom đóm, chúng ta cũng không nhìn thấy ánh sáng của nó, ngược lại là một bên mỹ lệ hồ điệp, càng thêm hấp dẫn mắt của chúng ta bóng. Thế nhưng là đến buổi tối, sau khi màn đêm buông xuống mới là đom đóm sân nhà, bọn chúng quang mang sẽ bị làm nổi bật lên đến, so bất luận cái gì một hồ điệp đều lóa mắt. Nếu như ngươi là một cái đom đóm, cái kia cũng không cần tại ban ngày nhục trí, bởi vì đêm tối cuối cùng rồi sẽ hàng lâm, hào quang của ngươi sớm muộn sẽ bị nhìn đến. Tô Thiên Thành vỗ vỗ Tô Chiết bả vai, sau đó đứng lên hướng về bụi cỏ đánh tới. Trong lúc nhất thời đom đóm đều bị kinh động, bay múa lượn trời, tản ra đom đóm so với trên trời tinh thần còn óng ánh hơn. Gia Gia, ta nhớ kỹ. Tô Chiết cảm giác đạo tâm của mình càng thêm vững chắc. Đây chính là Gia Gia kiên trì hàng năm đều bồi chính mình bắt đom đóm nguyên nhân đi. Thiên sinh tuyệt mạch hắn không cách nào tu luyện, so với những cái kia chói mắt thiên tiêu, khó tránh khỏi sẽ sinh ra tự thi. Nhưng là Gia Gia lại nói cho hắn biết, ban ngày ảm đạm vô quang đom đóm ở buổi tối cũng có thể hiện lộ tài năng. Hắn sân nhà cũng cuối cùng sẽ tới. Gia Gia, ta đến rồi. Ha ha ha, ngươi lại không hành động lên, Gia Gia sẽ phải thắng dễ dàng. Muốn cho Gia Gia trả lương cứ việc nói thẳng. Hôm sau, Tô Thiên Thành mặc vào hoàng kim chiến giáp, tay cầm phá vân thương, cùng Trương Hoành Tuấn hai tên phó tướng quân lao tới biên cương. Tô Chiết đi ra ngoài đưa tiễn, đưa mắt nhìn ra ra bọn người rời đi. Biên cương có trấn quốc phủ 100 vạn đại quân đóng giữ, ra ra tiến đến về sau, bằng vào nhiều năm dụng binh kinh nghiệm tác chiến, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ra ra, Tôn Nhi chờ lấy ngài khải hoàn. Tô Chiết trở về trấn quốc phủ. Tiếp đó, hắn muốn tiếp tục tu luyện, đem chính mình tu vi cảnh giới nâng lên. Vừa về đến phòng, Tô Chiết liền thấy được quen thuộc Tuyết Linh Các. Cô. Khi cùng Tô Chiết đối mặt về sau, Tuyết Linh Các đội vàng đem trên móng đuốt tín điều dốc hết ra rơi, sau đó huỵch cánh bay mất. Khu cụ, ta có đáng sợ sao như vậy? Tô Chiết liếc mắt, sau đó tiến lên đem tờ giấy nhặt lên. Phu quân, nhiều ngày không thấy, vui vẻ nhớ ngươi. Ngắn ngủi mấy chữ, lại truyền đạt vô tận tương tư chi tình. Nha đầu này, Tô Chiết cười cười, nói đến hắn cũng muốn niệm Diệp Hân Nhiên. Chỉ bất quá trong khoảng thời gian này Gia Gia thường xuyên đến nhìn hắn, để hắn căn bản không thể phân thân. Tô Chiết thi triển mị ảnh vô tung hóa thành một đạo tật ảnh rời đi. Công chúa, ngài nói tô. Phó Mã Gia sẽ không nhắc lên quần không nhận người đi. Thanh Tùng tiểu viện, Tiểu Lan tức giận nói ra. đừng nói mỏ. Phu quân không phải loại người như vậy. Diệp Hân Nhiên đánh gãy Tiểu Lan. Thế nhưng là đều đã lâu như vậy, Phó Mã gia liền một lần đều không đến. Tiểu Lan lời còn chưa nói hết, Diệp Hân Nhiên liền mừng rỡ đứng lên, sau đó cũng không lo được rụt rè, trực tiếp chạy hướng ngoài viện. Chương 18. Công chúa mang theo Phó Mã gia trở về rồi. Chương 18. Công chúa mang theo Phó Mã gia trở về rồi. Phu quân. Đi vào cửa tiểu viện, Diệp Hân Nhiên liếc một chút liền thấy được Tô Chiết. Hai người thâm tình đối mặt, Tô Chiết tiến lên đem Diệp Hân Nhiên một thanh ôm vào lòng. A, Tiểu Lan tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Trong lòng đủ tiểu bất đắc dĩ. Công chúa trước đó rõ ràng cao quý như vậy thanh lãnh, lại xuất sắc nam nhân, công chúa đều khinh thường nhìn nhiều. Nhưng là từ khi gặp phải Tô Chiết về sau, thì cùng biến thành người khác một dạng. Hiện tại đã thành thỏa thỏa yêu đương não. Nhiều ngày không thấy, hai người dùng nhiệt liệt nhất phương thức nên hợp với đối phương. Ước chừng qua 3 ngày 3 đêm, hai người mới từ trong phòng đi ra. Công chúa, ngươi đây là? Tiểu Lan cau mày, bởi vì Diệp Hân Nhiên đi bộ tư thế rất sức sẹo, hơn nữa còn cần Tô Chiết nâng. Tuy nhiên người chưa từng trải sự tình, nhưng rõ ràng như vậy, Tiểu Lan làm thế nào có thể nhìn không ra? Phó Mã gia, ngươi liền không thể đối công chúa nhẹ nhàng một chút ta? Tiểu Lan chống lạnh, đau lòng nói ra. Tô Chiết ngượng ngùng gãi đầu một cái, hắn cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà mạnh như vậy. Tiểu Lan, đừng trách phu quân, ta thích dạng này. Diệp Hân Nhiên sắc mặt đỏ bừng, nhưng lại rất bảo trì Tô Chiết. Tiểu Lan trên mặt biểu lộ ngưng kết. Hợp lấy nàng mới là cái kia tôm tép ngại nhép. Chờ ngươi có phu quân về sau liền sẽ rõ ràng. Diệp Hân Nhiên giống như cười mà không phải cười nói. Ta mới không cần nam nhân đâu. Ta chỉ hầu hạ công chúa. Tiểu Lan lúc này phản bác. Sau đó, Tiểu Lan giống như là nhớ ra cái gì đó, do hỏi, công chúa, ngài đem muốn về nước sự tình nói cho Phò Mã ra sao? Hồi quốc. Tô Chiết sững sờ, sau đó nhìn về phía Diệp Hân Nhiên hỏi, nương tử, ngươi muốn về Hàn Sơn quốc rồi. Phu quân, ta lần này trở về có một kiện chuyện trọng yếu phải làm, chờ ta xử lý xong về sau liền trở lại tìm ngươi. Diệp Hân Nhiên bảo đảm nói. Nàng cũng không bỏ được rời đi Tô Chiết, nhưng sự kiện kia xác thực rất khẩn cấp. Vui vẻ, đến cùng sự tình gì ngươi muốn giấu Diệp ta? Tô Chiết cảm thấy có chút không đúng, sau đó kiên trì dò hỏi. Diệp Hân Nhiên có vẻ như cũng không muốn để Tô Chiết biết. Phò Mã gia, công chúa chuyến này trở về, chính là vì Đăng Hàn Sơn, thu hoạch vạn năm băng liên. Tiểu Lan nhất thời miệng nhanh nói ra. Đăng Hàn Sơn. Chuyến văn tại Hàn Sơn phía trên có một đầu thủ hộ thú, chính là nắm giữ một tia long tộc huyết mạch cực hàn băng giao, thực lực cường đại, muốn hái được vạn năm băng liên, có phải hay không muốn thông qua băng giao khảo nghiệm? Tô Chiết đối với Hàn Sơn quốc vẫn là có hiểu biết. Hàn Sơn quốc chính là lấy Hàn Sơn mệnh danh, chiếm cứ tại Hàn Sơn phía trên cực hàn băng giao, danh tiếng càng lạt như sấm bên tai. Tiểu Lan, ngươi không nên nói cho phu quân. Diệp Hân Nhiên giận trách. Công chúa, Phò Mã gia có thể chống được ngài thể nội thái âm hàn khí, thể chất tuyệt đối thượng thừa. Nếu là Phò Mã gia có thể bồi ngài cùng một chỗ trèo đăng Hàn Sơn, cái kia thông qua khảo nghiệm tỷ lệ không phải càng lớn sao? Tiểu Lan khăng khăng nói ra. Tốt Tiểu Lan, phu quân có chuyện của hắn muốn làm, đăng Hàn Sơn ta tự mình tới là được. Lại nói phụ hoàng bọn hắn còn không biết phu quân tồn tại, tùy tiện mang về, chỉ sợ bọn hắn không tiếp thụ được. Diệp Hân Nhiên không muốn bởi vì chính mình sự tình làm trễ nải Tô Chiết. Ngốc nha đầu, ngươi ta đã có phu thê chi thực, chuyện của ngươi chính là vi phu sự tình. Đã chúng ta đã ở cùng một chỗ, vậy liền quang minh chính đại nói cho bọn hắn, không cần thiết che giấu, trừ phi ngươi ngại vi phu mang không xuất thủ. Tô Chiết cố ý nói ra. Mới không có. Phu quân ưu tú như vậy, làm sao lại mang không xuất thủ đâu? Ta chỉ là sợ phụ hoàng bọn hắn làm khó dễ ngươi. Diệp Hân Nhiên nóng nảy giải thích. Ha ha ha. Tốt, ta là đùa ngươi. Tô Chiết sờ sờ Diệp Hân Nhiên cái mũi, sau đó ngựa khí kiên định nói, lần này ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ về Hàn Sơn quốc, giúp ngươi hái được vạn năm băng liên. Diệp Hân Nhiên nắm giữ thái âm chi thể, nếu là có thể có vạn năm băng liên tương trợ có thể thoải mái mà đột phá đến hóa thần cảnh. Ngàn năm dược tài có thể thành linh dược. Vạn năm dược tài tại dưới cơ duyên xảo hợp có hy vọng trở thành bảo dược. Cái kia vạn năm băng liên có cực hàn băng giao một tia long khí bảo dưỡng, đã lột sắc thành bảo dược, giá trị liên thành. Gặp Tô Chiết ngữ khí kiên định, Diệp Hân Nhiên cũng không có cự tuyệt nữa. Cũng là nghĩ đến muốn dẫn Tô Chiết về nhà, nàng cái này tâm lý thì có chút khẩn trương, nhưng nàng cũng rất muốn đem Tô Chiết giới thiệu cho phụ mẫu. Nàng xem chúng nam nhân, làm thế nào có thể kém. Nhiệm vụ: tiến về Hàn Sơn quốc, trợ giúp Diệp Hân Nhiên thu hoạch được vạn năm băng liên khen thưởng, 30 năm tu vi giá trị, 30 năm kiếm khí giá trị, vạn năm băng liên ít một, thái âm băng tâm quyết, thiên giai cao cấp, đại thiên tạo hóa quyền, thiên giai sơ cấp, có thể thăng cấp, nhất kiếm định sinh tử thăng cấp đến thiên giai sơ cấp, bị ảnh thần tung thăng cấp đến thiên giai sơ cấp, hệ thống nhiệm vụ lần nữa bị phát động. Xem ra hệ thống cũng muốn để cho ta tiến về Hàn Sơn quốc. Phần thưởng này nhìn lấy chân nhăn thèm. Nhìn qua tin tức mặt bảng, Tô Chiết trong mắt lóe lên một vẻ hỏa nhiệt. Trợ giúp Diệp Hân Nhiên thu hoạch được vạn năm băng liên về sau, hắn cũng có thể được hệ thống khen thưởng vạn năm băng liên. Cái khác phần thưởng đồng dạng rất hấp dẫn người ta. Nhất là cái kia bộ thiên giai cao cấp công pháp Thái Âm Băng Tâm Quyết, quả thực chính là vì Diệp Hân Nhiên chế tạo riêng đó à. Cái này Hàn Sơn quốc, hắn không đi không được. Trước khi đến Hàn Sơn quốc trước đó, Tô Chiết trở về truyền chân quốc phủ. Thống tử, ngươi có thể phục khắc một đạo ta phân thân đi ra không? Dạng này thì không cần lo lắng bị người khác phát hiện ta không tại trấn quốc phủ. Tô Chiết đối với hệ thống dò hỏi. Bản hệ thống chỉ phụ trách để ký chủ lịch tập thành thần, cũng không có giúp ký chủ phục khắc phân thân nghĩa vụ. Hệ thống lạnh như băng trả lời, chẳng những không có để Tô Chiết cảm thấy thất vọng, ngược lại còn chứng kiến hy vọng. Bởi vì hệ thống nói là không có có nghĩa vụ, nhưng cũng không đại biểu hắn làm không được. Tô Chiết rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp, thống tử, chỉ cần ngươi giúp ta phục khắc một đạo phân thân đi ra, vậy ta sau này thì trói chặt 10 cái nữ hệ thống theo ngươi làm bạn. Ký chủ nói chuyện phải giữ lời a, ngay tại vì ký chủ phục khắc phân thân, xin đợi phân thân khôi lỗi đã phục khắc thành công, phân thân nắm giữ ngài khí tức, chỉ có thể tiến hành đơn giản hỏi đáp hệ thống hiệu suất, đột nhiên để cao gấp bội. Ùng ùng, còn phải là chắt chắt chắt chắt lực lượng. Tô Chiết đều bị khiếp sợ đến. Nhìn trước mắt cùng mình giống nhau như lúc khôi lỗi, Tô Chiết cảm thấy hết sức hài lòng. Kể từ đó, hắn liền có thể yên lòng tiến về Hàn Sơn Quốc. Ngày kế tiếp, Tô Chiết lần nữa đi vào Thanh Tùng tiểu viện. Diệp Hân Nhiên cùng Tiểu Lan đã thu thập xong bọc hành lý, một hàng ba người đơn giản dịch dung cách ăn mặc về sau, liền rời đi kinh thành. Hàn Sơn Quốc cùng Tử Viêm Đế Quốc cách xa nhau mấy chục vạn cây số, ba người đi cả ngày lẫn đêm đi đường, cũng dùng dòng dã 5 ngày thời gian. Công chúa trở về tin tức, tại ngắn ngủi không đến thời gian một ngày thì truyền khắp toàn bộ Hàn Sơn Quốc. Đồng thời còn có cái càng mãnh liệt hơn tin tức. Cái kia chính là công chúa đã gả làm vợ người, lần này chính là mang theo Phò Mã gia cùng nhau trở về. Cái này khiến những cái kia ngưỡng mộ Diệp Hân Nhiên thanh niên tài tuấn cảm thấy tan nát cõi lòng. Khi bọn hắn nghe nói Phò Mã gia chính là Tử Viêm Đế Quốc phế vật thế tử thời điểm, nguyên một đám người đều cảm thấy phẫn nộ không bằng phẳng. Bọn hắn không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là công chúa vì rút ngắn cùng trấn quốc phủ khoảng cách, mới cùng Tô Chiết cùng một chỗ. Công chúa hy sinh cũng quá là nhiều. Chương 19. Hạ Mã Huy chương 19, Hạ Mã Huy Diệp Hân Nhiên mang theo Tô Chiết tiến nhập hoàng cung. Uy nghiêm đại điện bên trong, hoàng thượng Diệp Hiền mặt không biểu tình, nhìn không ra bất giận. Hoàng hậu Liễu Nhi Nhã ngồi ngay ngắn ở phượng ghế phía trên, đầu đội long phượng châu ngọc quan, người mặc hồng la váy dài, tản ra mẫu nghi thiên hạ khí chất. Mặc dù tuổi trên 50, nhưng da thịt vẫn như cũ nước nhuận trắng như tuyết, ngũ quan xinh xắn, không có một tia tì vết. Diệp Hân Nhiên chính là kế thừa Liễu Nhi Nhã mỹ mạo. Làm Diệp Hân Nhiên cùng Tô Chiết hai người tiến vào đại điện về sau, tại chỗ đại thần ào ào nhìn lại. Nhìn về phía Tô Chiết ánh mắt có một vẻ sắc bén. Nhi thần bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu. Diệp Hân Nhiên không mình hành lễ. Tô Chiết cũng không có quỳ xuống, mà chính là cong cong thân thể, không kiêu ngạo không tự ti hành lễ, gặp qua hoàng thượng, hoàng hậu. Liền xem như gặp mặt Tử Viêm Đế quốc hoàng thượng, hắn cũng giống vậy sẽ không quỳ lạy làm lễ. Đời này của hắn chỉ lạy phụ mẫu, còn có gia gia. Tại Hàn Sơn quốc không có tán thành hắn cái này Phò Mã gia trước đó, hắn là sẽ không đối Diệp Hiền cùng Liêu Nhị Nhã quỳ lạy làm lễ. Làm cản. Tại ta Hàn Sơn quốc, gặp hoàng thượng vì sao không quỳ? Đại tướng quân Chu Thông lạnh giọng khiển trách. Hắn từng cùng Tô Thiên Thành đã từng quen biết, nhưng mỗi lần đều thua ở Tô Thiên Thành trên tay. Tuy nhiên không phải Tô Thiên Thành đối thủ, nhưng là đối mặt hắn tôn tử Tô Chiết, Chu Thông vẫn rất có phấn khích. Trên long ỷ Diệp Hiền vẫn chưa mở miệng, mà chính là yên tĩnh nhìn về phía Tô Chiết. Hắn ngược lại muốn nhìn xem Tô Chiết đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng, có phải hay không như là trong truyền thuyết nói tới như vậy phế vật. Liêu Nhị Nhã vốn định hỏi đến, nhưng lại bị Diệp Hiền ngăn cản. Diệp Hân Nhiên trong mắt lóe lên một vẻ không vui, nhưng là nàng còn chưa kịp mở miệng, Tô Chiết lại là phát ra cười lạnh, ha ha, Chu tướng quân uy phong thật to à, không biết tại trước mặt gia gia ta, ngươi còn có thể hay không giống bây giờ như vậy ngang tàng. Tô Chiết lời này vừa nói ra, đám người ánh mắt đều hơi kinh ngạc. Đối mặt hóa thần cảnh viên mãn tu vi đại tướng quân, Tô Chiết vậy mà cũng có thể như vậy không tiêu ngạo không tự ti. Hơn nữa còn trước mặt mọi người bạch trần Chu Thông vết sẹo. Phần này đẳng phách, tuyệt không phải người thường có khả năng nắm giữ. Chu Thông sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới Tô Chiết vậy mà như vậy cuồng. Cái này cùng trong truyền thuyết nói tới cũng đúng hoàn toàn không tương xứng a. Nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh thế tử sẽ chỉ cầm gia gia của mình đến làm bia đỡ đạn. Tô Thiên Thành có thể hộ ngươi nhất thời, lại không thể hộ ngươi một thế, làm người có thể cuồng, nhưng cần phải có cuồng lực lượng, nếu không cũng rất dễ dàng chết yểu. Chu Thông cũng không phải ăn chay, lúc này thì tiến hành phản bác. Ha ha ha ha. Ngươi đừng nói, ngươi còn thật đừng nói, gia gia vẫn thật là ta lớn nhất lực lượng. Có bản lĩnh ngươi cũng cầm gia gia của mình làm bia đỡ đạn a. Tô Chiết cười lớn một tiếng, nghiền ngẫm nói ra. Ngươi Chu Thông bị Tô Chiết vô lại phát biểu chọc tức mặt mo đỏ bừng, bởi vì gia gia của hắn sớm tại 50 năm trước liền đã nhập thổ Bi An. Một bên Diệp Hân Nhiên có chút buồn cười, trên long ỷ Diệp Hiền khoe miệng cũng lóe qua một vệt ý cười. Xem ra cái này Tô Chiết cũng không có truyền thuyết bên trong rác rưởi như vậy. Đỏ thám ăn sạch sẹp, tâm lý rất khó chịu, muốn lấy lại danh dự. Nhưng vượng ghế phía trên Liễu Nhị Nhã lại không kịp chờ đợi nói ra, vui vẻ, nhanh đến mẫu hậu nơi này tới. Liễu Nhị Nhã sinh 5 vị hoàng tử, nhưng cũng chỉ có Diệp Hân Nhiên cái này một vị công chúa, cho nên từ nhỏ đã đối Diệp Hân Nhiên vô cùng yêu chiều. Lúc trước nàng thì vô cùng phản đối để Diệp Hân Nhiên tiến về Tử Viêm Đế quốc. Bây giờ từ biệt thời gian 3 năm, Liễu Nhị Nhã đối Diệp Hân Nhiên rất là tưởng niệm. "Mẫu hậu, để ngài lo lắng." Diệp Hân Nhiên đi vào phượng ghế dựa trước, ngồi xổm người xuống tựa vào Liễu Nhị Nhã trên đùi. "Ngốc hài tử, những năm này một người ở bên ngoài, chịu khổ không ít ta." Liễu Nhị Nhã vuốt ve Diệp Hân Nhiên đầu, trong mắt đẹp hiện ra lệ quang, cũng không biết ngươi phụ hoàng nghĩ như thế nào, lúc trước nhất định để ngươi tiến về Tử Viêm Đế quốc, cái này thời gian 3 năm, đến ăn bao nhiêu khổ, bị bao nhiêu tội a. Ngay trước các vị đại thần trước mặt, Liễu Nhị Nhã mảy may không cho Diệp Hiền mặt mũi. Khụ khụ. Diệp Hiền lúng túng ho khan vài tiếng, "Nhị Nhã, vui vẻ cái này không bình an về đã đến rồi sao? May mà là bình an trở về, không phải vậy bản cung cũng không muốn sống. Ta có thể cứ như vậy một vị bảo bối nữ nhi, có thể không phải hảo hảo mà sủng ái. Về sau lại có loại khổ này việc phải làm, đề nghị đại vương chính mình đi." Liễu Nhị Nhã giận trách, "Nhị Nhã, ngươi cái này, nhiều người như vậy đâu?" Diệp Hiền trong lúc nhất thời có chút xuống đài không được. Hắn cùng Liễu Nhị Nhã thở nhỏ có biết, chính là thanh mai trúc mã. Tuy nhiên có hậu cung 3000 mỹ nữ, nhưng lại độc sủng Liễu Nhị Nhã một người. Tại Liễu Nhị Nhã trước mặt, hắn chưa từng có bày qua sắc mặt, cùng tầm thường tiểu phu thê như vậy ở chung, cãi nhau chính là chuyện thường xảy ra. Diệp Hân Nhiên che miệng cười nói, mẫu thân, ngài thì cho phụ hoàng một chút mặt mũi đi, phụ hoàng dù sao cũng là thiên tử, cần phải có nhất định uy nghiêm. Tốt, mẫu thân đều tùy ngươi. Liễu Nhi Nha tràn đầy cương triều nói. Diệp Hiên cũng nhẹ nhàng thở ra, đối với mình nhà nữ nhi ném cảm tạ ánh mắt. Gặp Diệp Hân Nhiên một nhà như vậy ấm áp, Tô Chiết cũng đánh trong đáy lòng vì nàng cảm thấy cao hứng. Sinh ở đế vương gia, có thể có như thế ấm áp không khí, thật sự là ít gặp. Mẫu thân, đây là Tô Chiết, là Hải Nhi phu quân. Sau đó, Diệp Hân Nhiên đối với Liễu Nhi Nhã giới thiệu nói. Đại điện bên trong vừa mới có chỗ hòa hoãn bầu không khí, lần nữa trở nên ngột ngạt xuống dưới. Vui vẻ, ngươi sẽ không đã cùng hắn. Liễu Nhi Nhã đột nhiên ý thức được cái gì, nàng cẩn thận cảm giác, phát hiện Diệp Hân Nhiên thể nội cái kia cô thái âm hàn khí yếu không ít. Diệp Hiên nhướng mày, sắc mặt nhất thời biến đến không vui. Vui vẻ, ngươi sao nhưng như thế tùy tiện. Đây chính là thái âm chi khí a, ngươi cứ như vậy cho hắn. Lấy ngươi thiên tư, muốn tìm dạng gì tiên kiêu tìm không thấy, quả thực hồ đồ. Nếu như Diệp Hân Nhiên còn có tấm thân xử nữ, cái kia hết thảy đều còn kịp. Có thể Tô Chiết đã cầm đi Diệp Hân Nhiên thái âm chi khí. Ngươi trước đừng hung nữ nhi. Liễu Nhĩ Nhã sắc mặt lo lắng, nhưng vẫn là khống chế được tâm tình, vui vẻ, mẫu thân biết ngươi tuyệt không phải lỗ mãng người, ngươi cùng mẫu thân nói một chút, trong này có phải hay không có cái gì nỗi niềm có nói. Mẫu thân, nữ nhi cùng phu quân là thật tâm yêu nhau. Hắn rất tốt, rất ưu tú, không so trong miệng các ngươi bất luận một vị nào thiên tiêu kém. Đương thời nữ nhi thể nội hàn khí bạo phát, là phu quân giúp ta áp chế. Diệp Hân Nhiên ánh mắt kiên định nói, coi như tất cả mọi người phản đối, nàng cũng sẽ quả quyết đứng tại Tô Chiết bên người. Hán thiên sinh tuyệt mạch, đời này đã định trước không cách nào tu luyện, mặc dù có chút đảm phách, nhưng lại không làm nên chuyện gì, làm sao có thể cùng những cái kia thiên tiêu đánh đồng. Chấm cho ngươi đi rút ngắn cùng trấn quốc phủ khoảng cách, không có để ngươi hy sinh chính mình a. Diệp Hiên có chút hối hận. Sớm biết như thế, hắn thì không nên đem Diệp Hân Nhiên phái đi Tử Viêm đế quốc. Diệp Hân Nhiên hành động, để Tô Chiết rất là cảm động. Hắn sẽ dùng thực lực chứng minh chính mình, cải biến Diệp Hiên bọn người đối cái nhìn của hắn. Phu hoàng, ngài thật cảm thấy Tô Chiết không có tu vi sao? Nữ nhi thể nội thái âm hàn động, dù cho là phụ hoàng cũng không thể thừa nhận a. Diệp Hân Nhiên lời nói này trực tiếp điểm tỉnh Diệp Hiên. Đúng nga, chấm ngược lại là quên cái này gốc dạng. Chẳng lẽ Tô Chiết một mực tại ẩn giấu tu vi? Thế nhưng là hắn thể nội bên ngoài không có một tia khí tức ba động, thấy thế nào đều cùng phàm nhân không khác a. Diệp Hiên nghi ngờ nhìn chằm chằm Tô Chiết, nội tâm mười phần không hiểu. Tại chỗ đại thần cũng đều không nghĩ ra. Cái này thật sự là quá quỷ dị. Chỉ là một cái phế vật, cũng dám vọng tưởng làm ta Hàn Sơn quốc phò mã. Quả thực nói chuyện biển ông. Tô Chiết, ngươi như thức thời, thì cách ta mượn xa một chút. Đại điện ngoại truyền đến một đạo khinh thường thanh âm. Chỉ thấy thái tử Diệp Vĩnh Sơn đi vào đại điện, sinh mi thanh mục tú, tuấn giật phi phàm. Chương 20. Đại cứu ca khiêu chiến chương 20, đại cứu ca khiêu chiến nhi thần bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu. Diệp Vĩnh Sơn chỉ là liếc qua Tô Chiết, sau đó liền thu hồi ánh mắt, đối với Diệp Hiển cùng Liêu Nhĩ Nhã hành lễ. Cái này có trò hay để nhìn. Chu Thông không để lại dấu vết cười cười. Thái tử Diệp Vĩnh Sơn nắm giữ tam phẩm võ mạch, thiên phú gần với công chúa Diệp Hân Nhiên. Bây giờ mới 36 tuổi, đã tu luyện đến hóa thần cảnh nhập môn. Tô Chiết muốn cùng Diệp Hân Nhiên cùng một chỗ, nhất định phải thông qua Diệp Vĩnh Sơn cửa này. Hoàng huynh, ngươi sụ mặt làm gì? Làm đến Tô Chiết theo ngươi có thâm cừu đại hận một dạng. Diệp Hân Nhiên trợn nhìn Diệp Vĩnh Sơn liếc một chút. Có thể không phải liền là có thâm cừu đại hận. Ta thân muội muội đều muốn bị heo hủy, chẳng lẽ bản thái tử còn muốn ôn tồn cùng hắn nói chuyện sao? Diệp Vĩnh Sơn hừ lạnh một tiếng. Có khả năng hay không, công chúa đã bị hủy. Các vị đại thần chỉ dám ở trong lòng thì thào vài câu. Mẫu thân, ngươi nhanh quản quản hoàng huynh, ngươi nhìn hắn tính khí nóng nảy thành bộ dáng gì? Sau này cái này hoàng vị truyền cho hắn, không được trở thành bạo quân a. Diệp Hân Nhiên đối với Liêu Nhi Nhã tố cáo. Hân Nhiên nói có lý. Vĩnh núi, hôm nay Hân Nhiên vừa trở về, ngươi liền không thể hòa khí một điểm a. Thân là thái tử cần bảo trì bình thản, phải tránh nôn nôn nóng nóng. Liêu Nhi Nhã đối với Diệp Vĩnh Sơn thuyết giáo đạo. Diệp Vĩnh Sơn nhướng mày, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Mẫu hậu đây cũng quá không công bằng đi, không biết còn tưởng rằng hắn Diệp Vĩnh Sơn là bị nhặt được. Làm sao? Bản cung nói ngươi vài câu, ngươi thì cho bản cung bày sắc mặt. Gặp Diệp Vĩnh Sơn không có trả lời, Liêu Nhi Nhã sắc mặt không vui chất vấn. Khụ khụ, mẫu hậu bất giận. Hải Nhi có nghiêm túc đang nghe, sau này Hải Nhi cũng sẽ thật tốt đổi. Diệp Vĩnh Sơn nào dám cùng mẫu hậu khiêu chiến a? Liên phụ hoàng cũng không dám cùng mẫu hậu làm trái lại, hắn như tiếp tục bày sắc mặt, mẫu hậu thật có khả năng giống khi còn bé như vậy trước mặt mọi người quất hắn cái mông. Xem ra ta vị này đại cứu ca cũng là tính tình bên trong người. Hôm nay chú định sẽ có một trận chiến. Tô Chiết đánh giá Diệp Vĩnh Sơn, ở trong lòng lẩm bẩm nói. Tại 36 tuổi tu luyện tới hóa thần cảnh, Diệp Vĩnh Sơn thiên phú, tại Tử Viêm Đế quốc cùng Hàn Sơn quốc những thứ này nhị lưu thế lực bên trong tuyệt đối xem như thượng thừa. Chỉ bất quá hóa thần cảnh nhập môn tu vi, ở trước mặt hắn còn chưa đáng kể. Vong hồn dưới kiếm của hắn bên trong, có hai vị chính là hóa thần cảnh nhập môn tu vi. Hân Nhiên, ngươi bây giờ trưởng thành, tìm kiếm bạn lữ hoàng huynh không có ý kiến. Nhưng là lấy ngươi thiên phú, cần phải tìm một vị tuyệt thế thiên kiêu, mà không phải tìm một cái liền tu vi đều không có người bình thường. Diệp Vĩnh Sơn nhìn về phía Tô Chiết, ánh mắt sắc bén, tràn ngập lửa nóng chiến ý, hắn không có lại tiếp tục xưng hô Tô Chiết vì phế vật, đã rất cho Diệp Hân Nhiên mặt mũi. Diệp Hân Nhiên không chút do dự hướng về Tô Chiết đi đến, ngăn tại trước người hắn, tức giận nói, "Hoàng huynh, ngươi đối ta phu quân thả tôn kính một điểm." "Phu quân? Ngươi? Cái này còn không kết hôn đâu, ngươi thì lấy tay bắt cá a." Diệp Vĩnh Sơn có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép lắc đầu. Hắn cái này hoàng muội rõ ràng rất thông tuệ lý trí đó à, làm sao hiện tại biến thành yêu đứng não? Hân Nhiên, giao cho ta đi. Những chuyện này vốn là nên do ta ra mặt giải quyết. Tô Chiết vô vô Diệp Hân Nhiên bả vai, sau đó đi đến Diệp Vĩnh Sơn trước mặt, nhìn thẳng hắn nói ra, không biết quá miệng bên trong tuyệt thế thiên tiêu, cần muốn đạt tới điều kiện gì? Rất đơn giản, đánh bại bản thái tử. Diệp Vĩnh Sơn hai mắt nhíu lại, cả người phong mang tất lộ. Hóa thần cảnh tu vi khí tức từ hắn thể nội bạo phát, không khí quanh thân xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Bầu không khí càng phát ra áp lực. Tất cả mọi người đang đợi Tô Chiết trả lời. Chỉ cần đánh nhau một trận, bọn hắn thì có thể biết Tô Chiết là côn trùng vẫn là long. Hoàng huynh, ngươi năm nay đều 36 tuổi, so phu quân nhiều tu luyện gần 20 năm, ngươi đến cùng phu quân giao thủ, ngươi cảm thấy đối phu quân tới nói công bình sao? Diệp Hân Nhiên vì Tô Chiết bên vực kẻ yếu nói. Tuy nhiên nàng biết Tô Chiết nắm giữ đánh giết hóa thần cảnh cường giả thực lực, nhưng chính là không muốn để cho Tô Chiết thụ ủy khuất. Công bình? Ha ha, cái này thế giới nơi nào có công bình có thể nói. Nắm đấm của ai cứng rắn, người đó là quy tắc chế định giả. Nếu như ngươi sẽ chỉ trốn ở nữ nhân sau lưng, như vậy rất xin lỗi, ngươi không xứng trở thành ta Hàn Sơn quốc phò mã. Diệp Vĩnh Sơn cười lạnh một tiếng nói ra. Diệp Hân Nhiên còn muốn lần nữa phản bác, nhưng lại bị Tô Chiết ngăn lại. Thái tử nói không sai, cái này thế giới xác thực không có công bình có thể nói. Đã thái tử nghĩ tới chiêu, cái kia bản thế tử liền phụng bồi tới cùng. Tô Chiết quả quyết tiếp nhận Diệp Vĩnh Sơn khiêu chiến. Vậy mà ứng chiến, chẳng lẽ cái này 20 năm hắn đều đang tận lực ngụy trang chính mình? Diệp Hiên trong lòng cảm thấy có chút kinh ngạc. Các đại thần sắc mặt kinh ngạc, đều không nghĩ tới Tô Chiết dám ứng chiến. Ha ha ha, thông quái. Coi như ngươi thua, bản thái tử cũng kính ngươi là đầu hán tử. Đi thôi, diễn võ trường gặp. Diệp Vĩnh Sơn cười lớn một tiếng, ngược lại là đối Tô Chiết cao nhìn thoáng qua. Hắn quay người rời đi đại điện, hướng về diễn võ trường đi đến. Phu quân, là Hân Nhiên không có thể nói phục bọn hắn, cho ngươi thêm phiền toái nhiều như vậy. Diệp Hân Nhiên nhìn về phía Tô Chiết ánh mắt có chút áy náy. Ngốc nha đầu, cái này vốn là ta cái kia đối mặt sự tình nha. Yên tâm đi, những thứ này tiểu tràng diện không làm khó được vi phu. Tô Chiết tự tin thoải mái cười cười, sau đó cũng quay người rời đi đại điện, đi theo Diệp Vĩnh Sơn tiến về diễn võ trường. Trong mắt của hắn cái kia cô tự tin, tuyệt không phải một tên người bình thường có khả năng nắm giữ. Tô Chiết xa không phải chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Tỷ mỹ Liễu Nhĩ Nha cười nhạt một tiếng. Nàng nguyện ý tin tưởng chính mình nữ nhi ánh mắt. Có lẽ Tô Chiết có thể cho bọn hắn tất cả mọi người một kinh hỉ. Xem ra ngươi rất xem trọng Tô Chiết ta. Diệp Hiên cũng hứng thú, hắn cũng rất muốn nhìn một chút Tô Chiết chân chính thực lực. Nếu như Tô Chiết thật ngụy trang ẩn nhẫn 20 năm, vậy liền thật là đáng sợ. Đợi chút nữa chẳng phải sẽ biết sao? Hoàng thượng, chúng ta cũng cùng nhau đi xem một chút đi. Tốt. Đầy triều văn võ, toàn bộ đều đi tới diễn võ trường. Chiến đài phía trên, Diệp Vĩnh Sơn hai tay phụ ở sau lưng, thể nội liên tục không ngừng tản mát ra uy áp mạnh mẽ, có bệ nghệ thiên hạ phong tư. Đối diện Tô Chiết sắc mặt bình tĩnh, khí định thần nhàn, liền tốt giống như người ngoài cuộc. Hai người khí thế hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Thái tử điện hạ một quyền này đi xuống, không được đem Tô Chiết nện thành thịt nát a. Tô Chiết dù sao cũng là Tử Viêm Đế quốc thế tử, thái tử hẳn là sẽ không bạo lực như vậy a. Cho hắn cái hạ mã uy, để hắn biết khó mà lui là được rồi. Các đại thần nghị luận ở Mỹ đều cho rằng Tô Chiết tất thua không thể nghi ngờ. Diệp Vĩnh Sơn thiên phú thực lực rất lóa mắt, cho dù là đặt ở Tử Viêm Đế quốc, cũng là số một số hai tồn tại. Phó mã gia nào có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy? Tử Viêm Đế quốc hai tên hóa thần cảnh nhập môn tu vi giáo úy, tính cả hơn vạn tên ngự lâm quân, có thể toàn bộ đều chết tại phò mã gia trong tay. Tiểu Lan dùng chỉ có thể chính mình nghe được thanh âm thầm nói. Diệp Hân Nhiên tràn đầy lòng tin mà nhìn xem chiến đài phía trên Tô Chiết, rất nhanh các ngươi liền biết phu quân đến cỡ nào chói mắt. Chương 21. Phóng Hải chương 21, Phóng Hải ngươi dám ứng chiến đi đến chiến đài, đã rất để bản thái tử cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng ngươi không xứng với Hân Nhiên, sẽ chỉ làm trễ nải nàng. Diệp Vĩnh Sơn lấy cao cao tại thượng tư thái nói ra. Xứng hay không được, không phải ngươi nói tính toán. Tô Chiết hai tay ôm quyền, trấn quốc phủ, Tô Chiết, xin chỉ giáo. Có gan. Ngươi đừng nói, bản thái tử còn thật có chút thưởng thức ngươi. Tô Chiết biểu hiện, để Diệp Vĩnh Sơn lau mắt mà nhìn. Giữa đồng bối, không có mấy người dám như vậy không kiêu ngạo không tự tin nói chuyện cùng hắn. Huống chi Tô Chiết vẫn còn so sánh hắn nhỏ gần 20 tuổi. Hàn Sơn quốc, Diệp Vĩnh Sơn. Xuất phát từ tôn trọng, Diệp Vĩnh Sơn ôm quyền đáp lễ. Ngươi đi vào ta Hàn Sơn quốc, đó chính là khách nhân. Đối đãi khách nhân, ý tứ là một cái lễ nghi, cho nên ngươi xuất thủ trước đi. Diệp Vĩnh Sơn hai tay nắm tay, hiện ra phòng ngự tư thái, nhưng hắn cũng không có cỡ nào nghiêm túc, bởi vì hắn tại Tô Chiết trên thân không có cảm giác đến bất cứ uy hiếp gì. Nếu như thế, bản thế tử liền không khách khí. Tô Chiết cũng không nóng nảy, mà chính là chậm rãi hướng về Diệp Vĩnh Sơn đi đến. A, cứ như vậy chậm rãi đi tới, đây không phải đi qua muốn ăn đòn sao? Xem ra truyền văn là thật, Tô Chiết thiên sinh tuyệt mạch, thể nội không có một tia linh lực. Mọi người hào hào lắc đầu, cảm thấy có chút thất vọng. Trận này chiến đấu, đem không có chút nào xem chút. Uy, ngươi có thể hay không nghiêm túc điểm a? Tốt xấu cũng nắm đấm cái gì a? Ngươi làm đây là cái gì? Lão đại gia tản bộ sao? Diệp Vĩnh Sơn cau mày, khó chịu nói ra. Muốn theo hắn giao thủ so tài người nhiều vô số kể, nhưng đều không tư cách kia. Thế nhưng là Tô Chiết, vậy mà mảy may không xem ra gì. Có thể, thành vào ngươi. Tô Chiết đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Ngay sau đó Nguyên Anh cảnh đại thành tu vi khí tức bạo phát, có hỗn độn kiếm thể, hắn nhục thân lực lượng viễn siêu cùng cảnh tu vi người. Ừm. Diệp Vĩnh Sơn bỗng nhiên mở to hai mắt. diễn võ trường tất cả mọi người hít một hơi linh khí. Hắn lại có tu vi. Nguyên anh cảnh đại thành, 20 tuổi liền tu luyện đến nguyên anh cảnh đại thành, như thế thiên phú đã không kém gì công chúa điện hạ a. Diệp Hiên cùng Liễu Nhi Nha đồng dạng bị khiếp sợ đến. Như thế xem ra, Tô Chiết hẳn là dùng bảo vật tận lực áp chế khí tức trong người, để bọn hắn không cách nào cảm giác được. Đến đón lấy phát sinh một màn, càng thêm để mọi người cảm thấy thật không thể tin. Chỉ thấy Tô Chiết một quyền đánh ra, phá không tiếng biết thai nhức óc, Diệp Vĩnh Sơn dùng song quyền đi ngăn cản, song phương vậy mà đều bị đẩy lui. A, Lao Thần có phải hay không ánh mắt bỏ ra? Tô Chiết lấy nguyên anh cảnh tu vi hoành ra một quyền, vậy mà cùng thái tử tương xứng. Mọi người thấy đến nghẹn họng nhìn chân chối. Đại tướng quân Chu Thông không chỉ có ngược lại nuốt nước miếng, à, hắn cái này một quyền lực lượng đã không thua hóa thần cảnh nhập môn tu vi cường giả. Không phải nói Tô Chiết thiên sinh tuyệt mạnh, là cái không cách nào tu luyện phế vật sao? Nghĩ đến tại đại điện cùng Tô Chiết rằng co hình ảnh, Chu Thông cũng có chút xấu hổ vô cùng. 20 tuổi liền tu luyện tới nguyên anh cảnh đại thành, như vậy đến 30 tuổi, tuyệt đối đã đột phá đến hóa thần cảnh. Nhiều nhất 2-30 năm, liền có thể vượt qua hắn Chu Thông. Nguyên lai tiểu tử này giấu sâu như vậy. Thử Viêm Đế quốc hoàng thất bị lừa, chúng ta cũng bị lừa. Diệp Hiên khẽ miệng hơi hơi dương lên, trong lòng sinh ra một cỗ chờ mong. Hắn ngược lại muốn nhìn xem Tô Chiết chân chính thực lực có thể đạt tới trình độ nào. Lùi mấy chục bước về sau, Diệp Vĩnh Sơn mới đứng vững thân hình, hắn kiêng kỵ nhìn về phía đối diện, lại phát hiện Tô Chiết mặt không đổi sắc, căn bản không có bị dư uy chô quấy nhiễu. Thật mạnh nhục thân lực lượng. Thật không biết ngươi bình thường là tu luyện thế nào. Diệp Vĩnh Sơn không khỏi đầu đen rau muốn nói. Tô Chiết cười cười, hắn có thể nắm giữ cường hãn như thế nhục thân lực lượng, toàn bộ đều dựa vào hỗn độn kiếm thể, cùng trong đan điền đầu kia thần cấp võ mạch. Đương nhiên, Diệp Vĩnh Sơn cũng không biết Tô Chiết nắm giữ cái này hai đạo át chủ bài. Muốn không phải nể tình Diệp Vĩnh Sơn là mình đại cứu ca phương diện tình cảm, Tô Chiết có tự tin một kiếm liền có thể đem đánh bại. Dù sao cũng là đại cứu ca, vẫn là muốn cho hắn nhường một chút. Không đúng, hẳn là Phong Hải. Phu hoàng, mẫu hậu, hiện tại các ngươi tin tưởng nữ nhi ánh mắt đi. Diệp Hân Nhiên vô bộ ngực, rất tự hào nói. Mẫu thân vẫn luôn tin tưởng nha. Hẳn là ngươi phụ hoàng không tin mới đúng. Liễu Nhi Nha ôn nhu cười cười, một bên Diệp Hiền sắc mặt xấu hổ. Hân Nhiên, ngươi hãy thành thật cùng mẫu thân bàn giao, cái này Tô Chiết có phải hay không vẫn còn có át chủ bài? Liễu Nhi Nha tò mò hỏi. Đợi chút nữa mẫu thân liền biết. Diệp Hân Nhiên thần bí cười cười. Nàng biết nếu như phu quân toàn lực xuất thủ, chính mình hoàng huynh liền phu quân một kiếm đều không tiếp nổi. Hỗn độn kiếm thể chính là vô thượng thần thể, dù cho là tại toàn bộ Huyền Thiên đại lục, đều tìm không ra thứ hai tôn. Mới vừa rồi là bản thái tử sơ suất, lần này bản thái tử sẽ dốc toàn lực ứng phó. Khí tức cường đại tự Diệp Vĩnh Sơn thể nội bạo phát, tam phẩm võ mạch hư ảnh hiện lên mà ra, chiếu sáng rạng rỡ, dẫn động tới thiên địa linh lực. Ngay sau đó, Diệp Vĩnh Sơn như là man nhu đồng dạng giết ra, song quyền giống như nặng như Thái Sơn, lại như lôi đỉnh giống như cấp tốc, trong khoảnh khắc thì tới gần Tô Chiết. Một tiếng vang thật lớn phát ra, vậy mà trực tiếp đập vào Tô Chiết trên thân. Cái này kết thúc. Nguyên lai tưởng rằng Tô Chiết có thể cùng Thái tử điện hạ tiếp vài chiêu, không nghĩ tới Thái tử điện hạ vừa làm thật, Tô Chiết thì bại. Không đúng, đó là tàn ảnh. Mắt sắc người phát hiện manh mối, kinh ngạc hô. Diệp Vĩnh Sơn cũng đã nhận ra bị hắn đánh trúng bóng người chỉ là một đạo tàn ảnh. Thế nhưng là làm hắn kịp phản ứng thời điểm, Tô Chiết nắm đấm đã từ phía sau vánh đến. Thân pháp thật là quỷ dị. Diệp Vĩnh Sơn sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Tô Chiết thân pháp vậy mà cũng biến thái như vậy. Tô Chiết thân pháp tuyệt đối vượt xa hắn, thậm chí vượt qua sở hữu hóa thần cảnh cường giả. Cho dù Diệp Vĩnh Sơn nhanh chóng quay người phòng ngự, cũng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì, cả người bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, suýt nữa không có rơi xuống chiến đài. Toàn trường yên tĩnh im lặng, tất cả mọi người dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Tô Chiết. Hắn thi triển là địa giai thân pháp võ kỹ, còn có cái kia biến thái nục thân lực lượng, chẳng lẽ nắm giữ đặc thù thể chất? Diệp Hiên bừng tỉnh đại ngộ, giờ phút này hắn tâm tình kích động dị thường cùng hưng phấn. Thân nhiên đây là nhặt được bảo a, như thế một vị tuyệt thế yêu nghiệt lại là con rể của hắn, vì cái gì cảm giác rất không chân thực. Ha ha ha, tốt. Diệp Hiên một cái nhịn không được, trực tiếp vỗ tay bảo hay. Trên đài Diệp Vĩnh Sơn trợn tròn mắt, hắn bị Tô Chiết đánh suýt nữa bị thua, thế mà phụ hoàng lại tại dưới đài vỗ tay bảo hay. Phụ hoàng, đến cùng ai mới là ngài thân sinh nhi tử a? Tình cảnh này để Diệp Hân Nhiên bọn người cảm thấy buồn cười, thật mất thể diện. Không được, nhất định muốn cho tiểu tử này đến cái hạ mã uy. Diệp Vĩnh Sơn hóa đi thể nội dư uy, sau đó triệu hồi ra chính mình pháp khí, chính là một thanh linh kiếm. Không nghĩ tới ngươi còn thật có chút tài năng. Ngươi thành công kinh diễm đến bản thái tử, nhưng là còn thiếu rất nhiều. Diệp Vĩnh Sơn nắm linh kiếm, thể nội tản mát ra bén nhọn kiếm khí. Hắn cũng không phải là kiếm tu, chỉ là lấy kiếm làm vũ khí. Phối hợp võ đạo tu vi sử xuất kiếm chiêu, liền xem như hóa thần cảnh tiểu thành tu vi cường giả cũng không dám cùng hắn chính diện giao phong. Một kiếm này sau đó, thắng bại tự có kết quả. Diệp Vĩnh Sơn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chiến thắng. Thân là Tô Chiết đại cứu ca, hắn há có thể bị mất mặt. Đúng vậy. Bản thế tử đối kiếm đạo cũng có hiểu biết. Gặp Diệp Vĩnh Sơn triệu hồi ra linh kiếm, Tô Chiết càng thêm hưng phấn. Đã như vậy, hắn cũng không cần lại tiếp tục phóng hải. Chương 22, chỉ cần một kiếm. Chương 22, chỉ cần một kiếm. Ngươi cũng dùng kiếm? Diệp Vĩnh Sơn sửng sốt một chút. Chuẩn xác mà nói là một tên kiếm tu. Tô Chiết cười trả lời. Kiếm tu? Ý của ngươi là kiếm võ song tu? Diệp Vĩnh Sơn cho là mình nghe lầm. Tô Chiết năm nay gần 20 tuổi, võ đạo tu vi liền đạt đến nguyên anh cảnh đại thành. Theo lý thuyết hẳn là liều mạng tại tu luyện võ đạo, mới có nhanh như vậy tu luyện tốc độ. nơi nào còn có tinh lực đi nghiên cứu kiếm đạo. Tô Chiết từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, xuất kiếm đi. Cố Lộng Huyền hư, bản thái tử mới không tin ngươi có thể kiếm võ song tu đâu. Diệp Vĩnh Sơn ánh mắt phát lạnh, nắm linh kiếm hướng Tô Chiết tới gần. Tin hay không tùy ngươi. Tô Chiết không có tranh luận. Nếu như ngươi là kiếm tu lời nói, vậy liền xuất kiếm cho bản thái tử nhìn xem. Diệp Vĩnh Sơn đem linh lực quán thâu đến bảo kiếm bên trong, kiếm khí càng phát ra sắc bén, ép thẳng tới Tô Chiết. Ta xuất kiếm một khắc này, ngươi khả năng đã thua. Tô Chiết cũng không phải là tại thổi nhiêu. Ban đầu ở Tê Hà Sơn Mạch, hắn một kiếm chém ra, hai tên hóa thần cảnh cường giả đều chết tại dưới kiếm của hắn. Thượng cổ thần khí Hiên Viên kiếm phối hợp địa giai cao cấp kiếm đạo võ kỹ, đủ để nhẹ nhõm chém giết hóa thần cảnh nhập môn tu vi võ tu. Thảo, bản thái tử nhìn không được. Ngươi là yêu mến khoác lác ga. Diệp Vĩnh Sơn chửi ầm lên. Vốn là tính nôn nóng, trực tiếp nhảy lên một cái, trong tay bảo kiếm hung hăng bổ ra. Hàn băng chạm, kiếm chém ngưng tụ mà ra, tản ra hàn khí, trong nháy mắt liền đem hư không chấn thoái. Toàn bộ diễn võ trường đều tại run rẩy kịch liệt, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Đây là Diệp Vĩnh Sơn tối cường kiếm đạo võ kỹ, đã đạt đến huyền giai trung cấp. Tiểu tử, ngươi thua. Một kiếm này bổ ra về sau, Diệp Vĩnh Sơn lòng tin mười phần. Tại phò mã ra trước mặt dùng kiếm, cái này không thì tương đương với tại nghịch đại đao trước mặt quan công sao? Tiểu Lan thế nhưng là biết phò mã ra nắm giữ hỗn độn kiếm thể. Ừm. Tiểu Lan, lời này của ngươi là có ý gì? Diệp Hiên nghe được Tiểu Lan vừa mới cái kia lời nói, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Không giống nhau Tiểu Lan hồi phục, liền nghe được chiến đài phía trên truyền đến một tiếng kiếm đến. Bá, sáng chói chói mắt màu vàng kim kiếm quang xuất hiện ở Tô Chiết trong tay. Nhân hoàng chi uy tại thời khắc này hiện lên. Trong diễn võ trường tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ cường đại áp bách. Nhất kiếm định sinh tử, mọi người không giống nhau kịp phản ứng, Tô Chiết liền thúc dục kiếm đạo võ kỹ. Hiên Viên kiếm chém ra, ngập trời kiếm chém tàn phá bừa bãi, chướng mắt kiếm mang quét ngang mà ra. Phúc, Diệp Vĩnh Sơn bổ ra kiếm chém, căn bản không chịu nổi một kích, trực tiếp liền bị chôn bụi. Diệp Vĩnh Sơn sắc mặt ngốc trệ, hai tay như nhũ ra. Chỉ là một đạo kiếm khí, liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Ầm. Trong tay bảo kiếm chốc ra, Diệp Vĩnh Sơn cũng trọng nện trên mặt đất. Cái kia ngập trời kiếm chém, tại nhanh muốn rơi ở trên người hắn thời điểm im bặt mà dừng, tiếp lấy tiêu tán thành vô hình. Bao phủ toàn bộ diễn võ trường uy áp, cũng tiêu tán theo. Mọi người há mồm thở dốc, như cùng ở tại quỷ môn quan dạo qua một vòng. Thái tử điện hạ, ván này ngươi ta đánh ngang tay. Tô Chiết thu Hiên Viên kiếm, chủ động tiến lên đối với Diệp Vĩnh Sơn đưa tay ra. Diệp Vĩnh Sơn dù sao cũng là Tô Chiết đại cứu ca, Tô Chiết không muốn bắt mặt mũi của hắn. Phát, xảy ra chuyện gì? Đại chiến đã hạ màn kết thúc, nhưng là mọi người còn chưa kịp phản ứng. Vừa mới cái kia cố kiếm khí cực kỳ khủng bố, chẳng lẽ Tô Chiết nắm giữ đặc thù kiếm thể? Chu Thông càng nghĩ càng cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu là đắc tội dạng này một tôn yêu nghiệt, vậy hắn sau này tuyệt đối không có bất luận cái gì đường sống. Tô Thiên Thành hắn chơi không lại, không nghĩ tới Tô Thiên Thành tốt tử. Đồng dạng để hắn kiêng dè không thôi. Hắn đời này đều chỉ có thể nhìn lên Tô gia. Ngưng tụ kiếm mang, ngươi kiếm đạo tu vi đạt đến đại kiếm sư, thật là kiếm võ song tu. Diệp Vĩnh Sơn ánh mắt có chút tạm đạm. Giờ khắc này hắn mới nhận thức đến chính mình cùng Tô Chiết chênh lệch. Hai người căn bản cũng không phải là người của một thế giới. Nếu như ngay từ đầu Tô Chiết liền sử xuất một kiếm kia, vậy hắn Diệp Vĩnh Sơn liền một kiếm đều không tiếp nổi. Ngươi có phải hay không nắm giữ đặc thù kiếm thể? Diệp Vĩnh Sơn dò hỏi. Tô Chiết nhẹ gật đầu, cũng không có phủ nhận. Ta thua. Lấy ngươi thiên phú, xứng với hân nhiên. Diệp Vĩnh Sơn cầm không được Tô Chiết tay, mượn nhờ Tô Chiết khí lực đứng lên. Hắn cửa này, Tô Chiết xem như thuận lợi thông qua được. Lúc này Tô Chiết là như vậy lóa mắt. Diệp Hân Nhiên đôi mắt đẹp mê ly, trong mắt chỉ còn lại có Tô Chiết thân ảnh. Ha ha ha, nữ nhi ngoan, ngươi thật đúng là cho ta Hàn Sơn Quốc mang về một khối bảo bối a. Nếu là Triệu Sóc bọn người biết được Tô Chiết thực lực về sau, biểu lộ khẳng định sẽ rất phong phú a. Bọn hắn đem Tô Thiên Thành trở thành uy hiếp lớn nhất, thật tình không biết Tô Chiết mới là bọn hắn lớn nhất cần phải kiêng kỵ tồn tại. Diệp Hiên cao hứng cười to. Có như thế một vị tuyệt thế yêu nghiệt cho hắn làm con rể, hắn nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Liền xem như đặt ở Tam Đại Thánh Địa bên trong, Tô Chiết Thiên Phú cũng tuyệt đối là độc nhất lúc. Tại Đông Hoang, nội tình thực lực cường đại nhất chính là ba tòa thánh địa, tiếp theo là bảy đại siêu cấp thế lực, sau đó là trên trăm tòa nhất lưu thế lực. Đến mức Hàn Sơn Quốc cùng Tử Viêm Đế Quốc, chỉ có thể coi là được nhị lưu thế lực. Cũng liền so bất nhập lưu thế lực mạnh như vậy điểm. Hân Nhiên, ngươi cùng Tô Chiết ngày mai thì thành hôn đi. Diệp Hiên đối với Diệp Hân Nhiên dặn dò. Nghe vậy, Diệp Hân Nhiên hơi đỏ mặt, phu hoàng, hôn nhân sao có thể như vậy trò đùa? Chỗ nào trò đùa? Ngươi đều mở miệng một tiếng phu quân hô Tô Chiết, chẳng lẽ còn không nên kết hôn sao? Diệp Hiên trêu chọc nói. Cái này khiến Diệp Hân Nhiên ngượng ngùng xấu hổ vô cùng. Tốt. Nhân gia Tô Chiết phụ mẫu cùng gia gia đều không ở bên người, sao có thể tùy tiện thì kết hôn? Mà lại Trấn Quốc phủ bây giờ bị Tử Viêm Đế quốc hoàng thất chỗ chấn ép, tại không có tiêu trừ nguy cơ trước đó, Tô Chiết hẳn là sẽ không cân nhắc chuyện kết hôn. Liễu Nhi nhã trầm tư một lát, phân tích nói. Diệp Hiên nghĩ nghĩ, cảm thấy hoàng hậu nói có lý. Dù sao vui mừng nhưng đã cùng Tô Chiết có phu thê chi thực, hắn cũng không cần lo lắng Tô Chiết sẽ chạy trốn. Có Tô Chiết bồi Hân Nhiên leo núi, chấm cũng có thể yên tâm rất nhiều. Diệp Hiên càng xem Tô Chiết càng thuận mắt. Phu hoàng, mẫu hậu, hài nhi đều sắp bị đánh quẻ, làm sao các ngươi còn cao hứng như vậy? Diệp Vĩnh Sơn một mặt ủy khuất phàn nàn nói. Ha ha ha, đều là người một nhà, tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Vĩnh núi à, ngươi thân là thái tử, còn rộng lượng hơn một số. Lại nói, đây không phải còn không có quẻ sao? Diệp Hiên vỗ vỗ Diệp Vĩnh Sơn bả vai, sau đó liền hướng về Tô Chiết đi đến, quan tâm mà hỏi, hài tử, ngươi khí sắc này có chút tái nhợt nha, nhanh để Hân Nhiên mang ngươi đi xuống nghỉ ngơi thật tốt, chờ đến tối, bản hoàng tự mình thiết tiến chiêu đãi ngươi. Tạ hoàng thượng. Tô Chiết chắp tay nói cảm ơn. Nghe vậy, Diệp Hiền nhướng mày, khụ khụ, làm sao còn gọi hoàng thượng đâu? Diệp Hiền đã ám chỉ rất đúng chỗ, liền người một nhà loại lời này nói hết ra, thế mà Tô Chiết còn xưng hô hắn là hoàng thượng. Phu quân, nhanh hô nhạc phụ. Diệp Hân Nhiên tiến lên kéo lại Tô Chiết cánh tay, nhắc nhở. Tô Chiết sửng sốt một chút, nghĩ thầm cái này tiến độ có phải hay không quá nhanh rồi. Sau đó, Tô Chiết hai tay thở dài, không người nói, nhạc phụ ở trên, xin nhận tiểu tế cúi đầu. Một tiếng này nhạc phụ kêu Diệp Hiền đó là vui vẻ ra mặt, liền nói ba tiếng tốt. Một bên Diệp Vĩnh Sơn khóc không ra nước mắt. Hắn càng phát ra hoài nghi mình có phải hay không phụ hoàng cùng mẫu hậu theo đường lớn một bên nhạc về. Chương 23. Đăng Hàn Sơn, chiến cực Hàn Băng Giao chương 23. Đăng Hàn Sơn, chiến cực Hàn Băng Giao mọi người ở đây chuẩn bị rời đi diễn võ trường thời điểm. Chu Thông đi tới Tô Chiết trước người, ôn quyền không người nói ra, vừa rồi lao thần tại trên đại điện nhiều có đắc tội, mong rằng phò mã gia không muốn để vào trong lòng. Hắn càng nghĩ, vẫn là quyết định đối Tô Chiết xin lỗi. Tô Chiết thiên phú và thực lực mọi người rõ như ban ngày, đắc tội dạng này một vị yêu nghiệt, sau này sẽ phải ăn ngủ không yên. Thấy thế, Diệp Hiền vừa muốn mở miệng hòa hoãn quan hệ của hai người, Tô Chiết lại là vượt lên trước đem Chu Thông nâng đỡ lên. Đại tướng quân là đứng tại Hàn Sơn quốc trên lập trường đối với ta tạo áp lực, bản thân liền không có đúng và sai phân chia, văn bối càng sẽ không vì vậy mà ghi hận đại tướng quân. Nghe vậy, Chu Thông trong lòng có tiếp xúc động, nhìn về phía Tô Chiết ánh mắt tràn đầy tôn kính. Hổ phụ không khuyến tử, câu nói này nói quả nhiên không sai. Hắn tại Tô Chiết trên thân thấy được Tô Thiên Thành thân ảnh, đà tạo phò mã ra. Chu Thông cảm kích trả lời. Tô Chiết một phen biểu hiện, để Diệp Hiền càng phát yêu thích. Tốt một tay ân uy cùng làm. Tô Chiết ngắn ngủi một động tác, một câu, liền để đại tướng quân Chu Thông tâm phục khẩu phục. Buổi tối, Diệp Hiền tự mình xếp đặt dạ tiệc chiêu đãi Tô Chiết. Tất cả mọi người công nhận Tô Chiết phò mã ra thân phận. Đối với Tô Chiết nắm giữ tu vi sự tình, Diệp Hiền hạ mệnh lệnh bắt buộc, không cho phép bất luận kẻ nào tiết lộ ra ngoài, người vi phạm liên lụy cửu tổng. Hôm sau, Tô Chiết bọn người đi đến Hàn Sơn. Hàn Sơn xuyên thẳng mây xanh, tiên vụ lờ lờ, đến hơn ngàn mét vị trí liền bị tuyết trắng bao trùm, tản ra lạnh lẽo hàn khí. Tại Hàn Sơn phía trên, Tô Chiết cảm giác được một cái cuồng bạo khí tức, hẳn là cực Hàn Băng Giao khí tức. Tô Chiết ở trong lòng suy đoán nói. Tuy nhiên cực Hàn Băng Giao chưa bao giờ ra tay trợ giúp qua Hàn Sơn quốc, nhưng là Hàn Sơn quốc vẫn như cũ đem nó coi là thủ hộ thần, hàng năm Diệp Hiền đều sẽ tới cúi chào. Đi vào Hàn chân núi, Diệp Hiền mang theo tất cả mọi người không mình hành lễ, chúng ta bái kiến thủ hộ thần đại nhân. Đối mặt mọi người cúi chào, cực Hàn Băng Giao vẫn chưa làm ra đáp lại. Cúc ba cái cung về sau, Diệp Hiền mới quay người đối với Tô Chiết cùng Diệp Hân Nhiên dặn dò, các ngươi lần này trèo đăng Hàn Sơn, nhất định muốn lượng sức mà đi, nếu như không cách nào thông qua thủ hộ thần đại nhân khảo nghiệm, vậy liền kịp thời xuống tới, chớ có cậy mạnh. Phu hoàng, hài nhi biết. Diệp Hân Nhiên gật đầu đáp ứng. Thỉnh nhạc phụ nhạc mẫu yên tâm, ta nhất định sẽ bảo hộ hảo Hân Nhiên. Tô Chiết đối với Diệp Hiền cùng Liễu Nhĩ Nhã bảo đảm nói. Sau đó hắn liền nắm Diệp Hân Nhiên tay ngọc, dọc theo đường núi tiến lên. Chỉ mong công chúa cùng phò mã có thể thuận lợi thông qua khảo nghiệm, gỡ xuống viên kia vạn năm băng liên. Mọi người đưa mắt nhìn hai người rời đi, yên lặng cầu nguyện. Nếu như ngay cả hắn đều không thể thông qua khảo nghiệm, cái này đông hoang liền không có người khác có thể thông qua khảo nghiệm. Diệp Vĩnh Sơn ý vị thâm trường nói ra. Hắn là duy nhất cùng Tô Chiết giao thủ qua người, rất rõ ràng Tô Chiết thực lực có cỡ nào biến thái, mà lại hắn dám khẳng định Tô Chiết còn chưa sử dụng toàn bộ thực lực. Tô Chiết cùng Diệp Hân Nhiên hai người đi ước chừng nửa canh giờ, rốt cục đi tới sườn núi. Nhất thời hàn khí đánh tới, hình thành một cỗ uy áp, trở ngại hai người tiến lên. Hân Nhiên, nắm chặt ta, con đường sau đó không có tốt như vậy đi. Tay của hai người chăm chú đan sen, cộng đồng chống cự lấy hàn khí. Tuy nhiên rất cố hết sức, nhưng Diệp Hân Nhiên lại cảm thấy mười phần an lòng. Chỉ cần cùng Tô Chiết cùng một chỗ, nàng thì cảm thấy đặc biệt ấm áp cùng hạnh phúc, không sợ hết thảy nan đề. Lần nữa đi nửa canh giờ, Tô Chiết cùng Diệp Hân Nhiên đã nhanh muốn đi lên đỉnh núi. Lúc này hàn khí bị áp, để Diệp Hân Nhiên bước đi liên tục khó khăn. Tô Chiết thúc dùng hỗn độn kiếm thể, lấy hỗn độn kiếm khí phá vỡ hàn khí bị áp, từ đó mang theo Diệp Hân Nhiên tiến lên. Tiểu nha đầu, ngươi rốt cục dám leo núi. Một đạo thanh lanh thanh âm theo đỉnh núi truyền đến. Ầm ầm, ngay sau đó sơn phong run rẩy kịch liệt, vách đá sụp đổ, để Tô Chiết cùng Diệp Hân Nhiên hai người thân hình bất ổn. Tô Chiết gia tăng kiếm khí, cái này thân hình vừa đứng vững. Diệp Hân Nhiên cũng không giữ lại chút nào thôi động thái âm thần thể, tựa như cùng cái này băng tuyết thế giới hòa thành một thể. Giống, uy nghiêm ba đạo long khiếu âm thanh truyền đến. Một đầu có chừng một vạn mét chiều dài băng giao nhảy nảy ra, thể nội tản ra long uy, đem vương này thiên địa đều cho chấn áp. Thật mạnh long uy, chỉ sợ đã đạt đến bát cấp, thậm chí cửu cấp yêu thú. Tô Chiết đánh giá cực hàn băng giao, tại trong lòng nói thầm. Yêu thú đẳng cấp chia làm 1 đến 10 nhất cấp, cùng võ đạo 11 cảnh giới đem đối ứng. Bát cấp yêu thú đối ứng võ đạo đại thừa cảnh, cửu cấp yêu thú đối ứng độ kiếp cảnh. Không nghĩ tới tại cái này nho nhỏ Hàn Sơn quốc lại còn có như thế cường đại yêu thú, mà lại cực hàn băng giao huyết mạch còn rất cao quý. Nhưng chẳng biết tại sao, tại cực hàn băng giao long uy bên trong lộ ra một cô cảm giác suy yếu. Phu quân, nhanh hành lễ. Diệp Hân Nhiên nhắc nhở một câu về sau, liền đối với cực hàn băng giao cung kính hành lễ, vạn bối Diệp Hân Nhiên, bái kiến thủ hộ thần đại nhân. Cực hàn băng giao tuyệt đối là Tô Chiết trước mắt gặp qua cường đại tồn tại, cho nên cũng không dám mập mờ. Vạn bối Tô Chiết, bái kiến thủ hộ thần đại nhân. Cực hàn băng giao ánh mắt đảo qua hai người, sau đó nhìn chằm chằm Tô Chiết, có chút không thể tin mà nói, ngươi nắm giữ truyền thuyết bên trong hỗn độn kiếm thể. Tại cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, không chỉ có ra đời một tôn thái âm thần thể, sau đó còn xuất hiện một tôn truyền thuyết bên trong hỗn độn kiếm thể. Nó đều hoài nghi mình có phải hay không đi tới võ đạo thịnh vượng Trung Châu. Hai người các ngươi tuyệt không phải vật trong ao, một khi trưởng thành, Đông Hoàng là lưu không được các ngươi. Cực Hàn Băng giao mắt rồng bên trong, lóe ra hy vọng quan mang. Qua nhiều năm như vậy, nó rốt cục thấy được hy vọng. Muốn lấy đi gốc cây kia vạn năm băng liên, thì đánh bại bản tọa. Cực Hàn Băng giao lời này vừa nói ra, Tô Chiết nhất thời thì phạm vào khó. Đánh bại Cực Hàn Băng giao? Nói đùa sao? Coi như hắn sử xuất toàn lực, cũng khó có thể ngăn cản Cực Hàn Băng giao một chiêu a. Song phương thực lực sai biệt quá mức cách xa. Ước chừng là nhìn ra Tô Chiết tâm tư, Cực Hàn Băng giao vừa cười vừa nói, yên tâm, bản tọa sẽ đem tu vi áp chế đến tứ cấp viên mãn, cũng chính là võ đạo nguyên anh cảnh viên mãn. Tô Chiết cùng Diệp Hân Nhiên hai người nhẹ gật đầu. Dù vậy, hai người vẫn như cũ rất cảm thấy áp lực. Cực Hàn Băng giao nắm giữ long tộc huyết mạch, tuy nhiên không thuần chủng, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, đã phi thường cường đại. Mà lại Cực Hàn Băng giao kinh nghiệm tác chiến, cùng thiên phú thần thông, vẫn như cũ là có thể sử dụng. Các ngươi lời chuẩn bị xong, liền có thể động thủ. Cực Hàn Băng giao vừa mới nói xong dưới, Tô Chiết liền triệu hoán ra Hiên Viên kiếm. Nhất thời hỗn độn kiếm thể uy lực bạo phát, Tô Chiết vận chuyển bị ảnh thần tung hóa thành mấy trăm đạo tàn ảnh, trong nháy mắt tới gần liễu Cực Hàn Băng giao. Diệp Hân Nhiên ngồi xếp bằng, thể nội tản mát ra nguyên anh cảnh biến mãn tu vi khí tức, tay ngọc tại dây đàn phía trên nhanh chóng kích thích. Du dương tiếng đàn, hóa thành vô hình sát mang, ép thẳng tới Cực Hàn Băng giao mà đi. Cực Hàn Băng giao đều không nghĩ tới phản ứng của hai người biết cái này giống như cấp tốc. Nhất là Tô Chiết, thân pháp tốc độ quá mức quỷ dị, chỉ sợ liền hóa thần cảnh cường giả đều so với không kịp. Tô Chiết trong tay cái kia thanh bảo kiếm, cũng để cho Cực Hàn Băng giao cảm thấy e ngại. Oen, kiếm chém cùng tiếng đàn đồng thời rơi xuống, làm vỡ nát mây trong dặm hư không, thanh thế cực kỳ thật lớn. Cực Hàn Băng giao đem đôi rồng bung ra, nhất thời gây nên gió lốc, ngăn cản kiếm chém cùng tiếng đàn. Oen két, giao phong ngắn ngủi, song phương vậy mà đều bị bất lui. Địa giai thân pháp võ kỹ, còn có thanh kiếm kia, thật là khủng khiếp. Ngươi cái này hậu sinh bối cảnh không đơn giản a. Dư Vi tán đi, Cực Hàn Băng giao ngữ khí kinh ngạc cảm thán nói. Tô Chiết thực lực cùng thủ đoạn, lại một lần nữa đổi mới nó nhận biết. Tiên bối, đối chiến thời điểm cũng không thể phân tâm nha. Tô Chiết chẳng biết lúc nào đi tới Cực Hàn Băng giao sau lưng, trong tay Hiên Viên kiếm nhanh chóng bung ra. Mấy trăm đạo kiếm hoa hiện lên, khóa chặt liêu Cực Hàn Băng giao yếu hại, tựa như muốn đem hắn xuyên thủng thành tổ ong vỏ vẽ. Một khúc đời đời. Diệp Hân Nhiên không còn bảo lưu, thái âm chi lực bạo phát, dung nhập cầm âm bên trong, hóa thành kinh khủng sát mang, lần nữa đánh phía Cực Hàn Băng giao. Qua loa, cần phải đem tu vi áp chế đến ngũ cấp. Cực Hàn Băng giao cảm thấy có chút khó giải quyết, nhưng thế công đã tới gần, không cho phép nó do dự. Giống, Cực Hàn Băng giao lần nữa đong đưa đôi rồng. Thiên điệu gió lốc hiện lên, băng tuyết hóa thành sắc bén bảo kiếm, ngăn cản Tô Chiết hai người thế công. Rầm rầm rầm. Ngắn ngắn trong chốc lát, song phương đã giao thủ mấy vạn cái hội hợp. Cực Hàn Băng giao nguyên lai tưởng rằng có thể nghiền ép hai người, thế nhưng là kết quả là lại không lấy đến nửa phần không có chỗ tốt. Rơi vào đường cùng, Cực Hàn Băng giao đành phải đem hai người từng cái công phá. Nó tập trung tất cả lực lượng, hướng về Diệp Hân Nhiên công tới. Không có Diệp Hân Nhiên âm ba công kích, nó liền có thể toàn lực đối phó Tô Chiết. Diệp Hân Nhiên nhục thân lực lượng vốn cũng không có Tô Chiết cường đại, giao thủ mấy vạn cái hội hợp về sau, nàng đã có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Làm Long Uy xuống tới, tiếng đàn hóa thành sắt mang bị không ngừng mà chôn bụi. Mắt thấy là phải đem Diệp Hân Nhiên đánh bay ra ngoài. Dừng lại cho ta. Nhất kiếm định sinh tử, Tô Chiết nổi giận gầm lên một tiếng. Ngập trời kiếm chém tàn phá bừa bãi mà ra, nhanh như thiểm điện. Oanh phốc. Cực Hàn Băng giao thế công bị phá hủy, liền phòng ngự cũng bị xuyên thủng, to lớn thân rồng trực tiếp té bay ra ngoài, đập vào trên vách đá dựng đứng. Sử xuất một kiếm này về sau, Tô Chiết thể nội linh lực nhanh sắp thấy đáy, miệng lớn thở hổn hển. Lại là một đạo địa giai cao cấp võ kỹ. Ngươi từ chỗ nào làm ra nhiều như vậy chính gốc giai võ kỹ? Cực Hàn Băng giao thân rồng phía trên hiện ra kiếm ngân, chảy xuôi theo máu tươi. Đây là nó 10 năm qua lần thứ nhất thụ thương. Trước lúc này, nó làm sao cũng không nghĩ ra sẽ bị một cái nguyên anh cảnh tu vi hậu bối gây thương tích. Không hổ là nắm giữ long tộc huyết mạch, nhục thân làm thật là cường hãn, bị ta một kiếm kia về sau, cũng chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ. Tô Chiết kiêng kỵ nhìn qua Cực Hàn Băng giao, hắn xuất ra mười mấy viên phục linh đan đan bảo, vận chuyển công pháp, biến thành tinh thuần linh lực áp xúc đến trong đan điền. Chớ khẩn trương, có thể thương tổn được bản tọa, các ngươi đã thông qua được khảo nghiệm. Nhưng bản tọa muốn kiến thức phía dưới ngươi toàn bộ thực lực. Cực Hàn Băng giao ngưng tụ ra một cỗ nhu hòa lực lượng, đem Diệp Hân Nhiên bảo vệ. Đến đón lấy ngươi có thể quá chu tâm cùng bản tọa giao thủ. Ở chỗ này ngươi không cần giữ lại thực lực, xử hết ra liền có thể. Cực Hàn Băng giao đem tu vi tăng lên tới ngũ cấp nhập môn, cũng chính là võ đạo hóa thần cảnh nhập môn. Tô Chiết chiến ý cũng bị triệt để nhen nhóm. Trong đan điền đầu kia vàng sáng chói như rồng võ mạch, cũng bắt đầu sao động. Từ khi giác tỉnh thần cấp võ mạch, Tô Chiết còn theo chưa từng sử dụng. Nếu như đem thần cấp võ mạch lực lượng bạo phát đi ra, lại phối hợp hỗn độn kiếm khí, thì triển ra nhất kiếm định sinh tử vi lực lại cái kia cường đại cỡ nào đâu. Chương 24. Cực hạn nhất chiến, thần cấp võ mạch chương 24, cực hạn nhất chiến, thần cấp võ mạch thủ hộ thần đại nhân, ngài thực lực cường đại, thủ đoạn thông thiên, nhà ta phu quân bất quá là phàm nhân chi khu, mong rằng ngài có thể thủ hạ lưu tình, điểm đến là dừng. Diệp Hân Nhiên sợ hãi Cực Hàn Băng giao phía trên, sau đó sớm lên tiếng chào. Người nhà đầu này, nói chuyện một bộ một bộ. Cực Hàn Băng giao cười lắc đầu, tại Diệp Hân Nhiên phen này thổi phồng dưới, nó tâm lý thì cùng lau mật một dạng, đừng đề cập nhiều tự hào cùng vui vẻ. Sau đó Cực Hàn Băng giao lời thề son sắt bảo đảm nói, yên tâm đi, bản tọa là sẽ không tổn thương đến nhà ngươi như ý lang quân. cũng không biết tiểu tử này cho ngươi hạ thuốc gì, vậy mà để ngươi như vậy mê muội. Nghe vậy, Diệp Hân Nhiên sắc mặt có chút đỏ bừng, nhưng là có Liêu Cực Hàn băng giao câu này cam đoan, nàng cũng có thể yên lòng. Phu quân, muốn lượng sức mà đi, an toàn trọng yếu nhất. Sau cùng, Diệp Hân Nhiên đối với Tô Chiết dặn dò. Tô Chiết trong lòng ấm áp, trịnh trọng gật gật đầu. Tiểu tử, xuất thủ đi, để bản tọa nhìn xem ngươi toàn bộ thực lực. Nếu như ngươi có thể kinh diễm đến bản tọa, như vậy bản tọa lại ngoài định mức đưa ngươi một đạo cơ duyên. Cực Hàn băng giao long trong mắt lóe qua một vệt lửa nóng chờ mong. Tô Chiết cảm thấy có chút nghi hoặc. Cực Hàn băng giao tiền bối giống như rất hy vọng hắn thực lực càng thêm cường đại một số. Thế nhưng là hắn cường đại, rất đúng Hàn băng giao tiền bối tới nói có ích lợi gì chứ? Chẳng lẽ tiền bối có việc muốn nhờ? Tô Chiết ở trong lòng suy đoán nói. Nhưng vô luận như thế nào, đạo này ngoài định mức cơ duyên, hắn tình thế bắt buộc. Ông ngong, Hiên Viên kiếm thần mang mấy liệt, nhân hoàng chi uy liên tục không ngừng mà tràn vào đến Tô Chiết thể nội. Lúc này Tô Chiết giống như nhân hoàng tại thế. Người thanh kiếm này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết nhân tộc thánh kiếm Hiên Viên kiếm? Tiểu tử ngươi thân phía trên đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Cực Hàn băng giao bất khả tư nghị nhìn lấy Tô Chiết. Vô luận là Hiên Viên kiếm, vẫn là Hỗn Độn kiếm thể, đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Nhưng là hôm nay, nó lại tại một tên thiếu niên trên thân toàn bộ thấy được. Tiền bối, đệ tử muốn xuất thủ. Vừa mới nói xong dưới, Tô Chiết liền biến mất ở nguyên địa. Bù bù, trong khoảnh khắc mấy trăm đạo thân ảnh nổi lên, đều là tay cầm Hiên Viên kiếm, đem Cực Hàn băng giao bao vây lại. Kiếm khí bạo phát, kiếm mang tàn phá bừa bãi, cộng đồng thẳng hướng Cực Hàn băng giao. Thật nhanh thân pháp, đều muốn đạt tới lấy giả làm thật hiệu quả. Cực Hàn băng giao ngữ khí bình tĩnh, tại nó một đôi mắt rồng bắn phá dưới, rất nhanh liền phát hiện Tô Chiết bản thể chỗ. Đến mức cái khác thân ảnh, toàn bộ đều là tàn ảnh. Giống, Cực Hàn băng giao đem đôi rồng bung ra, cuốn lên từng đạo cương phong, đem dọc đường hư không toàn bộ chấn vỡ. Ầm. Trên trăm đạo tàn ảnh bị trực tiếp phá hủy. Tô Chiết bản thể cùng Cực Hàn băng giao đại chiến ở cùng nhau. Cực Hàn băng giao đem tu vi tăng lên tới ngũ cấp về sau, Tô Chiết rõ ràng cảm nhận được cố hết sức. Hắn đem Hỗn Độn kiếm thể thôi động đến cực hạn, phối hợp địa giai thân pháp, mới có thể miễn cưỡng cùng Cực Hàn băng giao nhất chiến. Cực Hàn băng giao trong mắt hy vọng quang mang dần dần tiêu tán. Nó coi là đây chính là Tô Chiết mức cực hạn. Tuy nhiên Tô Chiết lực lượng đã rất biến thái, nhưng là tại cường đại long tộc trước mặt, vẫn như cũ không đáng chú ý. Vậy liền để ta xem một chút thần cấp võ mạch uy lực đi. Tô Chiết hai mắt nhíu lại, trong đan điền thần cấp võ mạch bị thôi động, tản mát ra sáng chói chói mắt thần mang. Ngay sau đó, thần cấp võ mạch uy lực bạo phát, lấy Tô Chiết làm trung tâm quét ngang mà ra, đem vương viên mấy trăm dặm bao phủ ở bên trong. Oanh phốc, Cực Hàn băng giao thế công lại bị chôn vùi. Cái gì? Cực Hàn băng giao một đôi mắt rồng trợn lên. Nhưng cường đại dư uy, đem nó vạn trượng thân rồng đều cho đẩy lui. Đây là võ mạch lực lượng. Làm sao có thể? Liền xem như cựu phẩm võ mạch cũng không có khả năng có như thế uy lực khủng bố a. Đột nhiên, Cực Hàn băng giao ý thức được cái gì, chẳng lẽ ngươi cầm giữ có thần cấp võ mạch? Ngươi đến từ bát đại cổ tộc. Ầm ầm, thôi động thần cấp võ mạch về sau, Tô Chiết lực lượng tăng vọt, dư uy tàn phá bừa bãi, toàn bộ Hàn Sơn đều lung lay sắp đổ. Phu quân võ mạch có vẻ như siêu việt cựu phẩm. Diệp Hân Nhiên không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nàng không nghĩ tới Tô Chiết võ mạch vậy mà cũng cường đại như vậy. Tiền bối, đắc tội. Thể nội cường đại lực lượng, huyền giống như là núi lửa phun trào, để Tô Chiết cảm giác tùy thời đều muốn bạo thể. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là thỏa thích phong thích. Nhất kiếm định sinh tử, làm thần cấp võ mạch cùng hỗn độn kiếm thể lực lượng đạt tới đỉnh phong thời điểm, Tô Chiết đem trong tay Hiên Viên kiếm hung hăng trừ ra. Chói mắt kiếm mang lướt qua, ngập trời kiếm chém phá không mà ra, thiên địa rung động, dị tượng nảy sinh. Ầm ầm. Hàn Sơn run rẩy không ngừng, nham thạch rơi xuống. Chân núi mọi người cuống quýt lui lại. Ùng ùng. Núi. Trên ngọn núi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Công chúa cùng phò mã gia sẽ không có chuyện gì a? Mọi người hoảng sợ nhìn qua sân phòng, đều đang lo lắng Diệp Hân Nhiên cùng Tô Chiết. Phu hộ nhà ta Hân Nhiên cùng Tô Chiết có thể bình an trở về. Liễu Nhi nhã chau mày, chắp tay trước ngực tại tâm lý yên lặng cầu nguyện. Diệp Hiên đồng dạng gấp đến độ xoay quanh, Hân Nhiên cùng Tô Chiết đều là tiểu bối, thủ hộ thần đại nhân đến mức khó khăn như vậy bọn hắn sao? Có khả năng hay không, cỗ này động tĩnh là Tô Chiết đưa tới. Thái tử Diệp Vĩnh Sơn một câu, để tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Suy suy suy, ngập trời kiếm chém nhanh chóng bổ tới, Cực Hàn băng giao lần đầu cảm nhận được uy hiếp. Ha ha ha, tốt, rất tốt. Thế mà Cực Hàn băng giao lại là phát ra thông khoái cười to. Tô Chiết lực lượng đã đạt đến nó mong muốn, nhưng là kiếm chém trước mắt, Cực Hàn băng giao nhất định phải xuất thủ đem tiêu trừ. Cái này nếu như bị bổ trúng, liền nó đều phải bị thương. Cực Hàn băng giao thể nội long uy bạo phát, hàn khí tràn ngập, tiếp lấy mở ra miệng to như chậu máu, phun ra từng đóa băng liên. Rầm rầm rầm, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau về sau, băng liên phát sinh liên tiếp nổ tung. Kinh khủng dư uy trong nháy mắt đem nửa ngọn núi đều nuốt mất. Diệp Hân Nhiên ánh mắt bị ngăn trở, căn bản không nhìn thấy dư uy bên trong tình huống. Rất rõ ràng, Tô Chiết cùng Cực Hàn băng giao đều lên đầu, nhất định muốn bình an. Diệp Hân Nhiên cả trái tim đều treo lên. Oanh phúc. Dư uy bên trong, kiếm chém ba đạo chôn vùi mười mấy đóa băng liên, sau đó thế như trẻ che hướng lấy Cực Hàn băng giao bổ tới. Dung hợp hỗn độn kiếm khí cùng thần cấp võ mạch chi lực, đạo này kiếm chém đủ để chém giết hóa thần cảnh tiểu thành tu vi cường giả. Nha đầu, ngươi cùng bản tọa nói cái này gọi phạm nhân chi khu. Cực Hàn băng giao có chút dở khóc dở cười. Tô Chiết chỗ nào cần nó thủ hạ lưu tình. Bách dưới sự bất đắc dĩ, Cực Hàn băng giao giải phong tu vi. Phúc, tu vi giải phong về sau, Cực Hàn băng giao dễ như trở bàn tay hóa giải kiếm chém. Hô. Tô Chiết thở hổn hển, mệnh là thân thể chỉ có thể sử dụng kiếm chống đất mới có thể ổn định thân hình. Thần cấp võ mạch cùng hỗn độn kiếm thể đồng thời thôi động, đối với hắn tiêu hao phi thường lớn. Tô Chiết xuất ra 3 viên phục linh đan luyện hóa, thể nội linh lực mới kịp thời đạt được bổ sung, nhưng sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, cần điều dưỡng một đoạn thời gian mới có thể triệt để khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Ngươi thật đúng là cho bản tọa một cái thiên đại kinh hỉ. Cực Hàn băng giao bay nhảy ra, ánh mắt kích động nhìn lấy Tô Chiết, trong mắt hy vọng quang mang lần nữa hiện lên. Chương 25. Lấy được băng liên, đưa tặng Long Tiên. Chương 25. Lấy được băng liên, đưa tặng Long Tiên phu quân, ngươi không sao chứ? Diệp Hân Nhiên một đường chạy chậm đi tới Tô Chiết trước người. Nhìn thấy Tô Chiết sắc mặt tái nhợt, Diệp Hân Nhiên rất là đau lòng. "Đừng lo lắng, ta không sao." Tô Chiết đối với Diệp Hân Nhiên trấn an nói. Hắn cũng không có thụ thương, chẳng qua là thể nội linh lực hao hết mà thôi. Hắn có thể có chuyện gì a? Ngược lại là bản tọa, kém chút bị hắn một kiếm kia đưa đi. Cực Hàn Băng Giao cười trêu ghẹo nói. Diệp Hân Nhiên tình thương rất cao, xoay người đối với Cực Hàn Băng Giao ôm quyền nói, "Đa tạ thủ hộ thần đại nhân đối phu quân thủ hạ Lưu Tỉnh." "Thủ hạ Lưu Tỉnh? Nha đầu, ngươi cũng đừng thổi phồng bản tọa. Muốn không phải giải khai tu vi phong ấn, hiện tại bản tọa đã bản thân bị trọng thương." Cực Hàn Băng Giao thanh âm nhu hòa trả lời. Nàng lắc mình biến hóa, biến thành cung trang mỹ phụ, dáng người nở nang, tản ra cao quý khí tức. Yêu thú tu luyện tới tứ cấp có thể miệng nói tiếng người, tu luyện tới ngũ cấp có thể hóa thành nhân hình. "Tiền bối, đa tạ." Tô Chiết thu hiên biên kiếm, đối với Cực Hàn Băng Giao không mình hành lễ. Cực Hàn Băng Giao nhẹ gật đầu, sau đó tay ngọc vung lên, ở vào đỉnh núi viên kia vạn năm băng liên bị nàng cách không mang tới. Hàn khí lan tràn ra, dựa hương vị bốn phía, cái này gốc băng liên đã đạt đến bảo dược cấp bậc. Cái này gốc băng liên tại bản tọa long khí ổn dưỡng dưới, theo linh dược thuế biến đến bảo dược. Ngươi đem luyện hóa về sau, tu vi sẽ nên đón tăng vọt. Đồng thời ngươi thể nội thái âm chi lực cũng sẽ rõ rệt tăng cường. Cực Hàn Băng Giao đem băng liên đưa cho Diệp Hân Nhiên. Nhìn qua vạn năm băng liên, Diệp Hân Nhiên sắc mặt kích động, nàng hai tay đón lấy băng liên, đa tạ thủ hộ thần đại nhân ban ơn. Cái này là các ngươi bằng bản sự có được, cũng không phải là bản tọa ban ơn. Nếu như các ngươi liền bản tọa cửa này đều không qua được, vậy bản tọa cũng không có khả năng đem băng liên đưa cho ngươi. Cực Hàn Băng Giao vừa cười vừa nói. Diệp Hân Nhiên cẩn thận từng ly từng tí đem băng liên thu vào. Tô Chiết cũng vì Diệp Hân Nhiên cảm thấy cao hứng. Tại ký chủ trợ giúp dưới, Diệp Hân Nhiên thuận lợi thông qua khảo nghiệm, lấy được vạn năm băng liên ngài thu hoạch được phía dưới khen thưởng: 30 năm tu vi giá trị, 30 năm kiếm khí giá trị, vạn năm băng liên ít 1, Thái Âm Băng Tâm Quyết, thiên giai cao cấp, Đại Thiên Tạo Hóa Quyền, thiên giai sơ cấp, có thể thăng cấp, Nhất Kiếm Định Sinh Tử thăng cấp đến thiên giai sơ cấp, Mị Ảnh Thần Tung thăng cấp đến thiên giai sơ cấp ký chủ, Tô Chiết thể chất, Hỗn Độn kiếm thể võ mạch, thần cấp võ mạch võ đạo tu vi, Nguyên Anh cảnh đại thành, đột phá tới Nguyên Anh cảnh viên mãn cần 50 năm tu vi giá trị 52 năm kiếm đạo tu vi, Đại kiếm sư nhập môn, đột phá tới đại kiếm sư tiểu thành cần 30 năm kiếm khí giá trị, 50 năm tiêu hao 50 năm tu vi giá trị có thể đột phá đến nguyên anh cảnh viên mãn, phải chăng lập tức đột phá tiêu hao 30 năm kiếm khí giá trị có thể đột phá đến đại kiếm sư tiểu thành, phải chăng lập tức. Đột phá khen thưởng tới sổ về sau, Tô Chiết võ đạo tu vi cùng kiếm đạo tu vi đều có thể tiến hành đột phá. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải đột phá thời cơ, cho nên Tô Chiết lựa chọn không. Bản tọa đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể kinh diễm đến bản tọa, vậy bản tọa liền ngoài định mức đưa các ngươi một đạo cơ duyên. Cực Hàn Băng Giao trong tay hiện ra một cái bình ngọc tinh xảo. Tinh thuần long khí tự bình ngọc bên trong tản ra. Tô Chiết cùng Diệp Hân Nhiên ánh mắt nhất thời bị bình ngọc hấp dẫn. Đây là Long tộc chí bảo, Long Tiên. Cực Hàn Băng Giao giới thiệu xong, Tô Chiết cùng Diệp Hân Nhiên đều là hít một hơi linh khí. Long Tiên chính là Long tộc chí bảo, cần vạn năm mới có thể sinh ra một dọn, ngoại giới căn bản là không có cách tiếp xúc đến. Cho dù là tại Long tộc nội bộ, tư lịch không đủ tộc nhân, cũng không có tư cách hưởng dụng Long Tiên. Cực Hàn Băng Giao tiền bối có thể xuất ra Long Tiên, chứng minh nàng tại Long tộc có một chỗ cắm rủi. Số lượng không nhiều, tổng cộng chỉ có 2 dọn, nhưng lại so bảo dược giá trị cao hơn. Cực Hàn Băng Giao đem bình ngọc đưa cho Tô Chiết. Đa tạ tiền bối hậu ái. Ngày sau như có cần, vạn bối tại đủ khả năng bên trong, nhất định sẽ toàn lực tương trợ. Tô Chiết biết rõ Long Tiên quý giá, tại nhận lấy Long Tiên về sau, trịnh trọng bảo đảm nói. Tốt. Sau này khả năng còn thật cần ngươi trợ giúp. Cực Hàn Băng Giao nhìn một chút xa xa động huyệt. Tô Chiết ánh mắt cũng nhìn tới. Tại động huyệt bên trong, có một cỗ cuồng bạo long uy. Nhưng cụ thể là cái gì, Tô Chiết không cách nào cảm giác được. Khu khu. Đột nhiên, Cực Hàn Băng Giao phát ra một trận ho khan, đồng thời khỏe miệng tràn ra máu đen. Thủ hộ thần đại nhân, ngài còn hảo sao? Diệp Hân Nhiên tiến lên đỡ lấy Cực Hàn Băng Giao, quan tâm mà hỏi. Tô Chiết nhướng mày, xem ra bị hắn đoán đúng rồi. Cực Hàn Băng Giao tiền bối cần phải có trọng thương tại thân, mới vừa rồi cùng hắn tranh đấu thời điểm, không cẩn thận phát động thương thế. Không sao, nhất thời nửa khắc còn chưa chết. Nha đầu, tiểu hữu, các ngươi bắt gấp xuống núi a, bản tọa muốn bế quan chữa thương. Cực Hàn Băng Giao đối với hai người nói. Thủ hộ thần đại nhân, ngài nhiều bảo trọng. Sợ quấy rầy Cực Hàn Băng Giao nghỉ ngơi, tại thi lễ một cái về sau, hai người liền hạ sơn. Nhìn qua bóng lưng của hai người, Cực Hàn Băng Giao trong mắt lóe lên một vệt chờ mong, nếu là có bọn hắn hai người tương trợ, thái tử điện hạ trở lại Long tộc hy vọng sẽ lớn hơn nhiều. Hạ sơn trên đường, Diệp Hân Nhiên vẫn như cũ có chút không yên lòng, phu quân, thủ hộ thần đại nhân đến cùng thế nào? Nàng lão nhân gia không có sao chứ? Bị thương không nhẹ, nhưng trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không nguy hiểm cho đến sinh mệnh, trước đừng lo lắng. Chúng ta bây giờ căn bản không giúp được tiền bối, chỉ có thể thật tốt tu luyện, cường đại về sau, có lẽ còn có thể vì tiền bối phân ưu. Tô Chiết đối Diệp Hân Nhiên trấn an nói. Nghe vậy, Diệp Hân Nhiên tán đồng nhẹ gật đầu. Chân núi, Diệp Hiền bọn người gấp xoay quanh. Nếu không có người ngăn đón, Liễu Nhĩ Nhã đều lên núi đi tìm hai người. "Ngươi, các ngươi mau nhìn, là công chúa cùng phò mã." Một tên lão thần kích động nói. Đám người ánh mắt ảo ảo nhìn lại. Khi thấy Tô Chiết cùng Diệp Hân Nhiên thân ảnh về sau, mọi người nỗi lòng lo lắng đều rơi xuống, sắc mặt biến đến kích động. "Hân Nhiên." Liễu Nhĩ Nhã chạy tiến lên, đem Diệp Hân Nhiên ôm vào trong ngực, đôi mắt đẹp có chút ấm ức, hiện ra lệ quang. Rốt cục bình an về đến rồi. Diệp Hiên cũng thở dài một hơi. "Mẫu hậu, hài nhi không có việc gì, để ngài lo lắng." Diệp Hân Nhiên giúp Liễu Nhĩ Nhã lau đi nước mắt. "Ngươi có thể hủ chết mẫu thân." Liễu Nhĩ Nhã nhìn lấy bình an vô sự hai người, khóe miệng dương lên ý cười. Diệp Hiên mong đợi hỏi, "Hân Nhiên, băng liên tới tay sao?" Diệp Hân Nhiên gật đầu cười, sau đó đem vạn năm băng liên đem ra. Thấy thế, Diệp Hiên đám người sắc mặt đại hỉ. "Tốt, quá tốt rồi." Diệp Hiên vui vẻ không ngậm miệng được. Lần này may mắn mà có phu quân. Muốn không phải phu quân, nữ nhi cũng vô pháp thông qua khảo nghiệm. Diệp Hân Nhiên một mặt tự hào nói, "Không hổ là chấp hiền tế. Vĩnh núi, về sau nhiều cùng chức nhi thỉnh giáo một chút." Diệp Hiên cũng cảm thấy phi thường tự hào cùng kiêu ngạo, sau đó không quên đối với Diệp Vĩnh Sơn dặn dò. Diệp Vĩnh Sơn sắc mặt bất đắc dĩ. "Hắn gái này đại cứu ca, làm thật đúng là thất bại a." Nhạc phụ nói đùa, "Hoàng huynh thiên phú cường đại, hẳn là ta hướng hoàng huynh thỉnh giáo mới đúng." Tô Chiết cười trả lời. Lời nói này, nghe được Diệp Vĩnh Sơn rất dễ chịu. Đối Tô Chiết hảo cảm thẳng tắp tăng vọt. Chính mình cái này muội phu, hắn thật sự là càng xem càng thuận mắt. Đối với Tô Chiết khiêm tốn, Diệp Hiền rất là hài lòng. Hắn con ngươi đảo quanh, linh cơ lóe lên, nói ra, "Hân Nhiên cùng Tô Chiết đều rất mệt mỏi, đi xuống trước nghỉ ngơi đi." "Đúng rồi Tô Chiết, những ngày này trong hoàng cung gian phòng khẩn trương, chỉ có thể ủy khuất ngươi đến Hân Nhiên tẩm cung cư ngụ." Diệp Hân Nhiên sắc mặt nhất thời hồng nhuận phất phơ. Tô Chiết nghe xong sửng sốt một chút. "Trong hoàng cung, gian phòng khẩn trương, lý do này có phải hay không thái sinh cứng rắn rồi?" Diệp Hiên tính toán đánh cho thật vang, cũng không trách hắn gấp gáp như vậy. Chỉ vì Tô Chiết thiên phú quá mức lóa mắt, dạng này con rể ai có thể không thích. Chương 26, đột phá nguyên anh cảnh viên mãn, cấu kết tính kế. Chương 26, đột phá nguyên anh cảnh viên mãn, cấu kết tính kế trong tầm cung. Diệp Hân Nhiên ngồi tại đầu giường, trong nội tâm có chút thẹn thùng. Thế thế, Tô Chiết cố ý trêu chọc nói, "Nương tử, ngươi thuyết nhạc cha tại sao muốn để cho ta ở ngươi cái này tầm cung?" "Cha, phụ hoàng không phải nói a, gian phòng so sánh khẩn trương." Diệp Hân Nhiên lựa chọn giả vờ ngây ngốc. Tô Chiết nhếch miệng cười một tiếng, sau đó tiến lên, đem Diệp Hân Nhiên ôm vào trong ngực, nhất thời mềm mại chuyển đến. "Ta nhìn không phải gian phòng khẩn trương a, nhạc phụ hẳn là muốn sớm một chút ông cháu." Tô Chiết rất thích xem đến Diệp Hân Nhiên cái kia thẹn thùng biểu lộ. "Phu quân, ngươi biết rõ còn cố hỏi." "Chán ghét." Diệp Hân Nhiên chợt nhìn Tô Chiết liếc một chút, sau đó tránh thoát Tô Chiết trước ngực, chui vào ổ chăn. "Nương tử, đêm đẹp một khắc giá trị thiên kim a." "Không được, phu quân vừa kinh lịch hết đại chiến, cần thổ nạp khôi phục linh lực." "Nương tử, ngươi nắm giữ thái âm thần thể, hai ta cùng một chỗ tu luyện, vi phu hiệu suất sẽ càng cao." Vừa mới dứt lời, Tô Chiết cũng chui vào ổ chăn bên trong. Tại thái âm chi lực tầm bổ dưới, Tô Chiết tu vi khôi phục nhanh chóng, trạng thái cũng đạt tới đỉnh phong. Diệp Hân Nhiên mồ hôi rơi như mưa, như là nhu thuận con mèo nhỏ nằm tại Tô Chiết trong ngực. "Nương tử, vi phu nơi này có đại bảo bối muốn tặng cho ngươi." "A, phu quân, ngươi không phải vừa muốn qua sao?" "Khụ khụ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Tô Chiết cảm thấy buồn cười, Diệp Hân Nhiên xem như bị hắn triệt để làm hư. "Chẳng lẽ là ta nghĩ sai?" Diệp Hân Nhiên cảm thấy gương mặt nóng lên. Nàng còn tưởng rằng phu quân lại muốn chơi cái gì trò mới. Sau đó, Tô Chiết đem hệ thống khen thưởng Thái Âm Băng Tâm Quyết đem ra. Khi thấy công pháp một khắc này, Diệp Hân Nhiên thái âm thần thể liền có cảm ứng, giữa hai bên vậy mà tại lẫn nhau hấp dẫn. "Phu quân, đây là..." Diệp Hân Nhiên sắc mặt kích động. Tô Chiết cười nhạt một tiếng, trả lời, "Đây là thiên giai cao cấp công pháp Thái Âm Băng Tâm Quyết, ngươi nắm giữ thái âm thần thể, tu luyện công pháp này không có gì thích hợp bằng." "Thế, thiên..." "Thiên giai cao cấp công pháp?" Diệp Hân Nhiên trừng lớn hai con mắt, biểu lộ có chút ngưng trệ. Tại Hàn Sơn quốc liền huyền giai công pháp đều rất ít gặp đến, chớ nói chi là thiên giai cao cấp công pháp. Diệp Hân Nhiên tiếp nhận công pháp, thái âm thần thể biến đến càng phát ra phát triển, nàng có loại dự cảm, chỉ cần đem cái này công pháp biết luyện, nàng thần thể đem về càng thêm cường đại. "Phu quân, ngươi là từ đâu lấy được thiên giai công pháp?" Diệp Hân Nhiên thật không thể tin mà hỏi. "Tại cái này Đông Hoang, chỉ sợ cũng không tìm tới mấy cái bản thiên giai công pháp." "Hắc hắc, giữ bí mật." Tô Chiết thần bí cười cười. Gặp Tô Chiết không muốn nói, Diệp Hân Nhiên cũng không có hỏi nhiều nữa. Tô Chiết trên thân bí mật nhiều lắm, để cho nàng căn bản nhìn không thấu. Nàng tin tưởng không được bao lâu, Tô Chiết thì có thể trở thành Đông Hoang chói mắt nhất tồn tại. Hôm sau, Diệp Hân Nhiên bắt đầu bế quan tu luyện. Bây giờ nàng cầm giữ có thiên giai công pháp, vạn năm băng liên, cùng long tiên, cần thời gian đi tiêu hóa. Đợi nàng lần nữa xuất quan thời điểm, tu vi tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh. Đến mức Tô Chiết đồng dạng cũng tiến nhập động phủ bế quan tu luyện. Hắn đem hệ thống khen thưởng cho hắn gốc cây kia vạn năm băng liên, cùng cực hàn băng giao tiền bối cho hắn dọn kia long tiên toàn bộ đem ra. Không biết luyện hóa vạn năm băng liên cùng long tiên về sau có thể chuyển hóa làm bao nhiêu tu vi giá trị. Tô Chiết tràn đầy chờ mong. Hắn vận chuyển công pháp, cường đại thôn phệ lực bạo phát, đem vạn năm băng liên cùng long tiên thôn phệ. Tinh thuần lực lượng tuôn ra nhập thể nội, đầu tiên là cực hàn chi lực, để toàn bộ động phủ đều biến thành băng tuyết thế giới. Tô Chiết toàn thân, nhục thân lực lượng đều phải đến tăng cường, thì liền tiên tư ngộ tính cũng rõ ràng đạt được cải thiện. Không chỉ có như thế, Tô Chiết thể nội còn ra đời một cô long khí, có thể cung cấp hắn điều động. Không hổ là long tộc chí bảo, chỉ là một giọt liền mang đến cho ta nhiều như vậy chỗ tốt. Tô Chiết mừng rỡ trong lòng. Lúc tác chiến đem cố này long khí bạo phát đi ra đồng dạng có thể tạo thành thương tổn không nhỏ. Luyện hóa vạn năm băng liên, chuyển hóa 20 năm tu vi luyện hóa một giọt long tiên, chuyển hóa 30 năm tu vi ký chủ, Tô Chiết võ đạo tu vi, nguyên anh cảnh đại thành, đột phá tới nguyên anh cảnh viên mãn cần 50 năm tu vi giá trị 102 năm. Tổng cộng chuyển hóa 50 năm tu vi giá trị. Tô Chiết tâm lý cao hứng phi thường. Hắn không do dự nữa, đối với hệ thống phân phó nói, thống tử ca, đem võ đạo tu vi đột phá đến nguyên anh cảnh viên mãn, đem kiếm đạo tu vi đột phá đến đại kiếm sư tiểu thành. Tô Chiết vừa mới nói xong dưới, thể nội linh khí cùng kiếm khí liền có động tĩnh. Với anh, linh khí bạo phát, bắt đầu trùng kích nguyên anh cảnh viên mãn. Trong đan điển cái kia đạo nguyên anh đã hóa thành màu vàng kim. Tô Chiết lực lượng tăng vọt, võ đạo tu vi vững chắc tại nguyên anh cảnh viên mãn. Chỉ cần trong đan điển nguyên anh theo hồn thể hóa thành thực chất, liền có thể thành công đột phá đến hóa thần cảnh. Ngay sau đó kiếm đạo tu vi cũng đã nhận được đột phá, vững chắc tại đại kiếm sư tiểu thành. Ký chủ, Tô Chiết võ đạo tu vi, nguyên anh cảnh viên mãn, đột phá tới hóa thần cảnh nhập môn cần 60 năm tu vi giá trị 52 năm kiếm đạo tu vi, đại kiếm sư tiểu thành, đột phá tới đại kiếm sư đại thành cần 40 năm kiếm khí giá trị 20 năm võ kỹ thần thông, nhất kiếm định sinh tử, thiên giai sơ cấp, mị ảnh thần tung, thiên giai sơ cấp, đại thiên tạo hóa quyền, thiên giai sơ cấp. Tô Chiết thở ra một ngụm trọc khí, thể nội lực lượng cuồng bạo, để hắn nhịn không được vung ra mấy cái quyền. Quyền phong cuồn cuộn, hư không phá toái, động phủ đều đang run rẩy. Lấy Tô Chiết lực lượng bây giờ, đủ để nhẹ nhõm chấn áp hóa thần cảnh tiểu thành. Nếu là đem hỗn độn kiếm thể, thần cấp võ mạch toàn bộ đánh tới lời nói, hóa thần cảnh đại thành, thậm chí hóa thần cảnh viên mãn cũng có thể nhất chiến. Bây giờ hắn kiếm đạo võ kỹ, thân pháp võ kỹ, toàn bộ đều tăng lên tới thiên giai, thi triển đi ra uy lực sẽ chỉ càng thêm cường đại. Tô Chiết bế quan trong khoảng thời gian này đã qua thập thiên. Hắn muốn làm vững chắc căn cơ, nhưng là ngoài động phủ lại truyền đến Diệp Hiền thanh âm, "Hiền tế, ngươi còn tại tu luyện sao? Nhạc phụ làm sao lúc này tới tìm ta?" Tô Chiết cảm thấy nghi hoặc. Hắn lui ra trạng thái tu luyện, sau đó đem cửa đá mở ra. Không chỉ có Diệp Hiền tới, liền thái tử Diệp Vĩnh Sơn, đại tướng quân Chu Thông cũng đều cùng nhau đến đây. Gặp qua nhạc phụ, Tô Chiết đối với Diệp Hiền hành lễ, "Hiền tế, ngươi đây là đột phá." Mặc dù không cách nào cảm giác được Tô Chiết tu vi khí tức, nhưng trực giác bén nhạy nói cho hắn biết, Tô Chiết biến đến mạnh hơn. Bởi vì Tô Chiết tinh khí thần hoàn toàn khác nhau, mà lại trong động phủ còn lưu lại một cố cường đại dư uy. Diệp Vĩnh Sơn không khỏi nuốt nước miếng một cái, thầm nghĩ trong lòng một tiếng yêu nghiệt. Chỉ sợ lấy Tô Chiết lực lượng bây giờ, một quyền liền có thể đem hắn truy thành thịt nát. Tô Chiết từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Ba người dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn lấy Tô Chiết. Công chúa tìm Phò Mã Gia, thiên phú quả nhiên là biến thái a. Chỉ sợ không được bao lâu, Phò Mã Gia liền có thể cùng siêu cấp thế lực những cái kia thiên kiêu sánh vai. Nhạc phụ, ngài tìm ta là có chuyện gì không? Tô Chiết không hiểu hỏi. Diệp Hiên nụ cười trên mặt tiêu tán, thay vào đó là một vẻ nghiêm trọng. Hiện thế, sự kiện này liên quan đến gia gia ngươi Tô Thiên Thành. Nghe vậy, Tô Chiết tâm lý lộ bộ một chút, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, "Nhạc phụ, gia gia của ta thế nào?" "Ngươi đừng đợi, Tô lão tướng quân hiện tại tạm thời không có việc gì." Diệp Hiền vô vỗ Tô Chiết bả vai, sau đó tiếp tục nói ra, "Căn cứ chúng ta xếp vào tại Thiên Hạt quốc thám tử đến báo, Thiên Hạt quốc đã cùng Tử Viêm đế quốc cấu kết ở cùng nhau, chuẩn bị tại Ngọc Môn quan trừ rơi Tô lão tướng quân. Tại các ngươi Tử Viêm đế quốc hoàng thất an bài xuống, Tô lão tướng quân xuất lĩnh đội ngũ bên trong, bị sắp xếp trên trăm tên Thiên Hạt quốc thích khách. Một khi hai quân tại Ngọc Môn quan giao chiến, cái kia trên trăm tên thích khách liền sẽ thừa cơ ám sát Tô lão tướng quân. Sau khi chuyện thành công, Tử Viêm đế quốc công chúa Triệu Duyệt Nhi sẽ gả cho Thiên Hạt quốc thái tử Trịnh Tự, lấy hòa thân phương thức ký kết đồng minh." Chương 27. Hai quân giao chiến chương 27, hai quân giao chiến Tô Chiết nắm chặt song quyền, trong mắt sát cơ lộ ra. Chắc không được Triệu Sóc nghĩ hết biện pháp cũng muốn để ra ra ấn xoáy thân trình, nguyên lai đây hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn. Một khi ra ra bị ám sát, quân Long vô thủ trấn quốc phủ liền sẽ bị Triệu Sóc triệt để nắm. Thiên Hạt quốc cũng có thể diệt trừ ra ra cái này họa lớn trong lòng, từ đó gối cao không lo. Đến lúc đó nhị quốc hoàng thất ký kết đồng minh, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Trấn quốc phủ từ đầu tới đuôi cũng chỉ là Triệu Sóc một quân cờ, cần thời điểm lấy ra dùng, mất đi giá trị lợi dụng sau liền trực tiếp vứt sạch. Triệu Sóc, nhiều nhất thời gian một năm, ta tất lấy ngươi đầu chó. Tô Chiết hàm răng cắn chặt, thể nội tản mát ra cường đại uy áp, nhất thời bao phủ toàn bộ động phủ. Dù cho là nắm giữ hóa thần cảnh viên mãn tu vi Diệp Hiền cùng Chu Thông hai người, đều cảm thấy một cô áp bách. Diệp Vĩnh Sơn càng là liền thân thể đều không thẳng lên được. Ta cái này muội phu muốn là đột phá đến hóa thần cảnh về sau, thực lực đến khủng bố tới trình độ nào? Diệp Vĩnh Sơn không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong bóng tối âm thầm suy nghĩ. Nhạc phụ, hai quân đại khái từ lúc nào giao chiến? Tô Chiết sắc mặt nóng nảy nhìn về phía Diệp Hiền. Hắn nhất định phải đuổi tại thích khách trước khi động thủ chạy tới, nếu không ra ra tình cảnh thì sẽ phi thường đáng lo. Địch quân mạnh hơn Tô Chiết đều không lo lắng, bởi vì ra ra dụng binh như thần, tự thân thực lực lại đạt đến hóa thần cảnh đỉnh phong, dù cho là lấy thiếu địch nhiều, ra ra cũng sẽ không có nguy hiểm. Nhưng thích khách ẩn thân tại trấn quốc phủ trong đội ngũ, ra ra tại không biết tình huống dưới, đem về khó lòng phòng bị. Căn cứ thám tử tin tức, hai quân tại ngày mai buổi trưa liền sẽ giao chiến. Diệp Hiền cao mày nói ra, bây giờ đã đến đang lúc hoàng hôn, muốn theo Hàn Sơn quốc tiến đến Ngọc Môn Quan, liền xem như hóa thần cảnh cường giả, cũng cần không dưới hai ngày. Ngày mai buổi trưa sao? Tô Chiết nội tâm có cảm giác cấp bách. Nếu như là mị ảnh vô tung vẫn còn cấp, Tô Chiết coi như liều mạng, cũng không có khả năng tại không đủ thời gian một ngày bởi tới Ngọc Môn Quan. Nhưng là mị ảnh vô tung đã tăng lên tới thiên giai, Tô Chiết tu vi cũng đạt tới nguyên anh cảnh viên mãn, hiện tại thì xuất phát, tại ngày mai buổi trưa vẫn là có cơ hội chạy đến. Đinh Triệu sóc tá ma giết lửa, thiết kế hãm hại trung thần Tô Thiên Thành, thật sự là đạo trời khó tha thứ, thỉnh ký chủ tiến đến Ngọc Môn Quan, cứu Tô Thiên Thành khen thưởng, 40 năm tu vi giá trị, 40 năm kiếm khí giá trị, tam phẩm bồi nguyên đan ít 10, tam phẩm phục linh đan ít 10, tam phẩm kim sang đan ít 10, nhất kiếm định sinh tử để thăng đến thiên giai trung cấp, bị ảnh vô tung để thăng đến thiên giai trung cấp, đại thiên tạo hóa quyền để thăng đến thiên giai trung cấp hệ thống. Nhiệm vụ cũng bị phát động. Lần này liền hệ thống cũng bị Triệu Sóc hành động chọc giận, cho nên khen thưởng phi thường phong phú. Nhạc phụ, ta hiện tại liền muốn tiến đến Ngọc Môn Quan. Hân Nhiên sau khi xuất quan, để cho nàng không cần lo lắng ta, đợi xử lý xong Tử Viêm Đế quốc sự tình, ta liền trở lại với nàng. Tô Chiết ngữ khí trịnh trọng bảo đảm nói. Diệp Hiên nhẹ gật đầu, hiện thế, chấm đã mệnh Chu Thông chọn lựa 30 vạn đại quân, hiện tại liền có thể tùy ngươi cùng nhau đánh tới Ngọc Môn Quan. Lao thần nguyện ý nghe phò mã ra phân công. Chu Thông bước ra một bước, không người nói ra. Diệp Hiên cách làm, để Tô Chiết trong lòng ấm áp. Hắn chỉ là Diệp Hiên sắp là con rể, nhưng là Diệp Hiên lại nguyện ý để hắn thống lĩnh Hàn Sơn quốc 30 vạn đại quân. Mà ra ra vì Tử Viêm Đế quốc chinh chiến cả đời, kết quả là lại bị Triệu Sóc chèn ép tính kế. Diệp Hiên cùng Triệu Sóc đối đãi lương tài thái độ, quả thực là ngày đêm khác biệt. Triệu Sóc đã định trước sẽ vì chính mình hành vi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Nhạc phụ hảo ý tiểu tế tâm lĩnh. Nhưng thời gian khẩn cấp, 30 vạn người hành quân tốc độ sẽ chậm rất nhiều, mà lại người đông thế mạnh dễ dàng bại lộ, tổng hợp cân nhắc, tiểu tế chính mình tiến về Ngọc Môn Quan liền có thể. Tô Chiết xin miễn Diệp Hiền hảo ý, đối với mọi người cáo biệt, nhạc phụ khá bảo trọng. Tô Chiết vận chuyển mị ảnh vô tung lúc này hóa thành một đạo tật ảnh biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Tốc độ thân pháp của hắn lại nhanh tốt nhiều. Không sai, phó mã gia hiện tại thân pháp tốc độ đã vượt qua hóa thần cảnh. Có thể tại nguyên anh cảnh nắm giữ như vậy tinh xảo thân pháp, chỉ sợ hiền tế tu luyện thân pháp võ kỹ đã đạt đến thiên giai. Chấm con rể này, đến cùng là lai lịch gì? Ba người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều lớn vì rung động. Bệ hạ, chúng ta sau đó phải làm thế nào? Thì tinh quan kỳ biến sao? Hồi lại tâm thần về sau, Chu Thông dò hỏi. Chúng ta nhất định phải vì hiền tế làm chút gì? Chu Thông, ngươi mang theo 30 vạn đại quân tiến đến thiên hạt quốc biên cảnh, chế tạo điểm mầm hai vạn, vì hiền tế hấp dẫn hạ hỏa lực. Chấm tư sau đó, Diệp Hiền đối với Chu Thông phân phó nói. Lấy Tô Chiết sức lực của một người, coi như có thể cứu Tô Thiên Thành, cũng rất khó bức lui thiên hạt quốc mấy chục vạn đại quân. Nếu như Hàn Sơn quốc cũng nhúng tay trong đó lời nói, như vậy thiên hạt quốc cũng không dám quá tùy ý làm vậy. Thời gian vội vàng mà qua, đêm tối bị đuổi tản ra, liệt dương treo trên cao trên không trung, đem đại địa thiêu đốt đến toát ra từng tia bạch khí. Tô Thiên Thành tự mình tọa trấn Ngọc Môn Quan, 40 vạn đại quân tùy thời chờ lệnh. Ngọc Môn Quan bên ngoài không đủ 10 dặm, thiên hạt quốc 50 vạn đại quân khí thế hung hăng đánh tới, lĩnh quân chính là Tông Tử Ngang. Đại tướng quân, địch quân khoảng cách Ngọc Môn Quan chỉ có không đến 10 dặm. Hai vị phó tướng quân người mặc ngân giáp, khí vũ hiên ngang, đối với Tô Thiên Thành báo cáo. Tô Thiên Thành mặc lấy hoàng kim chiến giáp, tuy nhiên hai tóc mai sớm đã trắng bệnh, nhưng thương lão trong mắt lóe ra sắc ý, cả người không giận tự uy. Nghe xong Trương Hoành Tuấn hồi báo của hai người, Tô Thiên Thành nhẹ gật đầu, ngựa khí sắc bén nói, lần này bản tướng quân muốn để Tông Tử Ngang cái kia cái bại tướng dưới tay có đến mà không có về, triệt để tiêu diệt thiên hạ quốc gia tâm. Mở cửa thành, theo bản tướng quân giết địch. Tô Thiên Thành đứng lên, đem phá vân thần thương nhấc trong tay, hướng về đại sảnh đi ra ngoài. Đúng, đại tướng quân. Trương Hoành Tuấn cùng Đan Tử Minh hai người lĩnh mệnh lui ra. Cũng không lâu lắm, Tô Thiên Thành liền dẫn 40 đại quân nên chiến địch quân, khí thế phi thường cường đại. Đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa vang lên, mặt đất run rẩy kịch liệt, bụi đất tung bay. Một tấm vé lấy độc hạt cờ xí trên không trung phất phới, sau đó thiên hạt quốc 50 vạn đại quân xuất hiện ở trong tầm mắt. Cầm đầu chính là Tông Tử Ngang. Tô Thiên Thành, chúng ta lại gặp mặt. Nhiều năm không thấy, ngươi so với ta nghĩ còn muốn thương lão. Tông Tử Ngang cưỡi một đầu mọc ra hắc giáp chiến mã đồng dạng nắm một thanh trường thương, đối với Tô Thiên Thành trầm trọng nói: "Bại tướng dưới tay mà thôi, ở đâu ra tư cách tại này chó sủa? Lúc trước đã cho ngươi sống sót cơ hội, đã ngươi không trân quý, vậy lần này bản tướng quân liền đưa ngươi xuống địa ngục." Tô Thiên Thành lạnh hừ một tiếng, thể nội sát khí lan tràn ra, hùng hậu bá đạo khí tức quét ngang, hàng trước địch quân người ngã ngựa đổ, mười phần chật vật. Cuối cùng vẫn là Tông Tử Ngang cản tại mọi người trước người, mới đưa cô uy áp này tiêu trừ. Đối mặt Tô Thiên Thành cường đại khí tràng, cho dù là Tông Tử Ngang đều có chút khiếp đảm. Nhưng lần này, hắn có niềm tin tuyệt đối đánh giết Tô Thiên Thành, bởi vì liền Tử Viêm Đế quốc hoàng thượng Triệu Sóc đều muốn Tô Thiên Thành mệnh. Chương 28. Tuyệt cảnh chương 28, tuyệt cảnh Tông Tử Ngang có dám đánh một trận. Vạn quân trước đó, Tô Thiên Thành sắc mặt sắc bén, trong mắt sát khí đằng đằng. Phá vân thần thương trực chỉ Tông Tử Ngang. Có gì không dám? Giết! Tông Tử Ngang ánh mắt phát lạnh, dưới hông chiến mã thả người nhảy ra, thẳng hướng Tô Thiên Thành. Đạp đạp đạp. Thúc ngựa lao nhanh, hai đạo tật ảnh rất nhanh đại chiến ở cùng nhau. Tu vi cường đại khí tức bạo phát, bao phủ phương viên hơn 10 dặm, trong lúc nhất thời đại địa run rẩy, cắt vàng đầy trời, che đậy tầm mắt của mọi người. Leng keng. Cạch cạch cạch. Ầm ầm, binh khí tiếng va chạm vang tận mây xanh, càng có tia lửa trên không trung lấp loé. Dư uy quét ngang, hàng trước binh mã đều bị đẩy lui. Hai người càng đánh càng hăng, chém giết hơn ngàn cái hội hợp. Chỉ từ trên lực lượng đến xem, Tô Thiên Thành càng hơn một bậc, cơ hội là để ép Tông Tử Ngang đánh. Lần trước nhất chiến vẫn là tại 30 năm trước, đương thời ngươi bị bản tướng quân đánh chạy trối chết, ký hiệp nghị đình chiến. Bây giờ lại một phương diện xé bỏ hiệp ước, công nhiên bước lên chiến sự, đối với ta Tử Viêm Đế quốc biên cảnh khởi xướng xâm lược, bản tướng quân ha có thể tha cho ngươi. Tô Thiên Thành lạnh hừ một tiếng, trường thương nhanh chóng đâm ra, dọc đường hư không đều là bị xuyên thủng. Thương xuất như long, nhanh như thiểm điện, tông tử ngang khó lòng phòng bị, cả người đều bị mũi thương bất lui. Đại tướng quân, thấy thế, Thiên Hạt quốc bên này binh lính khẩn trương hô. Tô Thiên Thành, ngươi nhảy nhót không được bao lâu. Tông tử ngang hung hăng cắn răng một cái, mặt lao đỏ lên, hắn điều động thể nội linh lực, sau đó sử xuất thần thông võ kỹ. Với anh, hóa thần cảnh viên mãn tu vi khí tức bị triệt để phóng thích ra ngoài. Độc hạt bãi vĩ. Tông tử ngang trường thương trong tay nhanh chóng vung ra, giống như một cái độc bò cạp đung đưa cái đuôi, vậy mà thật tản mát ra nồng đậm khí độc. Tô Thiên Thành thế công bị tạm thời đến cản lại. Đồng thời khí độc tàn phá bừa bãi mà đến, phong tỏa Tô Thiên Thành sở hữu đường lui. Không biết tự lượng sức mình, Tô Thiên Thành mặt không đổi sắc, hắn cũng đem khí tức trong người toàn bộ phóng thích. Cường đại uy áp quét ngang, đã đạt đến hóa thần cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến luyện hư cảnh. Tam phẩm võ mạch cũng bị thôi động, lực lượng càng phát ra cuồng bạo. Lôi đỉnh chấn nhạc. Tô Thiên Thành trong tay phá vân thần thương uy lực lớn làm, mũi thương lấp lóe, mười phần bá đạo. Phương viên trăm dặm đều bị mũi thương chìm ngập, phụ cận đồi núi run rẩy kịch liệt. Oanh phốc, tông tử ngang thế công trực tiếp bị chôn vùi. Không tốt. Tông tử ngang cảm thấy da đầu run lên. 30 năm trôi qua, hắn vẫn như cũ không phải Tô Thiên Thành đối thủ. Oanh phốc, tại cường đại thế công trước mặt, tông tử ngang người ngã ngựa đổ, cả người bị đánh bay ra ngoài, trên thân bảo giáp đều bị xuyên thủng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Đại tướng quân Lý Vũ, Trương Hành Tuấn bọn người kích động hô to. Đại tướng quân quả nhiên vẫn là cường đại như vậy, giống như một tôn chiến trường hùng sư, làm cho tất cả mọi người tâm sinh kính sợ. Ngay tại Tô Thiên Thành chuẩn bị thừa thắng xông lên thời điểm, tông tử ngang nhanh chóng đứng lên, sau đó lớn tiếng phân phó nói, tất cả mọi người nghe lệnh, cho bản tướng quân giết. Rầm rầm rầm. 50 vạn binh mã giống như điên hướng giết ra ngoài. Thiên địa ở giữa chỉ còn lại có chém giết thanh âm. Giết. Tô Thiên Thành sắc mặt lạnh lùng đồng dạng ra lệnh. Tuy nhiên trấn quốc phủ chỉ xuất động 40 vạn quân đội, nhưng là chống lại Thiên Hạt quốc 50 vạn quân đội, lại không sợ chút nào. Bọn hắn đều trên chiến trường trải qua sinh tử, trên thân sát khí đằng đằng, như là dã hổ manh thu giống như, lấy một chọi hai hoàn toàn không nói chơi. Song phương chung vào một chỗ gần trăm vạn người, giờ phút này chém giết ở cùng nhau, tràng diện phi thường hỗn loạn. A a a. Tiếng kêu thê thảm liên tiếp. Rất nhanh huyết vụ liền nhuộm đỏ không khí. Tô Thiên Thành cùng Tông Tử Ngang hai người lần nữa chém giết ở cùng nhau. Tông Tử Ngang có thương tích trong người, hoàn toàn ở vào hạ phòng. Tô Thiên Thành trong mắt sát cơ càng phát ra nồng đậm. Đã muốn đánh, vậy sẽ phải cho Thiên Hạt quốc một bài học xương máu, để bọn hắn trong vòng trăm năm cũng không dám lại xâm lược Tử Viêm đế quốc. Một trận chiến này đã là vì thiên hạ bách tính, đồng thời cũng vì hắn tôn tử Tô Chiết. Chỉ cần có thể khải hoàn mà về, hoàng thất liền sẽ đem tam phẩm tẩy tủy đan tặng cho hắn. Tô Chiết luyện hóa tam phẩm tẩy tủy đan về sau, có lẽ có thể kích hoạt thể nội võ mạch. Hắn không muốn để cho Tô Chiết cả một đời sống tại không có võ mạch tự ti bên trong. Trước khi chết, hắn nhất định muốn hoàn thành hai chuyện. Một là giúp Tô Chiết kích hoạt võ mạch, hai là đem trăm vạn binh quyền giao tiếp đến Tô Chiết trong tay. Hắn hiện tại chỗ làm chính là vì Tô Chiết trải đường. Tông tử ngang để mặc lại. Trường thương quét ngang, thương hoa tàn phá bừa bãi. Tông tử ngang miệng lớn thở hổn hển, tay chân càng phát ra bối rối. Hắn còn đánh ra thấp Tô Thiên Thành lực lượng. Tông tử ngang trên thân hiện ra từng đạo bắt mắt vết thương, máu tươi không ngừng mà chảy xuôi. Nhưng là hắn đang chờ. Ước chừng trên trăm tên binh lính vừa hướng chiến, một bên tới gần Tô Thiên Thành. Bởi vì đều là chính mình thủ hạ, Tô Thiên Thành cũng không có đem lòng sinh nghi. Nhưng lại tại Tô Thiên Thành cùng Tông tử ngang đại sát đặc sát thời điểm, cái kia trên trăm tên binh lính vậy mà thay đổi lộ đường, hướng về Tô Thiên Thành đâm tới. Ừm. Tô Thiên Thành nhướng mày, hơn trăm người đồng thời đánh tới, tu vi thấp nhất đều có kết đăng cảnh, trong đó 10 người tu vi càng là đạt đến nguyên anh cảnh. Tông tử ngang cũng thừa cơ xuất thủ, cùng hơn trăm người tiền hậu giáp kích, thẳng hướng Tô Thiên Thành. Cạch cạch. Đạp đạp đạp đạp. Bất ngờ không đề phòng, Tô Thiên Thành bị bước lui, tiết tấu cũng bị xáo trộn, rất nhanh trên thân thì hiện ra nói đạo vết thương. Đại tướng quân, Trương Hành Tuấn cùng Đan Tử Minh hai người chú ý tới Tô Thiên Thành tình huống bên này, muốn chạy đến trợ giúp, nhưng lại bị địch quốc hơn 10 người tướng sĩ ngăn chặn. Các ngươi bọn này phản đồ. Tô Thiên Thành mặt mo âm trầm. Hắn biết mình bị gài bẫy, có thể đem sát thủ an bài đến hắn trong quân đội người, cũng chỉ có hoàng thất. Không nghĩ tới Triệu Sóc như thế không kịp chờ đợi muốn để hắn chết. Ha ha ha, Tô Thiên Thành, tử kỳ của ngươi đã đến. Tông tử ngang nhanh chóng giết ra, trường thương trong tay nhanh chóng đâm ra, trên trăm tên sát thủ cũng theo sát mà tới, Tô Thiên Thành liên tiếp lui về phía sau. Thế ra thần thú. Tông tử ngang thanh âm rơi xuống về sau, một đầu có chừng 3 mét độ cao độc hạt nhanh chóng đánh tới. Đen nhánh thân thể, như là mặc lấy bảo giáp. Xoẹt, 5 mét chiều dài bò cạp đuôi vững vàng khóa chặt Tô Thiên Thành. Độc vĩ thiên hạt. Tô Thiên Thành nhíu mày. Độc này đuôi thiên hạt, chính là thiên hạt quốc cung phụng một tôn yêu thú. Tu vi đạt đến ngũ cấp viên mãn, sánh vai võ đạo hóa thần cảnh viên mãn. Vốn là rơi vào hạ phong Tô Thiên Thành, căn bản không có dư lực ngăn cản độc hạt tiến công. Phốc, bò cạp đuôi như là mũi tên giống như đâm vào Tô Thiên Thành ở ngực. Tô Thiên Thành phát ra kêu đau một tiếng. Độc tố nhanh chóng quyết tán, hướng về toàn thân tràn ngập. Trong chớp mắt Tô Thiên Thành mặt mo liền thành màu xanh tím. A. Tô Thiên Thành phát ra gầm lên giận dữ, dùng thể nội lực lượng đẩy lui độc hạt. Sau đó lấy linh lực áp chế độc tố. Loại phương pháp này chỉ có thể tạm thời áp chế độc tố, nhưng không cách nào đem độc tố bức ra bên trong thân thể. Ha ha ha, chúng thiên hạt đại nhân độc, ngươi cách cái chết không xa. Tông tử ngang lớn tiếng cười nói. Đi chết. Tô Thiên Thành giận cắn răng răng, cả người không sợ chết dễ ra. Vô cực bá vương thương, mặc dù thân chúng kịch độc, Tô Thiên Thành cũng muốn chém giết bọn này thật tử. Sắc bén ba đạo mũi thương lấp lóe, nhất thời huyết vụ tràn ngập. Trên trăm tên ám sát liên tiếp bị trường thương xuyên thủng thân thể. thì liền Tông Tử Ngang cũng bị lần nữa bước lui. Phúc, ngay tại Tô Thiên Thành chuẩn bị đối Tông Tử Ngang đuổi tận giết tuyệt thời điểm, thể nội độc tố ăn mòn ngũ tạng lục phủ, để Tô Thiên Thành phun ra một ngụm máu đen. Tô Thiên Thành toàn thân bất lực, cước bộ lảo đảo, hướng về sau lưng lùi lại. Thiên Hạc đại nhân, chúng ta liên thủ đem đánh giết. Tông Tử Ngang khẽ môi nhếch lên nụ cười âm hiểm, thể nội tản mát ra sát khí. Một người một bò cạp, chuẩn bị đối Tô Thiên Thành đuổi tận giết tuyệt.